hai người tìm theo tiếng đi ra ngoài. Đây là liền thấy dì mặt đầy sợ hãi, trong ngực nàng mặt trẻ sơ sinh lộ một khuôn mặt tươi cười, cùng người phụ nữ phân thây sau đó quay đầu vậy một cười nụ cười giống nhau như lúc. Để cho người thẩm phải hoảng. Trần Nhị Bảo nhìn một cái trẻ sơ sinh, lập tức kêu lên một tiếng. Thì ra là như vậy. Chương 344, Trần Tướng. Thế nào? Nghe gặp Trần Nhị Bảo tiếng kinh hô âm, Văn Thiến quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ gặp Trần Nhị Bảo một bộ sáng tỏ trong lòng dáng vẻ. Ngươi biết cái gì? Văn Thiến trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Mặc dù nói vụ án này, chứng cứ đã xác thật, liền là phụ nữ giết người, nhưng là Văn Thiến trong lòng luôn là có như vậy một chút cảm giác không đúng. Thật giống như bỏ sót đầu mối trọng yếu gì, gặp Trần Nhị Bảo một bộ ta hiểu diễn cảm, Văn Thiến rất gấp. Gì, đem đứa trẻ cho ta đi. Trần Nhị Bảo đem vậy cười hì hì đứa trẻ cho nhận lấy, đối với Văn Thiến nói. Ngươi để cho tất cả mọi người bọn họ cũng ở lại bên ngoài đi. Sau đó Trần Nhị Bảo một người ôm đứa trẻ, trở lại trong phòng liền chuẩn bị phải đóng cửa. Đây là, Văn Thiến đuổi theo. Chờ một chút. Văn Thiến kéo cửa, tò mò đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Ngươi muốn làm gì? Trần Nhị Bảo nhìn một cái Văn Thiến, nhíu mày một cái nói. Ngươi có thể đi vào, nhưng là ngươi không cần nói, chỉ có thể ở một bên xem. Trần Nhị Bảo hết sức nghiêm túc, Văn Thiến nhìn hắn một cái, trong lòng trầm xuống, sau đó gật đầu một cái. Hai người trở lại trong phòng, Trần Nhị Bảo đem cửa cho khóa trái, đem đứa trẻ đặt ở phụ nữ bên người. Lúc này người phụ nữ đã tỉnh lại rồi, nhưng vẫn hết sức yếu ớt, nhắm mắt lại cau mày. Hài nhi mới vừa ra đời sẽ không mở mắt ra, chứ khóc ngay cả khi ngủ. Nhưng là đứa bé này không giống nhau. Không chỉ có mở mắt, còn cười. Nụ cười thảm hề hề, giống như là một cái ma quỷ như nhau, người xem tóc gáy đảo thụ. Văn Thiến, ngươi đứng ở một bên. Trần Nhị Bảo chỉ một phương hướng, để cho Văn Thiến đã đứng đi. Trần Nhị Bảo vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Văn Thiến nhìn một cái không dám nhiều lời, nghe theo hắn chỉ huy, đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. Sau đó, Trần Nhị Bảo hít một hơi, đem trong cơ thể tiên khí tràn ra, chỉ vậy trẻ sơ sinh nói. Từ đâu tới ác quỷ, còn không mau một chút hiện thân. Theo Trần Nhị Bảo ra lệnh một tiếng, chỉ gặp vậy trẻ sơ sinh cả người run rẩy liền một chút, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, nhắm mắt lại, lâm vào đang ngủ mê man. Chỉ gặp, một cái nữ quỷ chậm rãi bay ra. Nữ quỷ đầu lưới lao dài, từ trong miệng đưa ra ngoài, giống như một con chó săn, đầu lưới khoác lên miệng bên ngoài. Nữ quỷ tuổi tác không nhỏ, dáng dấp rất xấu, cao lớn thô kệch hình dáng. Nhìn ra được nàng khi còn sống cũng là một con gái xấu xí. Người rốt cuộc là cảnh sát vẫn là đạo sĩ. Bất đồng Trần Nhị Bảo mở miệng, nữ quỷ mở miệng trước. Nàng tò mò nhìn Trần Nhị Bảo, nguyên bản lấy là Trần Nhị Bảo là cảnh sát, nhưng không nghĩ đến hắn là người đạo sĩ. Đừng để ý ta là người nào, nhập vào người giết người, ngươi có thể biết tội. Mới vừa rồi đỡ đẻ lúc này Trần Nhị Bảo cũng không có chú ý tới trẻ sơ sinh, mới vừa sau khi đi ra ngoài, hắn lúc này mới cẩn thận nhìn trẻ sơ sinh một cái. Đứa bé sơ sinh dung mạo rõ ràng chính là một cái cô gái thành niên. Nàng đây là bị ác quỷ phụ thân, con cái quỷ trước nhập vào người chính là bà bầu. Nói đây, một cái lớn bụng đi bộ cũng tốn sức người phụ nữ, làm sao có thể giết người, nguyên lai là bị quỷ phụ thân. Biết tội. Ta có tội gì? Nữ quỷ hung hăng nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, chỉ cổ nàng phía dưới xích vết, nói. Ta chính là bị hắn giết, lao nương thành quỷ cũng phải làm thịt hắn. Cơ mơ nờ, giết ta liền đi tìm vợ nhỏ. Còn muốn sinh con, lão nương cho dù chết vậy không buông tha hắn. Nữ quỷ chê môi thì thầm, nói liên tục vừa nói nỗi khổ của nàng. Trần Nhị Bảo từ nàng đứt quảng trong lời nói nghe được, nữ quỷ là người chết vợ trước. Bởi vì là từ đính hôn từ bé, tuổi không lớn lắm liền bị trong nhà cụ già yêu cầu kết hôn rồi. Người chết lúc còn trẻ rất đẹp trai, rất đòi cô gái thích, lại đi học liền đầu bếp bản lãnh, mở ra nông gia nhạc, kiếm tiền đồng thời, càng phát ra coi thường trong nhà cám bã vợ. Thừa dịp nữ quỷ cha qua đời, hắn một không làm hai không nghỉ đem cám bã vợ cho ngục chết, còn ngụy trang hiện trường, làm ra một bộ bởi vì cha qua đời không chịu nổi trọng đại đả kích hình dáng, cảnh sát liền phán định là tự sát. Giết nàng sau đó, không tới một năm công phu, người đàn ông liền cưới vợ vợ nhỏ. Ngươi nói, ta có phải hay không hẳn giết hắn? Không giết hắn, ta tại sao có thể rời đi? Nữ quỷ rũ lưỡi dài đầu, có lý chẳng sợ đối với Trần Nhị Bảo nói, ngươi cho ta đánh giá phân xử, ta làm đúng đúng không? Đúng cái gì đúng? Trần Nhị Bảo nổi giận. Cái này nữ quỷ không biết hối cải cũng được đi, còn như vậy có lý chẳng sợ, thật sự là bực người. Trần Nhị Bảo trợn mắt nhìn nàng, cả giận nói. Chồng trước ngươi giết ngươi, cùng cô gái này cùng đứa bé này có quan hệ thế nào? Các nàng đều là vô tội. Trần Nhị Bảo chỉ trên giường bị nữ quỷ hành hạ đối với yêu ớt mẹ con gái. Các nàng làm nữ quỷ trả thù công cụ, cả đời này cũng làm hỏng. Các nàng vô tội cái gì, các nàng đều đáng chết. Nữ quỷ đã bị cừu hận che đôi mắt, bên trong đôi mắt đều là lửa giận, đối với Trần Nhị bảo hét. Hắn đáng chết. Cái đó vợ bé cũng nên chết. Bọn họ đứa trẻ càng đáng chết hơn. Tất cả mọi người bọn họ đều phải chết, ta muốn giết tất cả mọi người bọn họ. Nữ quỷ gào thét đồng thời, bay đi trẻ nít nhỏ đỉnh đầu, một hớp âm khí phun ra. Mới vừa sanh ra trẻ nít nhỏ, thân thể đều hết sức yếu ớt, nơi nào có thể chịu được âm khí xâm nhập, một hớp âm khí đi xuống sau đó, trẻ nít nhỏ gò má nhất thời liếc một phần. Im miệng. Gặp người nữ kia quỷ còn phải tiếp tục đầu độc cái này đáng thương mẹ con gái, Trần Nhị Bảo giận quát một tiếng, cầm ra trong ngực bầu hồ lô, chỉ người nữ kia quỷ, hô to một tiếng. Thu. Nữ quỷ người run một cái, hoảng sợ phát hiện thân thể vặn với nhau, tựa như một hồi báo vậy, to lớn hấp lực đem nữ quỷ hút vào bên trong hồ lô. Hô. Đậy lại hồ lô nắp, cái đầu tiên ác quỷ thu phục. Thật ra thì làm nữ quỷ nói ra nàng bị sát hại lúc này Trần Nhị Bảo có nghĩ tới cho nàng một lần hối cải cơ hội. Dẫu sao bị bắt vào bên trong hồ lô sau đó, cần cầm đi luyện đan. Đến chủ nhiệm nghiêm trong tay, cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Nhị Bảo cũng sẽ không đi bước này. Nhưng là nữ quỷ chân thực quá đáng ghét, lại vẫn phải đi xâm hại trẻ nít nhỏ. Trần Nhị Bảo phải đem nàng thu phục, coi như không phải là vì luyện đan, cũng phải thay trời hành đạo. Đem bầu hồ lô thận trọng thu cất sau đó, Trần Nhị Bảo đem đứa trẻ ôm, sờ một cái tay nàng, cho nàng trong thân thể thâu nhập một chút tiên khí. Trẻ nít nhỏ sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Đây là, Văn Thiên yếu ớt hỏi một câu. Cái đó, ta có thể nói chuyện sao? Dĩ nhiên có thể. Trần Nhị Bảo lúc này mới nhớ tới Văn Thiên. Mới vừa rồi bận bịu thu quỷ, đem Văn Thiên đều quên hết. Lúc này Văn Thiên, sắc mặt tái xanh, một mặt hoảng sợ đối với Trần Nhị Bảo dò hỏi. Nhị Bảo, người mới vừa, là đang cùng quỷ nói chuyện sao? Văn Thiên mặc dù xem không thấy quỷ, nhưng là nàng có thể nghe gặp Trần Nhị Bảo nói chuyện, lời từ hắn trong đoán được, hắn hẳn là đang cùng quỷ nói chuyện. Nếu hắn có thể cùng quỷ nói chuyện, vậy có phải hay không? Nhị Bảo, ngươi lúc nào có thể để cho ta thấy Văn Văn đâu? Chương 345, Chu lột ra. Văn Thiên nghĩ tới chị của nàng. Thời khắc này nàng là biết bao ngóng nhìn có thể thấy được Văn Văn à. Đừng nóng à. Sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho các người gặp mặt. Trần Nhị Bảo trong lòng đã có dự tính đối với Văn Thiên cười một tiếng. Văn Thiên kích động đến gò má hơi đỏ chân bóng. Trước kia nàng mỗi một lần hỏi Trần Nhị Bảo, Trần Nhị Bảo đều là một mặt dáng vẻ đắn đo, hoàn toàn không biết làm sao. Khi đó Trần Nhị Bảo thật sự là không có biện pháp nào, hắn không làm được, cho nên hắn không cách nào làm ra bất kỳ cam kết. Nhưng là lần này, Văn Thiên một lần nữa hỏi ra cái vấn đề này, Trần Nhị Bảo không chỉ không có né tránh, còn một mặt dáng vẻ tự tin. Cảm ơn ngươi, Nhị Bảo. Văn Thiên tâm trạng có chút kích động, lại lên đi ôm Trần Nhị Bảo một chút. Văn Thiên từ trước đến giờ là đi cao lãnh lộ tuyến, cho tới bây giờ không sẽ chủ động thân cận người khác, trừ Văn Văn nàng cho tới bây giờ không có chủ động ôm qua người bất kỳ, nàng chân thực quá kích động, hoàn toàn là lộ ra chân tình. Nhưng lại ôm qua sau đó, Văn Thiên lung túng. Cái đó, ta chính là tương đối vui vẻ. Ngươi đừng hiểu lầm. Văn Thiên túi đầu, gò má mắc cỡ đỏ bừng, hết sức ngại quá. Trần Nhị Bảo cười nhạt, hoàn toàn không có để ở trong lòng nói. Chuyện nhỏ. Bất quá. Các nàng làm thế nào? Trần Nhị Bảo nhìn trong tay đã hải tử ngủ say, lại nhìn xem nằm ở trên giường mới vừa sanh xong bảo bảo, ánh mắt rời rạc người phụ nữ. Nàng là vô tội, là nữ quỷ khống chế nàng, nàng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trần Nhị Bảo nhìn Văn Thiên, lên tiếng xin xỏ cho. Tòa án có thể hay không châm trước một chút, xử nàng vô tội. Đỏ mặt thối lui, Văn Thiên lần nữa khôi phục bộ dáng lãnh khốc, nhìn trên giường người phụ nữ lắc đầu một cái, nói. Không thể nào, từ phương diện pháp luật mặt mà nói, người chính là nàng giết, nàng cần phán hình. Nhưng mà người không phải nàng giết à. Trần Nhị Bảo có chút kích động, tức giận nói. Nàng rõ ràng là vô tội, chẳng lẽ luật pháp tồn tại, chính là muốn đem người vô tội đưa vào ngục sao? Văn Thiên bị hắn cái bộ dáng này dọa sợ, kéo Trần Nhị Bảo, Trần An nói. Người trước đừng kích động, để cho ta suy nghĩ một chút. Văn Thiên cũng không nguyện ý đem người vô tội đưa vào ngục, nhưng là ở phương diện pháp luật mặt mà nói, người phụ nữ chính là phạm pháp, cũng không thể ra tòa án tranh luận, nàng là bị quỷ phụ thân chứ. Sự kiện linh dị cũng không thể coi như là chứng cứ. Nàng là một tên cảnh sát, muốn tuân kỷ thủ pháp, nhưng là đem một cái người vô tội ném vào ngục, nàng thật sự là không đành lòng. Suy tính luôn mãi, cuối cùng, Văn Thiên thở dài một cái. Bất đắc dĩ nói, chỉ có một biện pháp. Đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần, để cho bác sĩ phán định nàng có tinh thần vấn đề, nàng là ở mộng du trong giết người. Ta có thể ở bệnh viện tâm thần bên kia châm trước một chút, không muốn cho nàng uống thuốc, để cho nàng ở bên trong từ từ tu dưỡng tới đây, con gái nàng cũng có thể cùng nàng chung một chỗ. Cùng chuyện này dư luận đã qua sau đó, nàng còn có thể bắt đầu lại sinh hoạt. Đây là Văn Thiến có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, trừ cái này ra, không có biện pháp tốt hơn. Được rồi. Trần Nhị Bảo cũng không nguyện ý làm khó Văn Thiến, thở dài, gật đầu một cái. 9 tháng bà bầu giết người chuyện kiện ở huyện Liêu Hà nhấc lên rất lớn náo động, một tuần lễ sau, Trần Nhị Bảo đi làm, đi ở bên trong bệnh viện cũng có thể nghe được các đồng nghiệp đối với chuyện này mà bàn luận sôi nổi. Như vậy chuyện bi kịch, Trần Nhị Bảo không muốn nghe, có người hỏi hắn vụ án này, hắn cũng không đáp lời, chui vào phòng làm việc mặt. Dương Minh, hốt thuốc. Từ nhận Trần Nhị Bảo người sư phó này sau đó, Dương Minh hốt thuốc cũng không oán trách, động tác vậy nhanh chóng liền rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay Trần Nhị Bảo kêu 2 tiếng cũng không có người tới. Chết tiểu tử, đi đâu vậy? Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn sang, liền thấy Dương Minh, Mục Mục 2 người cũng gục lên bàn ngủ, nước miếng cũng chảy ra. Thời gian đi là ngủ, các người. Trần Nhị Bảo vừa muốn giống to, Âu Dương Lệ Lệ lập tức đứng lên, chống nạnh trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, một bộ ngươi dám kêu, ngươi chết chắc hình dáng. Ngươi có biết hay không bọn họ nhiều khổ cực? Âu Dương Lệ Lệ đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt, thấp giọng đối với Trần Nhị Bảo khiển trách. Bọn họ 3 ngày đi làm, buổi tối còn muốn đi cho ngươi nấu thuốc, đã 1 tuần lễ không thật tốt ngủ qua. Ngươi nhất định chính là Chu Lột Ra, bọn họ sớm muộn phải bị ngươi mệt chết. Âu Dương Lệ Lệ hung hăng, một bộ muốn trinh phạt Trần Nhị Bảo hình dáng. Trần Nhị Bảo hơi sững sờ, không hiểu nhìn Âu Dương Lệ Lệ, do hỏi. Bọn họ làm gì không ngủ? Âu Dương Lệ Lệ móc ra một sấp phương thuốc vô vào Trần Nhị Bảo trước mặt, cả giận nói. 20 mấy thang thuốc, ngươi một buổi tối có thể nấu hoàn. Nhìn cái này một sấp phương thuốc, Trần Nhị Bảo nhất thời gò má đỏ. Những thứ này đều là hắn tiệm thuốc muốn tiêu thụ thuốc, thuốc đông y trong không thêm bất kỳ chất bảo quản, đều là cùng ngày hầm cùng ngày tiêu thụ. Từ Trần Nhị Bảo mở tiệm tới nay, Dương Minh cùng Mục Mục ngay tại trong tiệm hỗ trợ, ban ngày đi làm, buổi tối nấu thuốc, một ngày 24 giờ, chỉ có 2, 3 tiếng có thể nghỉ ngơi. Một tuần lễ thời gian, hai người trọng lượng mỗi người giảm 3-4 kg, lại nấu đi xuống, thật là phải đem người cho nấu chết. Ta không nghĩ tới. Trần Nhị Bảo mấy ngày nay một mực đang suy nghĩ đi chỗ nào tìm 3 con ác quỷ chuyện, căn bản là không có cân nhắc những thứ này, không nghĩ tới mình lại thành Chu Lột Ra. Làm là Trần Nhị Bảo học trò, Dương Minh cùng Mục Mục coi như cực khổ đi nữa vậy ngại quá nói thẳng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nếu không phải Âu Dương Lệ Lệ nói ra, Trần Nhị Bảo thật đúng là không ý thức được. Lại để cho ta biết ngươi như thế khi dễ bọn họ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hung hãn trừng mắt một cái Trần Nhị Bảo, Âu Dương Lệ Lệ tức giận đi. Cái này một buổi chiều, Trần Nhị Bảo gò má một mực ở vào ửng đỏ trạng thái, từ con tim cảm giác ngại quá. Thẳng đến giờ tan việc, Trần Nhị Bảo đem Dương Minh cùng Mục Mục đánh thức, mang 2 người đi tiệm thuốc. Đoạn này thời gian khổ cực các ngươi, sư phụ mời các người uống trà. Trần Nhị Bảo tự mình rót 1 bình thanh trà cho 2 người. Phái Thanh Huyền thanh trà cùng thanh rượu cũng là đồ tốt, có thể rửa hết trong cơ thể tạp chất, tiêu trừ mệt nhọc, thẩm mỹ dưỡng nhan. Thanh rượu càng là cao cấp một chút, 1 ly thanh rượu xuống bụng, 3 ngày cũng không cần ăn cơm. Thanh trà liền không thần kỳ như vậy, nhiều nhất là tiêu trừ mệt nhọc, để cho khẩu vị lớn mở, ngủ tốt hơn. Cảm ơn sư phụ. 2 người bưng ly lên, uống một hớp. Bản cho là lá trà bình thường, nhưng là thanh trà vào cổ họng sau đó, 2 người ngay tức thì cảm giác một hồi nhẹ nhàng khoan khoái, buồn ngủ đều biến mất. Trà ngon. 2 người khen ngợi một câu, Trần Nhị Bảo nhìn bọn họ, không tốt ý nói. Đoạn này thời gian khổ cực các ngươi, ta sẽ mau sớm chiêu cái nấu thuốc công nhân, như vậy các người. Trần Nhị Bảo lời của còn không có rơi xuống đi, cửa đi tới một cái chú bé. Chú bé pha y nát vụn sam, khuôn mặt nhỏ nhắn ngâm đen, giống như là mấy tháng chưa có rửa liền như nhau. Rụt rè đi vào tiệm thuốc, đen trắng rõ ràng mắt to đánh giá Trần Nhị Bảo mấy người. Nhỏ giọng hỏi, các người, có thể cứu ba bà ta sao? Chương 346, Nhị Cầu. Ba ba ngươi xảy ra cái gì bệnh? Trần Nhị Bảo từ bên trong quầy đi ra, đối với bé trai dò hỏi. Nơi này là tiệm thuốc, ngươi cần phải nói cho ta, ba ba ngươi xảy ra cái gì bệnh. Bé trai là gan rất nhỏ, gầy yếu bả vai tránh ở phía sau cửa, một đôi mắt to rụt rè nhìn Trần Nhị Bảo, run lẩy bẩy nói. Ba ba uống rượu. Dương Minh cùng Mục Mục vậy đi tới. Mục Mục là một cô gái, nhìn bé trai mặt vàng người gầy dáng vẻ, quan tâm hỏi. Ngươi có đói bụng hay không, muốn không muốn ăn cái gì à? Bé trai vừa nghe có đồ ăn, ánh mắt nhất thời sáng lên, lắp bắp nói. Các người có đồ ăn thừa cơm thừa, có thể cho ta ăn. Hiển nhiên, bé trai là một cái lưu lạc mà, cha hắn hẳn là một cái bậm nhậu. Thấy cậu con trai ngay tức thì, Trần Nhị Bảo nghĩ tới mình. Cái đó 5 tuổi mất đi cha mẹ, một mình ở trong thôn xin cơm, nhận hết mọi người mắt lạnh mình. Những ngày qua chua cay sông lên đầu. Trần Nhị Bảo cắn răng, đối với Mục Mục nói. Đi đối diện hiệu ăn đặt mấy tốt thức ăn. Mục Mục lập tức rõ ràng liền Trần Nhị Bảo ý, thật nhanh chạy ra ngoài mua vài món thức ăn trở lại. Bởi vì là Trần Nhị Bảo phân phó, Mục Mục một hơi mua 8 món ăn, trong đó 5 thức ăn cũng là thịt thức ăn, bày tràn đầy một bàn. Đi thôi, tới dùng cơm đi. Trần Nhị Bảo đưa tay tới kéo bé trai. Bé trai theo bản năng về phía sau né một chút. Nhưng là cuối cùng vẫn là đưa ra một cái tay nhỏ mà, kéo Trần Nhị Bảo một ngón tay út, đi vào tiệm thuốc. Hoa! Khi thấy trên bàn sơn chân hải vị, cậu con trai ánh mắt trực, không ngừng nuốt nước miếng, khiếp đảm nhìn Trần Nhị Bảo, dò hỏi. Ta có thể ăn không? Dĩ nhiên có thể. Trần Nhị Bảo sáng chói cười một tiếng, đối với Nam Hải nói. Ngươi là chúng ta hôm nay quý khách, muốn ăn cái gì, ăn nhiều ít đều có thể. Trần Nhị Bảo lên tiếng, bé trai sẽ không khách khí, lên bàn liền bắt đầu ăn non nê, bỏ mặc món ăn gì, toàn bộ gạt bỏ đến trong chén, thức ăn cùng nhau toàn bộ vào miệng. Ăn từ từ, uống nước. Mục Mục cầm một chai nước trái cây cho bé trai miệng nhét tràn đầy, cầm lên nước trái cây uống một hơi cạn sạch. 8 món ăn bị hắn quét sạch một nửa, ăn 3 chén cơm sau đó, tốc độ mới chậm rãi hạ xuống. Nhìn còn sót lại cơm thừa, bé trai có chút ngượng ngùng nhìn mấy người. Ngươi! Các người ăn cơm chưa? Cậu con trai lượng cơm thật là so một cái nam tử trưởng thành ăn xong phải nhiều, mọi người thấy hắn cái bộ dáng này, đều trợn tròn mắt. Dương Minh cười nói, thằng nhóc này quá có thể ăn. Trần Nhị Bảo cũng cười nói, hắn còn ăn chưa no đây. Mục Mục, lại đi điểm vài món thức ăn, chúng ta vậy ăn cơm đi. 4 người ăn ước chừng 12 món ăn, cho đến bé trai buông chén đũa xuống, bữa cơm này mới tính là ăn xong. Ăn cơm xong, Trần Nhị Bảo nhìn bé trai, dò hỏi. Người tên gọi là gì? Ta kêu Nhị Cẩu. Bé trai bật thốt lên. Phốc suy. Nghe được cái tên này, Mục Mục cùng Dương Minh cũng len len cười, Trần Nhị Bảo cũng cười. Một cái Nhị Bảo, một cái Nhị Cẩu. Vốn là Nhị Bảo đã đủ thổ khí, lại còn có cái Nhị Cẩu. Nghe danh tự này, không biết còn tưởng rằng là sư phó em trai đâu. Mục Mục trêu ghẹo nói. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, nhìn Nhị Cẩu dò hỏi. Ngươi mới vừa nói ba ba người thế nào? Nhắc tới ba ba, Nhị Cẩu vội vàng buông xuống trong tay nước trái cây, vội vàng đối với Trần Nhị Bảo nói. Ba ba ta phải chết, hộp máu, các người đi nhanh mau cứu hắn đi. Nhị Cẩu đáng thương trông mong nhìn Trần Nhị Bảo, vành mắt bên trong ngậm nước mắt, nhìn làm cho đau lòng người. Mục Mục cũng là một cô nhi, gặp không thể Nhị Cẩu như thế đáng thương hình dáng, đỏ mắt đối với Trần Nhị Bảo nói. Sư phụ, liền đi một chuyến đi. Đúng vậy, đi xem một chút đi. Dương Minh phụ họa. Trần Nhị Bảo nhìn một cái trong tiệm, bây giờ chính là buổi trưa không có gì quý khách, liền gật đầu một cái. Đi thôi, đi xem. Dương Minh, mang cái hòm thuốc cùng ta cùng đi. Hai người đi theo Nhị Cẩu hướng huyện ngoại ô đi tới. Đi 20 phút, Trần Nhị Bảo đi chạy mồ hôi, do hỏi. Còn bao lâu đến? Lập tức tới ngay ở phía trước. Nhị Cẩu chỉ trước mặt một mảnh phế tích. Trần Nhị Bảo cùng Dương Minh sững sốt một chút. Mặc dù nghĩ tới Nhị Cẩu có thể là cái lưu lạc mà, nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là, đứa bé này lại có thể ở trong đồng rác. Phía trước là huyện Liễu Hà rác dưới gửi chỗ, khoảng cách thật xa là có thể ngửi được một loạt hôi thối. Dương Minh nhíu mày một cái, che miệng mũi, đối với Trần Nhị Bảo nói. Loại địa phương này làm sao có thể người ở đâu? Trần Nhị Bảo ngược lại không còn như bịt miệng cái mũi, nhưng sắc mặt cũng không tốt xem. Cao mày nói, đi thôi, lại xem. Xuyên qua đống rác. Đi vòng qua đống rác phía sau, một nhánh sông nhỏ bên cạnh, một cái đơn sơ nhà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nơi này chính là nhà ta. Nhị Cẩu chân trần chạy tới, vừa vào nhà liền kêu. Cha, ngươi tỉnh lại đi à, ta đem đại phu tìm tới. Cha, ngươi mở mắt ra à. Chỉ gặp Nhị Cẩu khóc từ trong nhà mặt đi ra, cặp mắt đỏ bừng, lau nước mắt nói. Ba ba ta thật giống như chết, các người xem một chút hắn à. Nhị Cẩu khóc rất thương tâm. Trần Nhị Bảo cùng Dương Minh thấy vậy cũng không để ý mùi thối, xách cái hòm thuốc vội vàng chạy vào. Phòng nhỏ bóng tối, liền đèn điện cũng không có, chỉ có một giá cắm nến, phía trên cây nến thiêu đốt nửa đoạn. Một cái dùng quen thuộc nguyên liệu chai buộc chung một chỗ xây dựng giường, túi nylon, pha bố trí, cùng một cái pha y lạn sam người quấy nhiêu chung một chỗ. Nếu không phải người này để tóc dài cùng râu dài, Trần Nhị Bảo cũng không nhìn ra cái này chất rác dưới trong, lại còn có một người ở. Nhị Cẩu tránh ra. Để cho ta xem. Trần Nhị Bảo xuống tới, cầm lên quỷ say cổ tay sờ một chút, còn có mạch tượng. Nhị Cẩu ở một bên khóc nói, ngày hôm qua hắn hộc máu, hắn có phải hay không phải chết? Nước mắt từ nhị cầu đen trắng rõ ràng đôi trong mắt chảy ra tới, đem bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn lao ra hai món thủy ấn. Không có chuyện gì, hắn chẳng qua là ngất đi. Trần Nhị Bảo đơn giản kiểm tra một chút, đối với nhị cầu nói. Ba ba ngươi không có chuyện gì, ngươi chớ khóc, ta có thể trị hết hắn. Bởi vì là hàng năm say rượu, thân thể ra vấn đề rất lớn, nếu như lại chậm một ngày, chỉ sợ cũng không cứu được. Dương Minh, đem sơ cấp tục mệnh đan dùng nước giải khai, cho hắn ăn vào. Trần Nhị Bảo cùng Dương Minh hai cái bác sĩ rằng co nửa ngày, có thể coi như là đem nhị cầu ba nửa cái mạng cho nhặt về. À, ta không có chết à. Nhị cầu cha mở mắt ra, nhìn chung quanh một chút, đột nhiên ánh mắt một đỏ, khóc nói. Ta còn chưa có chết, ta còn có thể thấy nhị cầu. Ta còn có thể thấy con trai ta. Ba ba. Nhị cầu nhào vào ba trong ngực, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Thấy một màn này, Trần Nhị Bảo cùng Dương Minh hai người cũng cười. Mặc dù đi xa như vậy, cho dù biết không có tiền được lợi, nhưng là thấy như thế ôn tình một màn, hai người trong lòng cũng là thỏa mãn. Chương 347, bán tử. Nhị cầu cha là một cái thuần túy bậm nhậu, say rượu nhiều năm, không người biết tên thật của hắn, cũng cứ gọi hắn lao tử quỷ. Con trai ngoan, đừng khóc, ba ba đói, ngươi đi ra ngoài tìm chút đồ ăn đi. Lao tử quỷ sờ một cái nhị cầu tóc, đem hắn đuổi đi. Nhị cầu vừa đi, lao tử quỷ liền cho Trần Nhị Bảo hai người quỳ xuống. Cảm ơn các người cứu ta. Chúng ta là bác sĩ, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của chúng ta. Dương Minh vội vàng đi qua đỡ lao tử quỷ, khách khí nói. Nhị cậu là một đứa bé ngoan, chúng ta đều rất thích hắn. Lao tử quỷ tê liệt ngồi ở trên giường, một đôi mắt mê ly đánh giá Dương Minh cùng Trần Nhị Bảo. Dương Minh là một điển hình con nhà giàu, mặc trang phục đều rất ke tua, trên cổ tay đeo đồng hồ đeo tay cũng là lớn bảng, nói ít cũng có mấy chục ngàn khối. Cả người trên dưới cũng tản ra kim mùi tiền. Các người thích nhị cậu. Lão tiểu quỷ nhìn hai người, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, rất thích. Vì để tránh cho lão tiểu quỷ hiểu lầm, Dương Minh gật đầu đồng thời còn thêm liền một câu. Hắn là một đứa bé ngoan, cho nên chúng ta thích. Là một người cha, nghe được người khác tán dương con mình hẳn rất vui vẻ, nhưng là lão tiểu quỷ nhưng là ánh mắt sáng lên, giống như một cái đói thật nhiều ngày thấy xương chó săn. Ta đem nhị cầu bán cho các người. Lão tiểu quỷ tham lam nhìn hai người, nói. Cho ta 10.000 khối. Ta liền đem con trai bán cho các người. Nhị cầu rất chuyên cần, các người để cho hắn làm cái gì đều được. Hơn nữa, nhị cầu mẹ rất đẹp. Lao tiểu quỷ trên mặt lộ ra một cái nụ cười bị ổi, khi mắt, cười hì hì nói. Năm đó mẹ hắn nhưng mà thôn chúng ta người đẹp nhất, nhị cầu cùng mẹ hắn dáng dấp giống nhau như lúc, rửa sạch rất đẹp. Các người người trong thành cũng không là thích chú bé mà. Nói tới chỗ này, Lao tiểu quỷ trên mặt lộ ra một cái để cho các người chiếm tiện nghi diễn cảm. Nhị cầu rất nghe lời. Các người chơi chán, có thể đem hắn bán đi, nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Lao tiểu quỷ một phen để cho hai người đều ngẩn ra. Dương Minh lại là chố mắt nghẹn họng, hoàn toàn không hiểu Lao tiểu quỷ ý. Đối với Trần Nhị Bảo do hỏi. Sư phụ, người trong thành đều thích chú bé là ý gì hả? Thật ra thì Trần Nhị Bảo cũng là mộng. Hắn nơi nào coi như là người trong thành à? Mới vừa vào thành không tới một năm thời gian, trước nhưng mà một mực sống ở nông thôn, đối với trong thành những hoa kia hoa chuyện. Hắn thật vẫn không được rõ. Gặp hai người một mặt mơ hồ, lao tiểu quỷ lật một cái liếc mắt, hoàn toàn không tin hai người cũng không biết hắn mà nói, nhận định bọn họ chính là chứa. Điệu môi một cái, nói. Các người cũng chớ giả bộ, các người người có tiền không đều thích bao nuôi chú bé, bé gái về nhà chơi. Cho ta 10.000 đồng tiền, nhị cầu tùy ngươi cửa chơi. Lúc này, hai người mới coi như là nghe hiểu lao tiểu quỷ ý. Những năm gần đây nhất, thường xuyên có tin tức phát. Một ít người có tiền thích nuôi dưỡng đồng nam đồng nữ, từ 10 tuổi chừng bắt đầu chăm sóc huấn luyện, cung ứng một ít người có tiền hưởng lạc. Đã từng có một cái tin tức, một cái cô gái từ 8 tuổi bắt đầu liền bị làm nô lệ tới nuôi, cho đến 28 tuổi mới bị giải cứu. Để cho người thổn thức chính là, làm cảnh sát phải đem chủ nhân bắt lúc đi, cô bé kia lại có thể ngăn cảnh sát, cầm đao cùng cảnh sát liều mạng. Cuối cùng bị làm bạo lực phạm, đưa vào bên trong ngục giam giam lại, không tới 2 năm thời gian liền chết ở bên trong. Nhị cầu năm nay mới 10 tuổi. Nếu quả thật rơi vào cái loại đó trong tay của người, hắn tương lai vận mệnh cũng biết cùng cô bé này như nhau. Ngươi đem nhị cầu bán cho chúng ta làm nô lệ. Dương Minh mặt đầy kinh ngạc nhìn lão tiểu quỷ, thật là không dám tin tưởng nghe nói. Nhà ta nhị cầu nhưng mà rất nghe lời, nhất định là một rất tốt nô lệ. Bảo đảm tùy ngươi cửa đánh, tùy ngươi cửa mắng, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm câu oán hận. Lão tiểu quỷ còn lấy là hai người không muốn mua, mau mau nói lời khen. Chơi ạ. Dương Minh nổi giận, chỉ lao tiểu quỷ hét. Nhị cậu là con trai ngươi, ngươi liền con trai cũng bán, ngươi vẫn là người sao. Lao tiểu quỷ sững sốt một chút, sau đó khinh bị cười, nhìn Dương Minh ánh mắt rất châm trọng. Con trai coi là gì, vợ ta cũng bán, huống chi là con trai. Hơn nữa, con trai sinh ra được không phải là phục vụ bố. Bố đem hắn bán đổi uống rượu có gì không đúng. Lao tiểu quỷ có lý chẳng sợ, hoàn toàn không có bất kỳ tự trách. Gặp hắn cái bộ dáng này, hai người cũng hết ý kiến. Dương Minh nhìn Trần Nhị Bảo một cái, Trần Nhị Bảo vậy rất tức giận. Hắn chính là một lưu lạc mà, biết cái loại đó ngước mắt không quen thống khổ, cho tới bây giờ hắn thỉnh thoảng còn biết dâng lên tìm được cha mẹ ruột ý niệm, chỉ vì muốn hỏi rõ, ban đầu tại sao phải đem hắn vứt bỏ. Cho nên, bây giờ thấy Lao tiểu quỷ, Trần Nhị Bảo có dũng khí một chân đạp chết hắn xung động. Nhưng là giống như loại người này, căn bản cũng không đáng giá Trần Nhị Bảo động thủ. Trần Nhị Bảo đối với Dương Minh nói, đi, mang nhị cầu, chúng ta đi. Hai người xoay người liền chuẩn bị rời đi. Đây là, Lao tiểu quỷ từ trên giường leo xuống, ôm hai người chân, kêu khóc nói. Các người không thể đi, muốn đi cũng có thể, đem tiền cho ta. Cho ta tiền, ta sẽ để cho các người mang đi nhị cầu. Cũng ngay, Dương Minh quay đầu một cước đem Lão tiểu quỷ bị đá văng. Đây là, nhị cầu trở về. Trong tay cầm một cái người khác ăn còn dư lại một nửa hamburger, sau khi vào cửa vừa vặn thấy Dương Minh quay đầu đạp Lao tiểu quỷ. Nhị cầu lập tức dùng thân thể chặn lại Lao tiểu quỷ, đáng thương mong chờ nhìn Dương Minh cùng Trần Nhị Bảo. Liên liên khẩn cầu. Các người không nên đánh ba ba ta. Van cầu các ngươi. Dương Minh tức giận chỉ Lao tiểu quỷ đối với nhị cầu hô lớn. Ba ba ngươi phải đem ngươi bán cho chúng ta, loại này ba ba ngươi còn muốn hắn làm gì. Nhị cầu nhất thời kinh hoàng thất thố, nước mắt lại chảy xuống. Thân thể đơn bạc bị sợ cả người phát run, quay đầu nhìn xem Lão tiểu quỷ. Vốn lấy là thấy con trai nước mắt, sẽ kêu gọi Lao tiểu quỷ lương chi. Nhưng gặp Lao tiểu quỷ một cái tắt tránh khỏi, đem nhị cầu đánh bay ra ngoài nửa mét bao xa. Chỉ hắn hét. Ngươi nhìn ta làm gì, còn không nhanh chóng cầu hai cái quý nhân mua ngươi. Nhị cầu nước mắt rào rào chạy xuống, ở chân nhị bảo cùng Dương Minh trước mặt hai người quỷ một cái, khẩn cầu. Van cầu các người, mua ta đi. Nhị cầu một bên khóc một bên cầu. Dương Minh cùng Trần Nhị Bảo hai người phổi cũng sắp khí nổ. Ta trước đánh chết ngươi. Dương Minh không nhịn được, quăng lên quả đấm liền hướng Lao tiểu quỷ đánh tới. Lao tiểu quỷ bị sợ che đầu, giúp ở trong góc mặt, trong tay kéo nhị cầu ngăn ở trước mặt hắn. Nhị cầu, né tránh. Ta con mẹ nó ngày hôm nay đánh chết hắn. Dương Minh hồn hện. Nếu như không phải là nhị cầu ngăn, hắn thật có thể đánh chết Lao tiểu quỷ. Anh, đừng đánh. Nhị cầu quỳ xuống đất, ôm Dương Minh chân. Ngước bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn, khẩn cầu. Các người đem ta mua đi thôi, ta cho các người làm trâu làm ngựa. Nhị cầu bộ dáng đáng thương đánh động Trần Nhị Bảo. Tha đem hắn để lại cho Lão tiểu quỷ, không bằng để cho Trần Nhị Bảo mua đi. Đây là 10.000 khối, nhị cầu, chúng ta đi. Trần Nhị Bảo vứt cho Lão tiểu quỷ 10.000 đồng tiền, kéo nhị cầu cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 348, Thu nuôi. Đứa nhỏ này là ai hả? Trở lại tiệm thuốc, Thu Hoa đã tới. Thấy Trần Nhị Bảo dắt một cái xa lạ đứa trẻ, tò mò dò hỏi. Nhị cầu, tại sao lại trở về? Ba ba hắn đi nơi nào? Mục mục tò mò hỏi. Dương Minh tức giận mắng liền một câu, đừng nói nữa, con mẹ nó. Hai phụ nữ lúc ấy trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Ta muốn thu nuôi nhị cầu. Trần Nhị Bảo vừa lên tiếng, hai phụ nữ đồng thời kêu lên một tiếng. Cái gì? Thu nuôi. Thu Hoa nhìn xem nhị cầu, lại nhìn xem Trần Nhị Bảo. Sắc mặt có chút khó khăn xem. Đối với Trần Nhị Bảo nhỏ giọng nói. Nhị Bảo à, ngươi tới đây một chút. Thu Hoa cho Trần Nhị Bảo xử một cái ánh mắt, Trần Nhị Bảo rõ ràng Thu Hoa ý, đối với Mục Mục giao phó nói. Mục Mục, ngươi đi cho nhị cầu mở nước tắm, sẽ giúp hắn mua hai bộ quần áo. Mục Mục ngây ngẩn gật đầu một cái. Nhị cầu, ngươi đi theo chị Mục Mục đi đi. Trần Nhị Bảo sờ một cái nhị cầu đầu. Nhị cầu rụt rè nhìn Trần Nhị Bảo một cái, không quá muốn rời đi Trần Nhị Bảo dáng vẻ. Không có chuyện gì, ngươi đi đi. Trần Nhị Bảo đối với hắn dặn dò một câu, lúc này mới đi theo Thu Hoa đi tới bên trong gian phòng. Mới vừa vào phòng, Thu Hoa sắc mặt liền biến. Chỉ Trần Nhị Bảo nói, Nhị Bảo, ngươi đây là làm gì nha? Không có làm gì nha, ta chính là thu nuôi đứa bé. Trần Nhị Bảo một mặt ung dung nói, hoàn toàn không có đem chuyện này làm nhiều chuyện trọng yếu. Thu nuôi đứa bé. Thu Hoa ánh mắt trừng thật to, một mặt không dám tin tưởng nhìn Trần Nhị Bảo, dò hỏi. Đứa trẻ làm sao có thể tùy tiện thu nuôi đâu. Coi là mua một dưa hấu đâu. Tuy tùy tiện tiện thì phải thu nuôi một đứa bé. Nuôi đứa trẻ là cần phải chịu trách nhiệm. Thu Hoa cao mày nhìn Trần Nhị Bảo, một bộ mẹ dạy bảo con trai diễn cảm, nói. Nói đi, đứa bé này rốt cuộc từ đâu tới. Trần Nhị Bảo đem lão tiểu quỷ cùng nhị cầu chuyện tự thuật một lần. Vừa mới bắt đầu nghe lúc này Thu Hoa còn không có gì diễn cảm, nhưng là càng nghe, Thu Hoa sắc mặt càng khó xem. Nghe được thời điểm sau cùng, Thu Hoa đã nổi giận, vỗ bàn một cái, tức giận nói. Tại sao có thể có loại này cha? Thật là quá đáng, loại người này căn bản cũng không xứng đáng làm cha. Nhị cầu mẹ đâu? Cũng bị bán. Bị bán đi nơi nào? Thu Hoa là một người rất có ái tâm, Trần Nhị Bảo lúc nhỏ thường xuyên bị nàng chiếu cố, mặc dù khi đó Thu Hoa cũng chỉ 17, 8 tuổi, nhưng là đã có tình thương của mẹ trói lọi, đối đại đứa bé hết sức có kiên nhẫn. Mặc dù nàng không có con, nhưng là ở Thu Hoa trong lòng, nếu sinh ra được liền đứa trẻ, đứa bé kia chính là trọng yếu nhất. Lao tiểu quỷ làm những chuyện này, thật sự là để cho người khó mà tiếp nhận. Thật là không bằng cầm thú. Người trước đừng kích động. Trần Nhị Bảo trước trấn an Thu Hoa, nhị cầu mẹ chuyện từ từ đi, ta trước đem nhị cầu mang về. Thu Hoa suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, thừa nhận Trần Nhị Bảo cách làm. Ngươi làm đúng, không thể để cho nhị cầu ở lại loại người như vậy bên người. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, hắn cũng biết Thu Hoa nhất định sẽ đồng ý, nói. Dược phòng thiếu một công nhân, ta xem nhị cầu thật cơ trí, sẽ để cho hắn ở dược phòng công tác, làm cái nấu thuốc công nhân. Được. Thu Hoa gật đầu một cái. Trấn an tốt lắm Thu Hoa, nhị cầu vậy tắm, đổi mới rồi quần áo, mục mục còn mang hắn cắt tóc. Trước cái đó bẩn thỉu chú bé đã không thấy. Trước mặt đứa bé này, môi đỏ răng trắng, đen trắng rõ ràng mắt to long lanh, giống như một ngây ngô cô gái nhỏ. Vậy lao tiểu quỷ nói không sai, nhị cầu quả thật rất đẹp. Đây là con cái nhà ai tuấn tú như vậy hả? Thấy như thế hài tử xinh đẹp, Thu Hoa không nhịn được nghĩ muốn lên đi thân cận. Nhị cầu, sau này ngươi ngủ ở tiệm thuốc, cái này tiệm thuốc chính là nhà của ngươi, từ nay về sau chúng ta chính là người nhà của ngươi. Trần Nhị Bảo kéo nhị cầu tay nhỏ bé, cho hắn giới thiệu một vòng. Nhị cầu trừng hai mắt không dám nói bậy bạn, chỉ biết là gật đầu. Mới tới mấy ngày, nhị cầu không nói lời nào, để cho hắn làm cái gì thì làm cái đó, giống như là một cái bị người thu nuôi nhỏ chó hoang như nhau, đáng thương trông mong. Trải qua một tuần lễ quen thuộc sau đó, cuối cùng là dám nói chuyện. Trần Nhị Bảo bắt đầu dạy nhị cầu biết thuốc đông y, hầm thuốc đông y. Nhị cầu rất thông minh, một tuần lễ thời gian đã học nắm giữ sức lửa, hầm thuốc đông y, giúp Trần Nhị Bảo không ít bận điệu. Ngày nay, Trần Nhị Bảo mới vừa dạy nhị cầu biết một lần thuốc đông y, liền bị Thu Hoa cho kêu lên. Nhị cầu. Thu Hoa muốn nói lại thôi, sắc mặt khó khăn xem. Nhị cầu thế nào? Trần Nhị Bảo mặc dù thu nuôi nhị cầu, nhưng là phần lớn thời gian đều là Thu Hoa đang chiếu cố nhị cầu. Cho nên Trần Nhị Bảo trong lòng vậy lo lắng, sợ Thu Hoa ghét nhị cầu, hắn ở trong tình thế khó xử. Thật ra thì vậy không việc gì. Đúng vậy, nhị cầu mỗi ngày đều sẽ lén lén lút lút đem đồ ăn thừa cơm thừa cho lấy đi, ta lén lén đi theo hắn, phát hiện hắn đem thức ăn đưa cho cái đó lao tử quỷ. Ta chỉ là sợ hắn có thể hay không trộm. Trộm đồ ba chữ, Thu Hoa không biết xấu hổ nói ra miệng, nhưng là đã biểu đạt nàng ý tưởng. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái. Chẳng lẽ là lao tiểu quỷ cùng nhị cầu diễn một vỡ tuồng? Để cho Trần Nhị Bảo đem nhị cầu mang về, sau đó để cho nhị cầu trộm đồ. Ngươi thấy hắn trộm đồ liền sao? Trần Nhị Bảo cau mày hỏi. Đây cũng là không có, ta chỉ xem hắn cầm đồ ăn thừa cơm thừa. Thu Hoa nói. Được, buổi chiều ta tìm hắn nói một chút. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Nhị cầu mặc dù là một đứa bé, nhưng nếu như hắn ở lại bảo tể đường là vì trộm đồ, vậy Trần Nhị Bảo tuyệt không thể lưu lại hắn. Trở lại trong tiệm, nhị cầu đang biết chữ, trong học tập thuốc, thấy Trần Nhị Bảo đi vào, liệt liền một chút miệng, đánh xuống gọi, sau đó vùi đầu tiếp tục học tập. Nhị cầu, cùng ta đi lên một chút. Trần Nhị Bảo giọng nghiêm túc, nhị cầu sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm, bả vai hơi run đi theo Trần Nhị Bảo lên lầu. Lầu hai sương mù vần quanh, tràn đầy nồng nặc thuốc đông y vị. Trần Nhị Bảo một tay cầm cây quạt, quạt lò, đối với nhị cầu nói. Ba ba ngươi đem ngươi bán cho ta. Phốc thông. Trần Nhị Bảo vừa dứt lời, nhị cầu sắc mặt trắng nhợt, lập tức quỳ ở Trần Nhị Bảo trước mặt. Nước mắt đùng đùng rớt xuống, ngươi nghĩ thế nào trừng phạt ta đều được. Ta chưa nói muốn trừng phạt ngươi à? Trần Nhị Bảo đem hắn kéo lên, để cho hắn ngồi ở băng ghế nhỏ lên, nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi sai lầm rồi sao? Nhị cầu cả người run run một cái. Trần Nhị Bảo lấy là hắn sẽ lập tức liền nhận sai, nhưng là để cho Trần Nhị Bảo tuyệt đối không nghĩ tới là. Nhị cầu ngoạ ngoại hồi lâu, nói một câu. Ta không sai. Ngươi không sai. Trần Nhị Bảo thanh âm lạnh lẽo. Nhị cầu sắc mặt trắng hơn. Sợ cả người cũng đang run run, nhưng vẫn lắc đầu, quật cường nói. Hắn là ba ba ta không có sai. Chương 349, cảm ơn. Hắn đem ngươi bán cho ta. Hắn đã không phải là cha ngươi, ta mới là cha ngươi. Trần Nhị Bảo gầm thét một câu. Nhị cẩu cả người run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn cũng liếc, nhưng là vẫn cúi đầu, quật cường nói. Hắn sinh ta, phủ dưỡng ta. Vậy ngươi trở về đi thôi, đừng trở về. Trần Nhị Bảo tức giận đem trong tay mặt khói vứt, không muốn để ý tới nhị cẩu. Thật là mua một con chó. Ăn uống đàng hoàng cùng, bản cho là trợ giúp hắn thoát khỏi bể khổ, nhưng không nghĩ đến hắn không chỉ có không biết cảm ơn, còn mỗi ngày đi về trước chủ nhân trong nhà chạy. Loại cảm giác này, Trần Nhị Bảo hung lúc thức dậy rất lợi hại, Thu Hoa thấy cũng biết còn sợ. Nhưng là nhị cẩu lại không có động, vẫn ngồi ở băng ghế nhỏ phía trên. Túi đầu nói một câu để cho Trần Nhị Bảo càng không lợi nế ức. Ta không thể đi. Ba ba đem ta bán cho ngươi, ta chính là người của ngươi, ta phải ở chỗ này làm việc. Trần Nhị Bảo bị giận cười. Hắn lấy là mình cũng đã rất quật cường mạnh, nhưng là trước mắt đứa bé này, lại có thể so hắn còn muốn quật cường. Cũng đã làm cho hắn rời đi, còn không đi. Trần Nhị Bảo nghiêng đầu nhìn nhị cẩu một cái. Chỉ gặp nhị cẩu sắc mặt trắng như tuyết, thân thể gầy yếu run lập cập, tựa như tùy thời cũng có thể té xỉu như nhau. Trong một cái chớp mắt này, Trần Nhị Bảo giật mình. Hắn nhìn nhị cẩu, hỏi. Nếu như có cả người có tiền tới thu nuôi ngươi, ngươi cùng bọn họ đi sao? Không đi. Hoàn toàn không có suy tính, nhị cẩu trực tiếp lắc đầu. Vậy mẹ ngươi trở lại đâu? Trần Nhị Bảo tiếp tục hỏi. Nhị cẩu do dự một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái, nói. Ta đã bán cho ngươi, là người của ngươi, ta sẽ không rời đi. Bất quá ngươi hẳn sẽ không ngăn cản ta cùng mẹ gặp mặt chứ? Nhị cẩu ngẩng đầu lên, đáng thương trông mong nhìn Trần Nhị Bảo. Không biết. Trần Nhị Bảo sợ run chốc lát, lắc đầu một cái. Trần Nhị Bảo nhìn nhị cẩu, tiếp tục dò hỏi. Ba ba ngươi đối với ngươi không tốt, cũng đem ngươi bán đi, ngươi tại sao còn muốn chiếu cố hắn? Trần Nhị Bảo một mực tò mò cái vấn đề này. Giữa người và người cảm tình là lẫn nhau, nếu lao tiểu quỷ đối với nhị cẩu như vậy, nhị cẩu tại sao còn muốn len lén cho hắn đưa cơm? Nhị cẩu ngẩng đầu lên, chớp chớp hắn mắt to, mở mịt nói. Bởi vì là hắn là ba bà ta à? Hắn không ban thưởng ta cái gì? Nhưng là đem ta sanh ra được, nuôi lớn như vậy à? Trần Nhị Bảo ngây ngẩn. Nhị cẩu tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là đã hiểu được liền cái gì gọi là cảm ơn. Làm là con cái, muốn thiệm cha mẹ nuôi. Làm là bị bán cho Trần Nhị Bảo người, hắn muốn trung thành với Trần Nhị Bảo. Tốt lắm, nhị cẩu, đứng lên đi. Trần Nhị Bảo sờ một cái nhị cẩu tóc, thùy mị nói. Ngươi có thể đi cho ba ba ngươi đưa cơm, nhưng là lấy sau không muốn lén lén lút lút đi, cùng Thu Hoa chỉ nói một tiếng sẽ đi qua. Có thật không? Nhị cẩu ánh mắt sáng lên, vô cùng vui vẻ. Dĩ nhiên. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Nhị cẩu là một cái biết cảm ơn đứa trẻ, Trần Nhị Bảo sẽ không tùy tiện tức đoạt hắn biếu ba quyền lợi. Quá tốt, cảm ơn ngươi, Nhị Bảo anh. Nhị cẩu kích động ôm Trần Nhị Bảo cổ, ôm một chút, sau đó gò má một đỏ, túi lầu nói. Ngươi còn có chuyện sao, không có chuyện gì ta phải đi gánh dược liệu. Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái, khoát tay để cho nhị cẩu rời đi. Nhìn nhị cẩu hình bóng, Trần Nhị Bảo đốt một điếu thuốc lá, hút thuốc, từ từ hồi tưởng lại tuổi thơ của hắn. Thôn Tam Hợp rất nghèo, trong thôn không có gì sinh kế, người trong thôn đều là tự cấp tự túc, một năm quay đầu lại, chỉ có gặp qua năm tiết mới có thể ăn thịt. Trần Nhị Bảo mặc dù là lưu lạc lớn lên, thường xuyên chịu đủ xem thường, nhưng là hàng năm thời điểm nghỉ lễ cũng có thể ăn một bữa cơm no. Hơn nữa mỗi năm đều có ăn thịt. Người trong thôn ngày thường mặc dù châm trọng, nhưng thời điểm ăn tiết cũng biết cho Trần Nhị Bảo đưa một chén thịt. Có một qua 5 năm, Trần Nhị Bảo ước chừng nhận được hơn 30 chén thịt, một mực ăn vào 15 tháng riêng. Lúc đó Trần Nhị Bảo cũng chỉ có 7, 8 tuổi dáng vẻ, hắn âm thầm thề, sau này có tiền nhất định phải tặng lại người trong thôn, để cho bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn thịt. Hẳn về trong thôn một chuyến, Trần Nhị Bảo lẩm bẩm một câu. Hắn hiện dù có tiền, hẳn trở về xem thôn người ở bên trong. Chứ đi mua nhà cùng cửa hàng tiền, hắn còn có 1 triệu chừng. Có thể cho trong thôn sửa một con đường. Trần Nhị Bảo đem cái ý nghĩ này nói cho Thu Hoa, vốn lấy là Thu Hoa hiểu ý đâu. Không nghĩ tới Thu Hoa nhưng là giơ hai tay tán thành. Được à, trong thôn đường đến một cái trời mưa ngày âm u liền xe cũng không vào được, sớm nên tu. Trần Nhị Bảo trong đầu có một cái hùng vĩ ý tưởng. Trước sửa đường, đường thông liền sau đó, ta lại dẫn người trong thôn trí phú. Thu Hoa cười, vỗ một cái Trần Nhị Bảo ngực, nói. Nhị Bảo trưởng thành, người trong thôn biết ngươi ý tưởng, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ngươi chuẩn bị lúc nào trở về à? Thu Hoa dò hỏi. Cái này... Phải qua một đoạn thời gian, ta gần đây tương đối bận rộn. Trần Nhị Bảo nghĩ đến chuyện bái sư, đã qua nửa tháng thời gian, hắn mới thu một cái ác quỷ. Vốn muốn dù sao một tháng đâu, thời gian rất dư giả, cũng không có cuốn cuồng. Không nghĩ đảo mắt hơn nửa tháng đã qua, vẫn là chỉ nhận được một cái ác quỷ. Phái Thanh Huyền quy củ, phải ở trong một tháng, thu phục 3 con ác quỷ, mới có thể nhập môn, nếu không đem mất đi nhập môn tư cách. Tháng sau trở về đi. Đột nhiên cảm thấy thời gian khẩn trương, Trần Nhị Bảo đem cửa tiệm ném cho nhị cậu cùng Thu Hoa. Đã lúc tan việc ở giữa, hắn chạy đi bệnh viện huyện. Văn Văn, ngươi ở đâu? Trần Nhị Bảo ở nữ cửa phòng vệ sinh kêu một tiếng. Đây là, một người phụ nữ từ bên trong đi ra, lấy là Trần Nhị Bảo là cùng bạn gái, cho giỏi lòng nói một câu. Bên trong không có ai, ngươi gọi điện thoại đi. Trần Nhị Bảo nhìn nàng cười hắc hắc, nói. Ta không tìm người, ta tìm quỷ. Người phụ nữ liếc Trần Nhị Bảo một cái, mắng liền một câu bệnh thần kinh, sau đó rời đi. Cô gái này rất đẹp à? Người phụ nữ vừa rời đi, Văn Văn liền đi ra, cười hì hì nhìn người đàn bà hình bóng, đối với Trần Nhị Bảo nói. Mới vừa rồi nàng đi nhà cầu lúc này ta nhìn lén, nàng là điển hình đại ba lãng tóc dài người đẹp à. Trần Nhị Bảo nhìn một cái người phụ nữ hình bóng, im lặng nói. Ai còn không biết nàng là tóc dài. Văn Văn liếc hắn một cái, lặp lại một lần. Đại ba lãng tóc dài, ngươi không biết có ý gì. Có ý gì? Trần Nhị Bảo một mặt mờ mịt. Văn Văn một mặt khinh bỉ, liếc mắt nhìn Trần Nhị Bảo, tựa như nói thịt khô gà, cái này cũng không biết. Người tách ra đọc. Lượng lớn, lãng, tóc dài. Văn Văn như thế vừa giải thích, Trần Nhị Bảo ngay tức thì rõ ràng, gò má thẳng đỏ bừng, chỉ Văn Văn nói. Trời ạ, thua thiệt ngươi còn là đàn bà, ngươi lại có thể như thế sắc. Văn Văn cười hắc hắc, nhìn Trần Nhị Bảo đỏ đỏ gò má, cười nói. Ai u, ngươi còn gắng gượng thuần, đỏ mặt. Ồ, ngươi lại thế nào chảy máu mũi? Chương 350, tại sao là ngươi đâu? À, không có gì không có gì. Chính là ta. Trần Nhị Bảo ấp úng. Thấy Nhị Bảo cái bộ dáng này. Văn Văn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thì biết. Ngươi mở ra nhìn tấu mắt. Hù hù hù. Trần Nhị Bảo lúng túng hò khan một cái. Văn Văn nói đây là một mỹ nữ lúc này Trần Nhị Bảo liền mở ra nhìn tấu mắt nhìn một cái. Quả thật như Văn Văn nói như vậy. Lãng không lãng Trần Nhị Bảo cũng không biết, nhưng là lượng lớn. Là thật. Không cho phép xem. Văn Văn lắc người một cái ngăn ở Trần Nhị Bảo trước mặt, tức giận nói. Có ta người mỹ nữ này ở ngươi trước mặt, ngươi còn xem những nữ nhân khác. Có tin hay không lão nương đem mắt người khoét đi ra. Trần Nhị Bảo vội vàng cười xòa, cười híp mắt nói. Ngươi nói ta mới liếc mắt nhìn, ở tim ta trong, ngươi là đẹp nhất. Cái này còn không sai biệt lắm. Văn Văn hé miệng cười một tiếng, bày ra một cái hết sức phong tao diễn cảm động tác, đối với Trần Nhị Bảo ném một cái liếc mắt đưa tình. Nếu ta là đẹp nhất, ngươi là không là thích ta à? Ta có thể nói cho ngươi, lão nương là sẽ không theo ngươi ở chung với nhau, ngươi dẹp ý niệm này đi. Trần Nhị Bảo một hồi không nói. Nhanh chóng lắc đầu nói. Yên tâm đi, ta không thích ngươi. Cái gì? Thanh âm nhất thời xách ra 8 cái cao độ. Văn Văn hô lớn, ta như thế đẹp, ngươi lại có thể không thích, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết? Nữ quỷ động khí thời điểm không khí chung quanh đều là âm lãnh, Trần Nhị Bảo không cầm được run một cái, liền liền cầu khẩn. Ta không có ý đó à? Ta chẳng qua là, Trần Nhị Bảo muốn khóc. Cái này tiểu tổ tông thật là chết người à? Nói thế nào đều không đúng, Trần Nhị Bảo dứt khoát túi đầu không nói. Thật là nhàm chán. Văn Văn liếc hắn một cái, thu liễm lại nụ cười tới. Nói đi, đến tìm ta làm gì? Người quỷ thu đồ, một người một quỷ không thể giống như người bình thường như nhau, không có chuyện gì uống hai ly trò chuyện một chút chuyện nhà. Vậy hai người gặp mặt không phải đưa tin, chính là Trần Nhị Bảo tìm Văn Văn có chuyện gì. Thư ngày hôm qua mới vừa đưa, Văn Văn còn không có cho trả lời, cho nên chỉ có thể là Trần Nhị Bảo tìm nàng có chuyện gì. Vậy không có chuyện gì, liền là muốn cho ngươi hỗ trợ, cho ta giới thiệu hai cái ác quỷ. Trần Nhị Bảo cười hát hát nói, các người đều là quỷ, hẳn lẫn nhau tương đối quen thuộc chứ. Có hay không cái loại đó rất xấu xa rất xấu ác quỷ. Văn Văn nhíu mày một cái, diễn cảm lênh khốc, đối với Trần Nhị Bảo dò hỏi. Ngươi hỏi cái này muốn làm gì? Ta tự nhiên có ta chỗ dùng. Trần Nhị Bảo cũng không có đem gia nhập phái Thanh Huyền sự việc nói cho Văn Văn. Mặc dù hắn gia nhập phái Thanh Huyền mục đích là muốn có được ngưng thần hương, để cho Văn Văn cùng Văn Thiến hai chị em gặp mặt. Văn Văn nếu như biết có thể hiện thân nhất định rất vui vẻ. Bất quá Trần Nhị Bảo càng muốn cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ, bắt được ngưng thần hương nói sau. Giới thiệu hai cái đi. Trần Nhị Bảo cười hì hì nói. Hắn một người thật sự là không tìm được các quỷ, không thể làm gì khác hơn là đi cầu Văn Văn hỗ trợ. Ta cũng không phải là dẫn mối, lên nơi nào biết nơi nào có ác quỷ. Ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng Văn Văn vẫn là cho Trần Nhị Bảo một phương hướng. Thiến Thiến nói gần đây nàng đang làm một cái mất tích nhân khẩu vụ án này có chút ly kỳ, ngươi có thể đi theo đi thử vận khí một chút. ta hoài nghi là quỷ làm. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, ta cũng biết tìm ngươi nhất định tác dụng. Mất tích nhân khẩu vụ án mỗi ngày đều có phát sinh, nhưng là gần đây phát sinh chàng này mất tích nhân khẩu vụ án hết sức kỳ quái. Cùng một chỗ, cùng một cái địa điểm, một tháng bên trong liên tiếp mất tích 5 người. 5 người lần lượt ly kỳ mất tích, tựa như nhân gian bốc hơi vậy, cảnh sát tìm một tháng thời gian, không có phát hiện bất kỳ đầu mối. Thậm chí có người suy đoán cái này 5 người là bị người ngoài hành tinh bắt đi. Nhưng là Trần Nhị Bảo càng tin tưởng, bọn họ là bị quỷ bắt đi. Dẫu sao hắn không gặp qua người ngoài hành tinh, nhưng là hắn gặp qua quỷ. Đa tạ Văn Đại Mỹ Nữ. Nghe Văn Văn giới thiệu, Trần Nhị Bảo cũng cảm thấy vụ án này có chút ly kỳ, hẳn cùng ác quỷ cởi không ra quan hệ. Được rồi, không có chuyện gì, chị muốn đi làm việc. Văn Văn đánh một cái hà hơi, xoay người chuẩn bị rời đi. Đây là, Trần Nhị Bảo đầu góc vừa kéo, hô. Khoan hay đi, thoát y cho ta xem. Trần Nhị Bảo đột nhiên nghĩ đến huyền nữ, muốn biết Văn Văn có phải hay không huyền nữ. Sợ Văn Văn đi quá nhanh, trong lòng quýnh lên, không qua đầu góc, há mồm liền ra liền như thế một câu. Nói vừa ra miệng, liền liền Trần Nhị Bảo mình đều cảm thấy thật là quá đáng. Lấy văn nữ quỷ tính cách, không có ăn hắn. Người nói gì? Văn Văn nghe gặp Trần Nhị Bảo nếu lập tức bay trở lại, thanh âm lạnh đến trình độ cao nhất, nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống mấy độ. Trần Nhị Bảo sợ nhắm hai mắt lại, chờ đợi báo tắp đến. Nhưng mà, đợi một hồi không có động tĩnh. Trần Nhị Bảo mở ra một con mắt nhìn một cái, chỉ gặp Văn Văn sắc mặt đỏ gay, mắt to nháy nháy, vai lộ ra ngoài, không ngừng đối với Trần Nhị Bảo vứt ánh mắt quyến rũ mà. Thanh âm xốp giòn xương người đầu cũng mềm nhũn. Ngươi muốn xem ta thân thể à? Ngươi nói sớm à, ta có thể cho ngươi biểu diễn thoát ý vụ à? Trần Nhị Bảo nuốt nước miếng một cái, nếu như là những nữ nhân khác, hắn sẽ trực tiếp gật đầu. Được được được, ngươi cho ta nhảy thoát ý vụ đi. Nhưng là, đây là Văn Văn à. Nàng bây giờ là ôn nhu như nước, nhưng một giây kế có lẽ biến thành quả cái, một hớp đem ngươi ăn cũng có thể. Cho nên Trần Nhị Bảo chỉ có thể lắc đầu, nói. Không, không cần, thật ra thì ta chính là muốn hỏi một chút trên mình ngươi có phải hay không có bớt. Bớt. Văn Văn nhất thời thu hồi nụ cười trên mặt, tràn đầy cảnh giác nhìn Trần Nhị Bảo, chất vấn. Ngươi hỏi cái này làm sao? Không có gì. Trần Nhị Bảo chuẩn bị cho Văn Văn một ngạc nhiên, cho nên ở không bắt được ngưng thần hương trước. Cũng không có dự định nói cho Văn Văn. Tùy tiện tìm một lý do, Văn Thiến trên người có bớt, ta lấy là ngươi cũng có. Ta không có. Không có chuyện gì, ta đi trước. Văn Văn trên mặt không có màu máu, bất đồng Trần Nhị Bảo trả lời, một chuyện liền biến mất. Này! Trần Nhị Bảo còn muốn hỏi lại đôi câu, nhưng là Văn Văn căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Ai? Nhìn trống rỗng phòng vệ sinh, Trần Nhị Bảo áo não gãi đầu một cái phát, vừa đi vừa nói lầm bầm. Văn Văn rốt cuộc có phải hay không huyền nữ à? Trần Nhị Bảo rời đi phòng vệ sinh sau đó, Văn Văn bay ra, nhìn Trần Nhị Bảo rời đi hình bóng, sắc mặt tuyết bạch tuyết bạch. Mặc dù quỷ sắc mặt vốn là rất tái nhợt, nhưng là lúc này Văn Văn trừ tái nhợt ra, còn có một loại cảm giác tuyệt vọng. Trống rông cặp mắt, cảm giác một giây kế thì phải chảy nước mắt ra. Móng tay dài gắt gao đâm vào lòng bàn tay, trên cánh tay mặt gân xanh nổi lên, tựa như bị người nắm được tim, toàn thân đều run rẩy. Nhìn đã đi xa Trần Nhị Bảo, Văn Văn tuyệt vọng nói một câu. Tại sao là ngươi đâu? Chương 351, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Văn Thiến đoạn này thời gian vẫn bận lục trước mất tích nhân khẩu vụ án, mới vừa lại nhận được có một người mất tích, Văn Thiến nhanh chóng xuất cảnh. Mở cửa xe, liền thấy Trần Nhị Bảo ngồi ở bên trong, nhàn nhã hút thuốc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Văn Thiến trợn to hai mắt, nhìn Trần Nhị Bảo. Người này làm sao xuất quỷ nhập thần, mấy ngày không gặp, đột nhiên liền xuất hiện ở nàng trong xe. Ta nghe nói ngươi phải đi điều tra mất tích nhân khẩu vụ án, ta cùng ngươi cùng đi. Trần Nhị Bảo nói. Văn Thiến cau mày nói. Ngươi lại không phải cảnh sát, cái này không hợp quy củ. Mất tích nhân khẩu cũng không phải là vụ án giết người, vậy không cần pháp y. Trước mặt hai lần, Trần Nhị Bảo cũng lấy cần pháp y vì lý do, mặt dày mày dạn đi theo đi. Mất tích nhân khẩu vụ án, nhưng là căn bản cũng không cần nhân viên nghiệm thi. Cảnh sát Văn à, ngươi có thể quên, ta trừ là một bác sĩ ra. Ta còn là một thần côn. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, cho Văn Thiến ném một cái ngươi biết ánh mắt mà. Văn Thiến lập tức nhớ tới Trần Nhị Bảo coi số mạng, nhưng là... Mất tích nhân khẩu tìm một thần côn cho coi bói. Nghe thật sự là có chút tức cười. Để cho ta đi đi, sẽ để cho ta đi chơi một chút đi. Tốt Thiên Thiến, ngươi liền mang ta đi đi. Trần Nhị Bảo lại là nũng nịu lại là ngây ngô. Văn Thiến bất đắc dĩ thở dài, đối với hắn cảnh cáo nói. Không cho phép đi loạn. Không cho phép hỏi lung tung này kia, đi theo ta sau lưng. Hết thể nghe cảnh sát Văn chỉ huy. Trần Nhị Bảo hưng phấn nói. Văn Thiến bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mở cửa xe ngồi vào đi. Mới vừa nịt chặt dây an toàn, nàng đột nhiên chân mày căng thẳng, đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Ngươi là làm sao lên xe? Chìa khóa xe ở Văn Thiến trong tay, Trần Nhị Bảo căn bản cũng không có chìa khóa, là vào bằng cách nào? Cái này dễ à? Trần Nhị Bảo quay đầu hướng phía sau xe cảnh sát lên tiếng chào hỏi, liền thấy bên trong hai người lính cảnh sát đối với Trần Nhị Bảo nhiệt tình phất tay một cái. Những cảnh sát này cũng là theo chân Văn Thiến lẫn vào, bọn họ đem Trần Nhị Bảo coi thành Văn Thiến bạn trai. Chỉ cần Trần Nhị Bảo mở miệng, là cầu gì được đó. Văn Thiến quay đầu nhìn một cái, im lặng lẩm bẩm một câu. Phải đem bọn họ chìa khóa thu hồi lại. Trần Nhị Bảo cười nói, cảnh sát Văn không muốn như thế nghiêm túc mà, bọn họ còn không phải là vì lấy lòng ngươi. Văn Thiến liếc hắn một cái không để ý tới nữa, cho xe chạy hướng án phát hiện trận đi tới. Huyện Liêu Hà mặc dù là một huyện thanh nhỏ, nhưng là phía dưới tròm xóm không thiếu, án phát địa điểm là một cái kêu là thôn Vĩnh Thanh địa phương. Thôn Tam Hợp rất nghèo, nhưng là giàu gì còn có xe đi huyện thành, thôn Vĩnh Thanh lạc hậu phải thậm chí không cách nào thông xe. Xe lái đến khoảng cách thôn lối ra vào gần nhất, đường phía sau chỉ có thể đi bộ, hoặc là cưỡi ngựa. Người báo cảnh sát là thôn Vĩnh Thanh thôn trưởng cưỡi một đầu bò tới đón mọi người. Các người có thể coi là đã tới, thôn chúng ta cũng bị mất hết mấy người, các người nhanh lên một chút hỗ trợ một chút đi. Thôn trưởng không có học hành gì, chính là trong thôn tùy tiện chọn lựa tới một cái ngay đầu người. Vừa nhìn thấy cảnh sát, giống như là cổ đại người dân gặp được thanh thiên đại lao ra tựa như, khóc kể đồng thời còn muốn quỳ xuống, bị Văn Thiến cho đỡ lên. Người trước đừng kích động, dẫn chúng ta đi vào xem. Văn Thiến nói, thật tốt, ta cái này thì mang các người đi vào. Thôn trưởng dắt bỏ. Mang bọn họ hướng trong thôn đi, vừa nói. Cái này mới người mất tích kêu Đại Hắc, 22 tuổi, ngày hôm qua lên núi đốn tuổi sau đó vẫn không có xuống núi. Người trong thôn tự phát tổ chức đi trên núi tìm người, nhưng là trên đất khắp nơi đều là dấu chân, chính là không có bóng người. Trừ Đại Hắc, thôn Vĩnh Thanh đoạn này thời gian đã mất tích 5 người. 5 người đều là sau khi lên núi liền mất tích. Thôn Vĩnh Thanh ở trong khe núi lớn. Cái gọi là dựa núi ăn núi dựa vào biển ăn biển. Thôn người ở bên trong trừ làm ruộng ra, phần lớn thời gian đều là ở trên núi. Nhặt củi, săn thú, đào rau củ dại, ăn, dùng cũng đến từ trong núi. Người của thôn Vĩnh Thanh từ nhỏ liền cuộc sống ở trong núi, đối với núi lớn rất quen thuộc, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có ai đi mất qua. Bây giờ đột nhiên mất tích 5-6 người, thôn người ở bên trong lập tức liền luống cuống. Làm một trưởng thôn, thôn trưởng ở tổ chức nhân viên không có kết quả sau đó, lập tức liền báo cảnh sát. Trên núi có không có linh cẩu dã thú một loại. Nghe xong thôn trưởng giới thiệu, Văn Thiến thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là bị linh cẩu dã thú tha đi, dù sao cũng là ở trong núi lớn mặt. Nhưng thôn trưởng một nói từ chối, không thể nào. Thôn chúng ta cho tới bây giờ không có linh cẩu dã thú, coi như là có linh cẩu dã thú, những cái kia xuất sinh cũng không phải chúng ta đối thủ. Thôn trưởng nói, Đại Hắc là thôn chúng ta lợi hại nhất thợ săn, con hổ đều không phải là hắn đối thủ. Hơn nữa, coi như là hắn bị linh cẩu dã thú tha đi. Cũng phải lưu lại dấu vết, trên đất trừ Đại Hắc dấu chân, căn bản cũng không có những thứ khác động vật dấu vết. Thôn Vĩnh Thanh thôn dân mấy đời cuộc sống ở trên núi, cho nên thôn trưởng rất tự tin, núi lớn chính là nhà của bọn họ, Đại Hắc bọn họ tuyệt đối không thể nào là bị linh cẩu dã thú cho tha đi. Nghe thôn trưởng nói, Trần Nhị Bảo vậy gật đầu một cái. Dã thú nghe đáng sợ, nhưng đến săn trong tay người còn không phải là biến thành thức ăn. Xuất thân nông thôn Trần Nhị Bảo, năm đó vậy cùng người trong thôn đánh săn. Hắn biết những thợ săn này bản lãnh, linh cẩu dã thú không phải là đối thủ. Giống như thôn trưởng nói, coi như là bất ngờ bị tha đi, cũng biết lưu lại dấu vết, không thể nào dấu vết gì cũng không có. Vào xem một chút đi. Văn Thiến nghe gật đầu một cái. Án kiện cơ bản biết, bây giờ nhất cần chính là lên núi xem án phát địa điểm. Vào thôn đường hết sức khó đi, chung quanh cũng là lớn núi, vòng qua một ngọn núi lại là một ngọn núi, cho dù là hàng năm vận động Văn Thiến, cũng là gò má đỏ ửng. Thở hôn hển do hỏi. Còn bao lâu có thể tới? Lúc này mọi người đã đi hơn 3 tiếng, từ buổi sáng đi đến trưa, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Nhưng là trước mắt, trừ núi lớn vẫn là núi lớn. Bay qua ngọn núi này đã đến. Thôn trưởng chỉ trước mặt núi non trùng điệp. Mọi người rồi rít nuốt từng ngụm nước bọt, buồn bực đầu tiếp tục đi. 2 tiếng sau đó, thôn Vĩnh Thanh rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nho nhỏ thôn, lùn nằm sấp nhà, núp ở núi rừng, trong sương mù dày đặc, xa xa vừa thấy tựa như nhân gian tiên cảnh. Cảnh sát tới, cảnh sát tới. Mọi người còn không chờ đến thôn, liền thấy một đám thôn dân ở thôn khẩu nên đón mọi người. Đồng chí cảnh sát, các người có thể tính ra, mau cứu con trai ta đi, đem con trai ta mang về đi. Đại Hắc mẹ khóc đối với Văn Thiến bọn họ khẩn cầu. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Văn Thiến đem người đỡ dậy. Những thứ khác thôn dân lại vây quanh, đối với Văn Thiến bọn họ lại là khóc lại là cầu. Đối mặt mọi người, Văn Thiến lấy ra cảnh sát chuyên nghiệp một mặt. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực đi tìm người mất tích, các người biết cái gì đối với vụ án có trợ giúp tình huống, có thể đến tìm ta. Thôn trưởng đem các thôn dân xua tan, mang mọi người đi tới nhà thôn trưởng. Thôn trưởng có 3 con trai, người một nhà cũng ở tại một cái nhà. Vì để cho Văn Thiến bọn họ vào ở, thôn trưởng đem các con cũng đuổi ra ngoài. Đối với Văn Thiến bọn họ nói, ta đây có 3 cái gian nhà, các người có thể ở nhà ta nghỉ ngơi. Trần Nhị Bảo nhìn 3 cái nhà, nhất thời tuét miệng cười một tiếng. Ai u a, buổi tối muốn ngủ lại. Chương 352, thợ săn kỳ quái. Cảnh sát Văn, các người trước nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm người mang các ngươi lên núi. Thôn Vinh Thanh núi non trùng điệp, sương mù vần quanh, cần hàng năm lên núi thợ săn mới có thể đi ra, nếu không bị lạc ở lớn núi chính giữa, đừng nói cảnh sát, lính đặc chủng tới vậy không ra được. Thôn trưởng rời đi sau đó, Trần Nhị Bảo nhìn 3 phòng phòng nhỏ, trong đầu ngay tức thì tà ác. Đối với Văn Thiến cười hắc hắc nói, liền 3 cái phòng nhỏ, chúng ta nhiều người như vậy phải thế nào ở ạ? Trần Nhị Bảo giọng mập mờ, dụ cho người nghĩ thế nào? Nếu như là những thứ khác cô gái, lúc này đã sớm chúng Trần Nhị Bảo vòng bộ, nghĩ tới cái đó phương diện. Nhưng là Văn Thiến mặt không đỏ tim không đập mạnh, hoàn toàn không phản ứng Trần Nhị Bảo. Cao mày nói, một cái thôn mất tích 5, 6 người, đây không phải là thông thường vụ án. Đây là liên hoàn mất tích vụ án. Dân số mất cũng chưa tính là cái gì lớn vụ án, nhưng là lập tức mất tích nhiều như vậy người, vụ án này liền tương đối nghiêm trọng. Văn Thiến trong đầu đều là vụ án sự việc, căn bản là không có phản ứng Trần Nhị Bảo. Cảnh sát Văn, nơi này không có tín hiệu. Đây là, một cái nhỏ cảnh sát cầm lấy điện thoại ra, đối với Văn Thiến nói một câu. Tất cả mọi người móc điện thoại ra, ở trong sân tìm tín hiệu. Nhưng là tất cả mọi người tín hiệu cũng bị ngăn cản, liền một ô tín hiệu cũng không có. Không cần tìm, thôn này chính là không có tín hiệu. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua, chung quanh núi non trùng điệp, căn bản cũng không có bất kỳ tín hiệu tháp, núi lớn đem bọn họ ngăn cách với đời. Tiểu Vương, ngươi bây giờ rời núi, đem chúng ta vị trí báo cáo cho bên trong cục. Còn lại tất cả mọi người giữ cảnh giác. Văn Thiến lập tức làm ra chỉ huy. Tên là Tiểu Vương lính cảnh sát cái mông còn không có ngồi xuống, lập tức lên đường rời đi. Mọi người nghỉ ngơi một hồi sau đó, thôn trưởng trở về, thôn trưởng phía sau còn đi theo một ông cụ, lao đầu rút ra thuốc phiện túi, túi đầu, chậm gì gì. Ai u, người đi nhanh một chút đi, các đồng chí cảnh sát cũng chờ người đấy. Thôn trưởng vội vàng quay đầu kéo một cái lao đầu. Nhìn ra được, lao đầu rất dáng vẻ không tình nguyện, bước chân kéo sấp, cứng rắn là bị thôn trưởng cho kéo đến trong sân. Mấy vị cảnh sát, hắn là thôn chúng ta lão thợ săn, cả đời liền ở trên núi, hắn mang các ngươi lên núi, nhất định không có vấn đề. Thôn trưởng ở lão thợ săn trên bả vai mặt đầm một chút, khiển trách. Người đem đầu nâng lên, để cho cảnh sát các đồng nghiệp xem. Lão thợ săn lúc này mới ngẩng đầu lên liếc mọi người một cái, sau đó lại một mặt không tình nguyện đem đầu cho cúi xuống. Ngươi tốt, ta là huyện Liễu Hà Bót cảnh sát Văn Thiến, ngươi có thể kêu ta cảnh sát Văn. Người mất tích trước đều đi nơi nào, ngươi biết không? Văn Thiến đối với lão thợ săn hỏi. Lão thợ săn cúi đầu, một mực hút thuốc, không quá nguyện ý phản ứng mọi người dáng vẻ. Nghe gặp Văn Thiến mà nói, lao thợ săn há mồm liền ra. Bọn họ là bị Sơn Thần bắt đi, không cần tìm, không về được. Thôn trưởng tức giận đối với hắn hét. Cái gì Sơn Thần, từ đâu tới quỷ thần, ngươi chớ nói bậy bạn. Thôn trưởng quay đầu hướng Văn Thiến bọn họ nói, hắn người này chính là như vậy, các người đừng nghe hắn nói bậy bạn, hắn dẫn đường là không thành vấn đề. Mọi người gật đầu một cái. Ở thôn trưởng dưới uy hiếp dụ dỗ, lao thợ săn trong lòng mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là mang mọi người lên núi. Trừ lao thợ săn ra, đồng hành người còn có mấy người tuổi trẻ. Nơi này chính là đại hắc biến mất địa phương. Một canh giờ sau, mọi người đi tới một cái trên mặt núi nhỏ, một cái kêu là cây cột người tuổi trẻ chỉ trên đất dấu chân, đối với Văn Thiến nói. Đây là đại hắc dấu chân, đại hắc dáng dấp rất cao, hắn chân rất lớn. Mọi người túi đầu tìm đầu mối, trừ dấu chân ra còn có một chút bị đào rau củ dại. Từ dấu chân có thể đoán được, đại hắc là lên núi đào rau củ dại. Dấu chân tới nơi này đã không thấy tăm hơi. Mọi người theo dấu chân đi tới núi nhỏ trung ương vị trí, phía trước là một mảnh phong phú cây cối, đất bùn núp ở phía dưới, coi như đạp ở phía trên, cũng không biết lưu lại dấu chân tới. Văn Thiến là một hết sức có kinh nghiệm cảnh sát, cẩn thận tìm một vòng sau đó, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối. Quả nhiên cùng thôn trưởng nói như nhau, trừ dấu chân cái gì cũng không tìm được. Không cần tìm, bọn họ đều bị Sơn Thần bắt đi. Đạo này mà lên. Lão thợ săn một mực lẩm bẩm những lời này. Văn Thiến nhìn xem hắn, chỉ trước mặt núi lớn, do hỏi. đi trước mặt xem. Không được, không thể đi. Lao thợ săn lắc đầu liên tục, hắn chỉ đã hoàng hôn trời, hướng mọi người nói. Trời muốn tối, trời tối không thể vào núi, không thể quấy nhiễu sơn thần nghỉ ngơi. Mọi người gặp hắn cái bộ dáng này, đều rất tức giận. Vước người cũng đều là thôn bọn họ bên trong à. Chu Tử hung hăng nói. Đại hắc là đại ca ta, ta nhất định phải tìm được hắn. Ngươi không muốn đi cũng không đi, chúng ta không cần ngươi. Chu Tử vốn là muốn kích thích một chút lao thợ săn. Nhưng là lao thợ săn căn bản cũng không bị khích tướng của hắn pháp, vừa nghe cây cổ nói, trực tiếp một chút gật đầu. Được. Sau đó xoay người xuống núi, vừa đi còn vừa nói. Trời muốn tối, sơn thần muốn đi ra, chạy mau à. Lao thợ săn cái bộ dáng này, đưa tới người trong thôn bất mãn. Nhất là Chu Tử, gắt gao siết quả đấm, cắn răng nói. Không cần hắn, chúng ta như nhau có thể đi ra ngọn núi lớn này. Đồng chí cảnh sát, ta cho các người dẫn đường. Đây là, có hai cái tuổi tác hơi lớn một chút thôn dân đi tới, đối với Chu Tử nói. Trời tối, trong núi muốn sương mù bay, quá nguy hiểm. Đúng vậy, chúng ta đi về trước đi, ngày mai trời đã sáng lại tới. Mọi người khuyên ở, để cho Chu Tử có chút cáu phẫn, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là giữ ở lý trí, buông tha tiếp tục tiến về trước. Ủ rũ cúi đầu đối với Văn Tiến bọn họ nói. Ngày hôm nay hãy đi về trước đi, ngày mai tới nữa. Lúc này, trong núi đã bắt đầu sương mù bay, núi sâu sương mù, coi như là Trần Nhị Bảo có nhìn thấu mắt vậy không có nắm chắc đi ra ngoài, chân thực quá nguy hiểm. Xuống núi lúc này Văn Tiến đối với Chu Tử dò hỏi. Lao thợ săn nói sơn thần là ý gì? Chính là mê tín thôi. Chu Tử nói, lao thợ săn đã từng mất tích qua, mất tích một tháng mới trở về, từ lần đó sau khi trở về, hắn liền một mực lẩm bẩm trong núi có sơn thần. Trời tối không thể lên núi cái gì. Thật ra thì hắn chính là lạc đường, không tìm được phương hướng, vòng vo một tháng mới chuyển đi ra ngoài. Chu Tử khinh thường nói. Văn Thiến gật đầu một cái, nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Lúc này Trần Nhị Bảo cũng ở đây cau mày suy nghĩ lao thợ săn trong miệng sơn thần. Trên thế giới thật sự có sơn thần sao? Sau khi xuống núi, sắc trời đã tối. Đi cả ngày thời gian, tất cả mọi người hơi mệt chút, đơn giản ăn một ít đồ sau đó, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Ba phòng, tổng cộng 10 người. Chúng ta làm sao ngủ hả? Trần Nhị Bảo nhìn ba phòng phòng, đối với mọi người dò hỏi. Còn có thể làm sao ngủ hả? Một người lính cảnh sát cười hắc hắc, chỉ Trần Nhị Bảo cùng Văn Tiến nói. Hai người các ngươi một gian phòng, còn lại chúng ta phân. Chương 353, Lưu Manh đùa bỡn à. Mấy người lính cảnh sát cũng cùng Trần Nhị Bảo phối hợp quen thuộc, lúc này mấy người nhìn Trần Nhị Bảo hì hì không ngừng cười. Một bộ huynh đệ, chúng ta cũng hiểu diễn cảm. Người thấy thế nào? Có người gắng gượng, Trần Nhị Bảo trong lòng dĩ nhiên là đắc ý, nhưng hắn vẫn là phải xem Văn Tiến ý. Đối với Văn Tiến nháy mắt một cái, hỏi. Ngươi muốn cùng ta một cái gian phòng sao? Đến lúc này, Văn Thiến hẳn rõ ràng mọi người ý chứ. Nhưng nàng vẫn gương mặt lạnh lùng, sao cũng được nói. Tùy tiện, nghỉ ngơi ở đâu đều tốt. Tổng cộng 9 cảnh sát, chỉ có Văn Thiến một người phụ nữ, ngủ lại lúc này quả thật có chút không tiện, nhưng là nàng một người ở một cái phòng tựa hồ chân thực quá lãng phí. Trần Nhị Bảo cười cười nói, vậy ta liền gắng gượng làm cùng ngươi chen một cái gian phòng đi. Thôn Vĩnh Thanh không có điện, khi trời tối thôn liền lâm vào trong bóng tối. Bốn phía yên tĩnh, còn chưa tới 8 giờ thôn cũng đã tiến vào ngủ say. Bận rộn cả ngày, tất cả mọi người hơi mệt chút, mỗi người trở về gian phòng. Liên một cái giường à. Vào nhà vừa thấy, Trần Nhị Bảo có chút sững sờ, gian nhà mặc dù không nhỏ, nhưng là bên trong chỉ có một giường hai người. Hù hù hù. Trần Nhị Bảo có chút lúng túng, quay đầu nhìn Văn Thiến một cái, gò má đỏ đỏ nói. Cái đó, chỉ một cái giường, hai người chúng ta người. Chỉ gặp, Văn Thiến sắc mặt lênh khốc, đi trên cái băng ghế ngồi xuống, nói. Ngươi giường ngủ, ta ngủ băng ghế. Vậy làm sao có thể được đây? Trần Nhị Bảo hết ý kiến, đối với Văn Tiến nói, ta giàu gì là một người đàn ông, làm sao có thể để cho ngươi một cô gái ngủ băng ghế đâu? Vậy ngươi ngủ băng ghế, ta giường ngủ. Văn Tiến nói, Trần Nhị Bảo, ta. Nhìn xem vậy tấm băng ghế nhỏ, là một cái lớn gỗ đôn tử, ngay cả một rưỡi lưng cũng không có, đừng nói ngủ, ngồi mấy giờ cái mông cũng phải đau. Hi hi, cái này không tốt lắm đâu. Ngươi không luyến tiếc để cho ta ngồi ở trên cái băng ghế mặt sao? Trần Nhị Bảo cười hết mắt, một mặt lấy lòng nhìn Văn Thiến, lấy ra hắn ngây ngô lấy lòng công phu. Nhưng là Văn Thiến căn bản cũng không ăn cái này một bộ. Sắc mặt không thay đổi, thanh thanh lạnh lùng nói. Tại sao không bỏ được? Trần Nhị Bảo hết ý kiến. Văn Thiến cái này, hoàn toàn không dựa theo chiêu thức ra bài à? Hắn một cái người đàn ông, lại không tốt cùng cô gái cướp giường ngủ, thở dài, băng ghế rời đến bên tường, dựa vào vách tường. Vậy cũng tốt, sẽ để cho ta một người ngồi ở trên cái băng ghế chết rét đi. Ngươi đi ngủ, không cần phải để ý đến ta, chết rét ta coi là. Trần Nhị Bảo đáng thương trông mong, một bộ bị ủy khuất hình dáng. Hắn cố ý giả bộ đáng thương trông mong hình dáng, lấy là Văn Thiến có thể đáng thương hắn kêu hắn lên giường cái gì, nhưng là Trần Nhị Bảo nói xong lời này sau đó, người đối diện liền không có động tĩnh. Trần Nhị Bảo đợi một hồi, mở mắt ra vừa thấy, Văn Thiến hô hấp đều đều, đã ngủ. Cơ mờ nở, cái này ngoan tâm người phụ nữ. Trần Nhị Bảo thầm mắng một câu, xít chặt chặt trên người quần áo, nhắm hai mắt lại. Sáng sớm, một hồi gà gáy thanh truyền tới, vạn vật hồi phục, trong không khí tràn ngập các thôn dân nấu cơm khói bếp vị. Hà ba. Trần Nhị Bảo vươn người một cái. Rất lâu không có ở nông thôn ngủ, cảm giác so ở trong thành ngủ còn thực tế. Hà. Mới vừa đưa tay ra, Trần Nhị Bảo cũng cảm giác được bên người có người, túi đầu liền thấy Văn Thiến nồng đậm lông mi, an tường ngủ mặt. Trong nháy mắt, Trần Nhị Bảo xúc động, trong giấc mộng Văn Thiến rất ôn nhu, rất đẹp. Nhưng là một giây kế, Trần Nhị Bảo liền bối rối. Bọn họ làm sao ngủ tới một chỗ? Đây là, Văn Thiến vậy mở mắt. Lúc này, hai người ôm chung một chỗ, nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời rít lên. À, Trần Nhị Bảo chỉ Văn Thiến cả giận nói. Ngươi lưu manh đùa bỡn à? Văn Thiến sững sốt một chút, chỉ gặp Trần Nhị Bảo tức giận xuống giường mặc quần áo, bên mặc quần áo bên tức giận chỉ Văn Thiến. Thật không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, thừa dịp ta ngủ lưu manh đùa bỡn. Ta là cái người đứng đắn, không phải bên ngoài tùy tùy tiện tiện người nào. Chuyện hôm nay ngươi nếu như dám nói cho người khác, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Trần Nhị Bảo cặp mắt đỏ bừng, giống như là một cái bị người đàn ông khi dễ oán phụ như nhau, chế môi thì thầm, hùng hùng hổ hổ. Cuối cùng còn không quên thêm liền một câu. Chuyện liên quan đến ta rõ ràng, ngươi nhất định không thể nói ra đi. Sau đó rầm một tiếng, đóng cửa lại đi ra ngoài. Hô! Đóng cửa lại trong nháy mắt, Trần Nhị Bảo trưởng suỵt một hơi. Nguy hiểm thật à! Văn Thiến lúc thanh tỉnh, Trần Nhị Bảo trong đầu đã hồi tưởng lại tối hôm qua sự tình phát sinh. Tối hôm qua Trần Nhị Bảo ở trên cái băng ghế mặt ngồi một hồi, thật sự là quá mệt mỏi, liền nằm ở mép giường, vốn định liền nhắm mắt một hồi, không nghĩ tới mị một chút liền ngủ. Ngủ cũng được đi, liền quần áo cũng cởi hết. Văn Thiến sẽ không một phát súng đánh gục ta chứ? Trần Nhị Bảo nuốt nước miếng một cái. Lấy Văn Văn tính cách, nếu như phát sinh chuyện này, nhất định sẽ trực tiếp bắn bỏ Trần Nhị Bảo. Nhưng là Văn Thiến. Trần Nhị Bảo cầu nguyện nàng không muốn giống như Văn Văn bạo lực như vậy. Bác sĩ Trần dậy thật sớm à? Trần Nhị Bảo lúc đi ra trời vừa tờ mờ sáng, thôn trưởng đang nấu cháo, bạn muốn chờ cháo tốt liền sau đó kêu nữa bọn họ rời giường. Ta cũng là dân quê, thói quen liền dậy sớm. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, giúp thôn trưởng cùng nhau làm một bữa ăn sáng. Lục tục, những cảnh sát này cũng tỉnh lại. Nhà thôn trưởng trong sân có một cái bàn tròn lớn, mọi người vây quanh bàn tròn lớn ăn cơm. Một người lính cảnh sát cười híp mắt nhìn Trần Nhị Bảo, dò hỏi. Bác sĩ Trần, tối hôm qua như thế nào hả? Đội trưởng Văn vóc người rất đẹp chứ? Một đám người đàn ông chung một chỗ, thảo luận nội dung trừ bỏ thổi liền là phụ nữ. Nghĩ đến tối hôm qua, Trần Nhị Bảo liền có chút sợ. Văn Thiến còn chưa ra, nàng sẽ không ở bên trong phòng treo cổ tự vật chứ? Tùy tiện đối phó đôi câu, rất tốt, rất tốt. Bác sĩ Trần xấu hổ à? Mọi người cười ầm lên. Trần Nhị Bảo quả thật có chút ngại quá, gò má ửng đỏ, muốn giải thích. Đây là Văn Thiến đi ra. Mọi người đồng thời ngậm miệng lại. Nhưng là mắt ti hí thần mà thỉnh thoảng hướng Văn Thiến bên này liếc qua tới. Chỉ gặp, Văn Thiến thần sắc như thường, không biến hóa chút nào. Ăn sau bữa ăn sáng, hướng mọi người nói. Tiếp tục lên núi. Một đám người hào hào, ở cây cột dưới sự hướng dẫn, lần nữa trở lại trên núi. Trên đường, Trần Nhị Bảo cố ý cùng Văn Thiến giữ một khoảng cách, rất sợ Văn Thiến móc ra súng lục, một phát súng đánh gục hắn. Nhưng là Văn Thiến tất cả tâm tư đều đặt ở vụ án phía trên, cũng không có phản ứng Trần Nhị Bảo. Có lẽ nàng quên mất chứ. Trần Nhị Bảo trong lòng có chút nhỏ đắc ý, xem ra Văn Thiến là không ngại. Ngay tại Trần Nhị Bảo mới vừa đắc ý lúc này Văn Thiến đột nhiên đi tới hắn bên người, nói một câu để cho Trần Nhị Bảo cả người run run một cái nếu. Ta sẽ nói cho Văn Văn. Trần Nhị Bảo sợ mặt cũng liếc. Văn Văn vậy tên tiểu ma nữ có thể khó đối phó à? Nhất là Văn Văn vẫn là yêu em gái khống, nếu như bị nàng biết, Trần Nhị Bảo không mặc quần áo ôm Văn Thiến ngủ ngủ một đêm, Văn Văn không thể một cái tát đánh chết hắn. Văn Thiến, ta có lời thật tốt nói. Trần Nhị Bảo nói một tràng lời khen, nhưng là Văn Thiến thờ ơ. Bị buộc không biết làm sao, Trần Nhị Bảo tới liền một câu. Ta giúp ngươi phá án. Chương 354, có quỷ. Quả nhiên, nghe gặp phá án hai chữ, Văn Thiến lông mày giơ lên. Ngươi có đầu mối. Mọi người đã tới hai ngày, nhưng là vẫn không có bất kỳ đầu mối. Văn Thiến là một công tác cuồng, muốn nhanh một chút đem vụ án phá. trong đầu đều là phá án chuyện. Vừa nghe nói Trần Nhị Bảo có thể phá án, ánh mắt cũng sáng. Tạm thời còn không có đầu mối, bất quá. Trần Nhị Bảo hướng trong núi lớn mặt nhìn một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Vụ án này có chút rất đặc biệt. Văn Thiến nhìn một cái chung quanh, không có ai chú ý tới bọn họ hai người, nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo nói. Làm sao cái rất đặc biệt pháp? Ta cảm thấy đi. Trần Nhị Bảo trầm ngâm chốc lát, đối với Văn Thiến thần bí nói. Trong núi, có quỷ. Văn Thiến chân mày căng thẳng, có chút không tin nhìn Trần Nhị Bảo. Ngươi nhìn thấy. Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái, nhìn núi xanh nước trong, sâu kín nói. Ban ngày đi đâu mà gặp quỷ đi, nhưng là trong mặt núi này có âm khí, vùng lân cận nhất định có quỷ. Kể từ khi biết Liền Văn Văn không có chết, hai đứa nhỏ chị em gái thường xuyên thông tin sau đó, Văn Thiến đối với quỷ thần những thứ này liền hết sức tín nhiệm, bởi vì là chị nàng chính là một cái quỷ. Vậy chúng ta buổi tối tới đây sao? Văn Thiến nhìn Trần Nhị Bảo hỏi. Trần Nhị Bảo cau mày nhìn xem vừa nhìn núi lớn vô tận, tỉ mỉ ghi nhớ đường đi, đối với Văn Thiến gật đầu một cái. Buổi tối chính ta tới, ngươi liền không nên tới. Quỷ trong cơ thể có âm khí, đối với thân thể con người có hại, loại này hành động Trần Nhị Bảo một người đi làm là tốt. Nhưng là Văn Thiến là một quật cường cô nương, một nói từ chối. Không được, ta phải đi. Ta muốn biết phát sinh cái gì. Nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, Văn Thiến uy hiếp nói, ngươi không mang theo ta, ta liền đem chuyện tối ngày hôm qua mà, nói cho Văn Văn. Ngươi. Trần Nhị Bảo nhất thời giống như một quả cầu da xì hơi, rũ bả vai, vô lực nói. Vậy cũng tốt. Nếu buổi tối quyết định muốn lên núi, ban ngày cũng không cần chạy ngược chạy xuôi. Ở trên núi sau khi vòng vo một vòng, Văn Thiến sẽ để cho mọi người xuống núi. Mãi cho đến sau khi trời tối, tất cả mọi người ngủ, Trần Nhị Bảo cùng Văn Thiến trộm mò ra. Ngươi biết đường lên núi sao? Văn Thiến cuộc sống ở trong thành, đối với núi lớn không phải rất hiểu. Khi trời tối, mắt thấy trước mặt núi cũng dáng dấp giống nhau, đen thui, căn bản không phân rõ nơi đó là đường. Ta dĩ nhiên biết. Trần Nhị Bảo tiện tay lượm một cây côn gỗ, hắn nắm một đầu khác đưa cho Văn Thiến. Ngươi nắm cây gậy, không cần đi ném. Trần Nhị Bảo tỉ mỉ như vậy, để cho Văn Thiến trong lòng có chút ấm áp. Công tác mấy năm này, Văn Thiến vẫn là công tác cuồng, thường xuyên cùng các nam nhân cùng đi ra ngoài chạy vụ án. Bởi vì là nghiêm nghị cùng nghiêm túc, nhanh chóng thành là cục cảnh sát đại đội trưởng, trong tay đi theo mười mấy người lính cảnh sát. Những cảnh sát này cũng đem Văn Thiến làm lão đại như nhau, cho tới bây giờ đều có chuyện tìm lão đại, không có nghĩ qua lão đại nhưng thật ra là phụ nữ, cần yêu thích. Treo đeo lội suối, đều là Văn Thiến chiếu cố bọn họ, không có ai chiếu cố Văn Thiến. Trần Nhị Bảo đột nhiên như thế ấm lòng, để cho Văn Thiến có chút cảm động. Cảm ơn ngươi, Nhị Bảo. Văn Thiến cảm giác gò má hơi nóng, túi đầu xuống. Cảm ơn gì, phải. Trần Nhị Bảo ở trước mặt mở đường, nắm kéo Văn Thiến. Hai người không tới một giờ đã đến đỉnh núi chỗ. À, vừa mới chuẩn bị dọc theo đường núi đi xuống, bay qua ngọn núi này, đột nhiên một hồi âm khí đập vào mặt. Cho Trần Nhị Bảo tới một cái trở tay không kịp. Toàn thân bị âm khí thổi thấu, lỗ chân lông dựng ra, âm khí chui vào, cảm giác lạnh như băng để cho người răng trên răng dưới răng run rẩy. Văn Thiến, đừng tới đây. Trần Nhị Bảo kéo Văn Thiến lần nữa trở lại phía trên sườn núi, chuyển động trong cơ thể tiên khí, đem âm khí bức ra, lúc này mới thư thái một chút. Phía dưới thế nào? Văn Thiến không có Trần Nhị Bảo nhạy cảm như vậy, nàng chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo, không phân biệt được những là âm khí. Trần Nhị Bảo bởi vì làm thể bên trong vào âm khí, sắc mặt rất khó xem. Có quỷ. Ngươi ở lại chỗ này, ta đi xuống xem xem. Trước khi đi, Trần Nhị Bảo đối với Văn Thiến dặn dò. Nếu như ta chưa có trở về, ngươi đi trở về, sau khi trời sáng để cho thôn trưởng bọn họ mang người tới đây. Trần Nhị Bảo một bộ khẳng khái anh dũng, muốn ra chiến trường chịu chết hình dáng. Văn Thiến thấy vậy, nơi nào sẽ yên tâm, kéo Trần Nhị Bảo tay, nói. Không được, ta không thể để cho ngươi đi một mình, ta cùng ngươi. Phía dưới có quỷ, ngươi vậy xem không thấy quỷ, đi cũng vô ích à. Trần Nhị Bảo nói. Văn Thiến một mặt quật cường, vậy ta cũng phải đi, coi như là cùng ở bên người ngươi. Ta cũng phải đi. Trong đêm đen nhánh, Văn Thiến ánh mắt lóe kiên định không rời ánh sáng. Hai người đối mặt mấy giây, cuối cùng Trần Nhị Bảo thua trận, hắn nói không nhúc nhích Văn Thiến. Đi theo ta, dù sao cũng không nên đi lung tung. Trần Nhị Bảo vứt bỏ cây gậy, trực tiếp dắt Văn Thiến tay, hai người mười ngón tay nắm chặt. Văn Thiến cảm giác mình bị một cái ấm áp bàn tay bảo vệ, tràn đầy cảm giác an toàn để cho trong lòng của nàng khẽ động. Khá tốt trời tối, Trần Nhị Bảo xem không thấy mặt nàng. Lúc này mặt nàng giống như là một viên trái táo chín, chọc người chịu mến. Chậm một chút đi. Trần Nhị Bảo kéo Văn Thiến, hai người từ từ hướng khe núi trong đi tới. Càng đi xuống âm khí vậy càng nặng, nhưng là Trần Nhị Bảo cũng sớm đã có chuẩn bị, bây giờ trong cơ thể hắn tiên khí không ngừng bơi, âm khí căn bản không cách nào nhập hắn thân thể. Đây là, một cái bóng trắng thoảng qua, một cái quỷ xuất hiện ở trước mặt hai người. Trần Nhị Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn loạn dậy trong cơ thể tiên khí chấn áp con quỷ kia. Thiên nhân, cảm nhận được Trần Nhị Bảo trên người tiên khí, cái này quỷ bị sợ phốc thông liền quỵ ở Trần Nhị Bảo trước mặt. Đối với hắn liền liền khẩn cầu, tiên nhân không nên giết ta, ta là vô tội hả? Ngươi là người nào? Trần Nhị Bảo cảm nhận được trước mặt cái này quỷ hết sức bình thường, âm khí cũng không phải là từ hắn trên mình tản mát ra. Hơn nữa cái này quỷ có một chút quen mắt. Trần Nhị Bảo cau mày, nói, ta ở nơi nào gặp qua ngươi? Cái này quỷ ăn mặc áo ngắn quần cụt, phía dưới là một đôi giày cỏ, một bộ tiêu chuẩn người miền núi lối ăn mặc, sắc mặt ngăm đen, nếp nhăn bên trong cũng xen lẫn bùn đất cảm giác. Càng xem càng cảm thấy quen mắt. Con quỷ kia rất trung thực, bên dập đầu vừa nói. Ta khi còn sống là người của thôn Vĩnh Thành, tiên nhân không nên giết ta. Không nên giết ta. Kinh hắn vừa nói như vậy, Trần Nhị Bảo đột nhiên nhớ ra rồi, thôn trưởng đã từng đem mất tích 6 người tấm ảnh cho bọn họ xem qua. Cái này quỷ chính là một cái trong số đó. Nhưng mà, hắn nếu chết, vậy thì không phải là mất tích, mà là bị người mưu sát. Trần Nhị Bảo giới thiệu. Chúng ta là huyện Liễu Hà cảnh sát, tới thôn Vĩnh Thành điều tra mất tích nhân khẩu vụ án. Ngươi chuyện gì xảy ra mà? Là người nào giết các người? Liên tiếp 6 người đồng thời mất tích, chân thực quá đúng dịp, nếu đã biến thành quỷ, chuyện này liền không đơn thuần là đơn giản mất tích án kiện. Nhìn ra được, cái này quỷ khi còn sống chính là một trung thành anh nông dân, quỳ xuống Trần Nhị Bảo trước mặt, run lẩy bẩy nói. Không phải, chúng ta không phải là bị giết. Ừ, là Sơn Thần mang đi chúng ta. Chương 355, Sơn Thần. Ừ, ta đây suy nghĩ một chút xem núi này thần là thần thánh phương nào. Trần Nhị Bảo cũng không tin có cái gì sơn thần, coi như thật sự có thần tiên cũng không biết tùy tiện giết lung tung vô tội. Nhìn anh nông dân, Trần Nhị Bảo nói, ngươi dẫn chúng ta đi tìm sơn thần, ta muốn gặp hắn. Anh nông dân bị sợ cả người run rẩy, hoảng sợ lắc đầu nói, không được à, các người đi nhanh một chút đi, sơn thần không thích bị người quấy rầy. Nếu để cho hắn biết các người ở chỗ này, hắn sẽ. Trần Nhị Bảo hư lạnh một tiếng, chất vấn, hắn biết cái gì? Giết chúng ta sao? Trong không khí rõ ràng quanh quẩn chính là từng cơn âm khí, cây bản không có nửa điểm tiên khí, bên trong cái đó cái gọi là sơn thần, rõ ràng chính là một mực quỷ. Ta đây là muốn xem, hắn có bản lĩnh gì? Dẫn chúng ta đi gặp hắn. Trần Nhị Bảo hạo nhiên tránh khí, tiên khí tràn ra. Chỉ cần hắn hơi động một cái, anh nông dân lập tức thì sẽ tan thành mây khói. Cho nên, anh nông dân coi như là không muốn, cũng không dám cự tuyệt. Run lẩy bẩy mang hai người hướng trong núi đi tới. Sơn thần ngay ở phía trước. Anh nông dân chỉ trước mặt một cái hang núi, sợ hãi nói. Hang núi là thiên nhiên hình thành hang động, còn không chờ đến gần, liền nghe gặp trong sơn động chuyển tới một cái âm u thanh âm. Có thành viên mới đến cửa. Chỉ gặp, trong sơn động bay ra một ông cụ. Lao đầu này râu dài tóc trắng, người mặc một kiện ngựa quái áo xanh. Chợt vừa thấy rất có loại tiên phong đạo cốt cảm giác, nhưng là lao đầu đi ra ngoài ngay tức thì, Trần Nhị Bảo cũng cảm giác được một hồi cường đại âm khí đập vào mặt. Lao đầu này là cao thủ. Trần Nhị Bảo chân mày nhất thời nhữ lại, lao đầu này khó đối phó à? Hả? Ngươi có thể thấy được ta? Lao đầu phiêu ở giữa không trung, động hai cái, gặp Trần Nhị Bảo vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt nhất thời vui mừng. Ngươi là một người. Nhưng là ngươi có thể thấy được ta. Ngươi là đạo sĩ, vẫn là có âm dương nhãn. Anh nông dân run lẩy bẩy quỳ xuống lao đầu trước mặt, sợ hãi nói. Sơn thần đại nhân, là hắn bức bách ta, để cho ta dẫn đường. Sơn thần đại nhân xin bớt giận. Cái gọi là sơn thần, chính là trước mắt lao đầu này. Lúc này lao đầu đang tò mò đánh giá Trần Nhị Bảo, không rảnh phản ứng anh nông dân. Cười híp mắt hỏi. Ngươi cái này tiểu đạo sĩ ngược lại là rất trẻ tuổi à? Lao đầu biết rất rõ ràng Trần Nhị Bảo là người đạo sĩ, nhưng lại nhưng chút nào không cảm giác được sợ hãi, để cho Trần Nhị Bảo có chút khẩn trương. Cái này sơn thần không đơn giản à? Ta không phải đạo sĩ, ta là cảnh sát. Trần Nhị Bảo đứng ra, nhìn lao đầu nói. Ta là tới điều tra thôn Vĩnh Thanh mất tích nhân khẩu sự kiện, có phải hay không ngươi giết thôn Vĩnh Thanh thôn dân? Giết. Sơn thần cười lạnh một tiếng, một mặt ngạo nghễ nói. Ta cho bọn họ một cái hướng sơn thần phục vụ cơ hội, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Trần Nhị Bảo vừa nghe sơn thần nói, nhất thời liền biết rõ. Thôn Vĩnh Thanh biến mất thôn dân cũng không phải là lạc đường, mà là bị cái này tự xưng là sơn thần quỷ cho dễ chạy. Trần Nhị Bảo mắng, cho má vinh hạnh. Cơ mờ nờ, ngươi chính là một cái quỷ. Thật đem mình làm thần tiên, vội vàng đem người giao ra đầy cho ta. Nếu không tiểu ra ta muốn mạng ngươi. Lão đầu tử dụ là thần tiên, một cái tiểu đạo sĩ thấy hắn hẳn cúi người chào, nhưng Trần Nhị Bảo há mồm liền mắng lên, nhất thời cho lão đầu tức giận phùng mang trợn mắt. Ngươi, ngươi, một mình ngươi tiểu đạo sĩ, lại dám đối với bổn thần không tuân theo. Bổn thần muốn ngươi mạng nhỏ. A, Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn cái gọi là sơn thần, nói. Chỉ bằng ngươi vậy tự xưng là bổn thần. Bố đem ngươi đánh cho thành đống cặn bã. Nổi giận gầm lên một tiếng, tiên khí giống như cách tuyến mũi tên, nhanh chóng hướng lao đầu nhi bắn tới. Trần Nhị Bảo tiên khí là giết quỷ lợi hại nhất vũ khí. Lần trước quỷ anh, Trần Nhị Bảo chỉ dùng một mũi tên liền giết tan thành mây khói. Lần này Trần Nhị Bảo trực tiếp phun ra ngoài 1/3 tiên khí. 10 con quỷ anh đều phải chết vểnh mông lên. Nhưng là tiên khí đến trước mặt lao đầu trong nháy mắt, một đại đoàn giống như mây hình nấm âm khí lập tức đem Trần Nhị Bảo tiên khí vây quanh vây lại. Giống như nhồi mì như nhau, bị trực tiếp cho nhu toái. Trước mắt bây giờ, Trần Nhị Bảo 1/3 tiên khí liền biến mất vô ảnh vô tung. Hừ, chút tài mọn. Lao đầu hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo hô to một câu, tiểu đạo sĩ, để mạng lại. Sau đó cả người hướng Trần Nhị Bảo nhào tới. Văn Thiến tránh ra. Trần Nhị Bảo đem Văn Thiến đẩy ra, vận dụng dậy toàn thân tiên khí, hướng núi kia thần đã đi. Âm khí giống như lửa lớn, tiên khí tựa như cùng nước mưa, lớn hơn nữa lửa đụng phải nước cũng phải bị đổ vào diện. Đụng một tiếng vang thật lớn, lao đầu bị phóng bay ra ngoài thật xa, thân thể nhất thời trong suốt mấy phần. Trần Nhị Bảo bên này cũng không chịu nổi. Lao đầu là một cái lao quỷ, sống ít nhất trên 100 năm. Trần Nhị Bảo bị hắn đụng một cái, tựa như bị xe chở hàng đón đầu đánh tới, toàn thân xương đều phải bể. Nhưng là Trần Nhị Bảo cố nén không để cho mình ngã xuống, ngoài mặt mây thừa gió nhẹ nói. Bó tay chịu trói, ta thả ngươi một con đường sống, nếu ngươi phản kháng nữa, bản đạo để cho ngươi tan thành mây khói. Lao đầu bỏ dậy, âm lanh trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, cắn răng nói. Tiểu đạo sĩ, muốn giết ta, ngươi đạo hạnh còn chưa đủ. Nói xong, lao đầu giống như một con chim lớn như nhau, thật nhanh hướng anh nông dân nhào qua. Lúc này anh nông dân đang một mực quỳ bái cầu xin tha thứ, run lẩy bẩy trong miệng lẩm bẩm. Cầu sơn thần tha mạng, sơn thần tha mạng. Lao đầu kia một mặt hung tàn trợn mắt nhìn anh nông dân, hét. Bây giờ là ngươi hướng sơn thần hầu hạ thời điểm. Chỉ gặp, lao đầu bàn tay chộp vào anh nông dân trên bả vai mặt, nhẹ nhàng kéo một cái, anh nông dân nhất thời giống như là giấy mảnh như nhau, bị xé nát bấy. Lao đầu đem bị xé nát anh nông dân, từng miếng ăn vào trong bụng. Chớp mắt bây giờ, trong cơ thể âm khí nồng hậu gấp đôi. Thấy một màn này, Trần Nhị Bảo ngây ngẩn. Văn Văn cho Trần Nhị Bảo đơn giản giải thích qua, người sau khi chết cũng sẽ biến thành quỷ. Những quỷ này có thể lựa chọn đi đầu thai, lần nữa làm người. Cũng có thể làm là quỷ ở dương gian đồng bền. Nhưng là dương gian dù sao không phải là quỷ ở địa phương, quỷ muốn lưu ở dương gian liền cần không ngừng mạnh mẽ mình. Quỷ mạnh mẽ có hai cái phương thức, hút thân thể con người dương khí, hoặc là hút quỷ khí, giết lẫn nhau. Như vậy cũng tốt so, cá nhỏ ra đời sau đó, thường xuyên sẽ bị đồng loại làm thức ăn ăn thịt. Quỷ cùng quỷ bây giờ cũng là sẽ tàn sát lẫn nhau. Lao đầu chính là dựa vào hút quỷ khí, cho nên mới sống nhiều năm như vậy. Thì ra là như vậy. Trần Nhị Bảo ngay tức thì hiểu rõ ra. Những cái kia người mất tích đều là bị lao đầu giết đi, biến thành quỷ sau đó, lại bị hắn ăn. Làm một chỉ quỷ, lại vẫn giết người, thật là đại nghịch bất đạo. Dừng tay. Trần Nhị Bảo cặp mắt một đỏ, hét lớn một tiếng, phun ra ra trong cơ thể tất cả tiên khí, đối với sơn thần hét lớn. Để mạng lại. Ngập trời tiên khí ngay tức thì đem lão đầu bao vây, vừa mới rắn chắc lên lão đầu nhất thời thoi thoát. Trần Nhị Bảo cầm ra bầu hồ lô, đem lão đầu thu vào. Sau đó quay đầu hướng Văn Thiến nói. Văn Thiến, ngươi. Một câu nói không đợi nói xong, Trần Nhị Bảo trực tiếp hôn mê đi. Chương 356, bị thương nguyên khí. Mở mắt ra, đã là trời sáng choang. Hả? Trần Nhị Bảo động một chút, cảm giác cánh tay bị ép tê dại, túi đầu vừa thấy được Văn Thiến vậy tấm xinh đẹp ngủ nhan. Ngươi tỉnh. Đây là, Văn Thiến vậy tỉnh, mệt mỏi nhìn Trần Nhị Bảo một cái, do hỏi. Ngươi không có chuyện gì chứ? Hai người khoảng cách rất gần, lẫn nhau có thể ngửi được đối phương mùi trên người. Nhàn nhạt mùi thơm vị truyền tới, Trần Nhị Bảo trong lòng động một cái, bàn tay đem Văn Thiến kéo tới đây, đem Văn Thiến cả người ôm vào trong ngực, nũng nịu nói. Ta không có chuyện gì, ngủ một hồi nữa đi. Hạnh phúc nhất chính là buổi sáng tỉnh lại, bên người có một người đẹp, ôm người đẹp mềm nhũn thân thể ngủ cái hồi lung giác. Trần Nhị Bảo thích cảm giác này, nhưng là hắn cảm giác trong ngực người lạnh lẽo, đột nhiên nhớ tới, đây là Văn Thiến à. Không phải Thu Hoa hoặc là Tiểu Xuân. Mánh bật ngồi dậy tới, đối với Văn Thiến liên tục nói xin lỗi. Thiến, Thiến Thiến à, cái đó. Ngươi đừng tức giận, ta không phải cố ý. Văn Thiến vẫn là bộ kia thờ ơ hình dáng, đối với Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái. Không quan hệ. Ngươi không có chuyện gì liền tốt. Ngươi tối hôm qua. Văn Thiến muốn nói lại thôi, thấp giọng, thận trọng đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Ngươi tối hôm qua đụng gặp quỷ sao? Tối hôm qua hai người cùng nhau lên núi, ở Trần Nhị Bảo thu phục lão đầu lúc này Văn Thiến một mực ở bên người. Nàng mặc dù xem không thấy quỷ, nhưng là nàng có thể nghe gặp Trần Nhị Bảo nói chuyện. Lời từ hắn trong, Văn Thiến phân tích ra được, hắn hẳn là bắt gặp quỷ. Ta nào chỉ là bắt gặp quỷ, ta còn giết một cái quỷ. Nghĩ đến tối hôm qua, Trần Nhị Bảo cũng cảm giác toàn thân không có sức, lần nữa nằm ở trên giường, thở dài, sâu kín nói. Người của thôn Vĩnh Thanh đều là bị con quỷ kia giết đi. Không có thể kịp thời cứu anh nông dân, Trần Nhị Bảo cảm giác vô cùng tiếc nuối. Người chết cũng không sợ, còn có linh hồn cùng tín niệm ở đây, nhưng là hồn phách bị xé nát tan, vậy thì thật là hồn phi phách tán, hết thảy đều được hư vô. Quỷ cũng có thể giết người. Nói đến vụ án, Văn Thiến lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Vậy ngươi biết thi thể ở nơi nào không? Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, coi như là tất cả nhân viên mất tích toàn bộ chết, cảnh sát cũng phải tìm được thi thể, nếu không bọn họ như thế nào đối mặt thôn Vĩnh Thanh thôn dân. Tối hôm qua Trần Nhị Bảo té xỉu sau đó, Văn Thiến một đường đem Trần Nhị Bảo cho cõng trở lại, người cũng mệt lạ. Bây giờ Trần Nhị Bảo đã thanh tỉnh lại, hai người vừa thương lượng, liền chuẩn bị lên đường. Bác sĩ Trần, đội trưởng Văn, các người tỉnh rồi. Còn lại lính cảnh sát cửa đã ở bên ngoài chờ đợi hơn 2 tiếng, không có Văn Thiến ra lệnh bọn họ không dám tự tiện hành động. Xin lỗi, để cho các người đợi lâu. Trần Nhị Bảo khách khí nói. Không có chuyện gì, chúng ta nghiên cứu một chút đường đi, ngày hôm nay chúng ta đổi một con đường đi, bất quá. Một người lính cảnh sát nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo do hỏi, bác sĩ Trần, mặt ngươi sắc rất khó xem à. Tối hôm qua vậy chỉ ác quỷ vô cùng lợi hại, vì thu phục hắn, Trần Nhị Bảo vận dụng trong cơ thể tất cả tiên khí. Toàn thân khí lực đều bị rút sạch, ngủ một giấc vẫn là nương tay chân mềm. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Trần Nhị Bảo cười khổ một cái. Tối hôm qua bị thương nguyên khí, cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể tốt. Vừa nói vô tình người nghe có lòng. Trần Nhị Bảo vốn là trần thuật sự thật, nhưng là lời này để cho mọi người vừa nghe, nhất thời tất cả mọi người đều tà ác. Tối hôm qua, bị thương nguyên khí à? Mấy người lính cảnh sát len len cười, nhỏ giọng nghị luận. Đội trưởng Văn rất lợi hại à? Cũng đem bác sĩ Trần cho ép khô. Đó là đương nhiên, đội trưởng Văn trước kia ở trường cảnh sát nhưng mà võ thuật hạng nhất. Hi hi, tối hôm qua hai người là mệt lạ, ngươi xem bọn họ vành mắt đen, cũng mệt mỏi đến dạng gì. Trong lòng mọi người đều ở đây tà ác suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, Văn Thiến căn bản cũng không có nghĩ cũng những thứ này, bây giờ nàng trong đầu cũng là muốn phá án. Tiếp tục lên núi. Đơn giản ăn một cái điểm tâm sau đó, mọi người lần nữa lên núi. Đã 3 ngày, cho mọi người dẫn đường trụ tử đã có chút không nhịn được, đối với Văn Thiến nói. Cảnh sát Văn, rốt cuộc bao lâu mới có thể tìm được đại hắc? Cái này cũng đã mấy ngày, khi nào có thể tìm được à? Văn Thiến nhìn hắn chân ăn nói. Người trước đừng có gấp, chúng ta ngày hôm nay đổi một con đường đi. Thôn Vĩnh Thanh núi nhiều như vậy, một ngọn núi đi tìm, nhất định có thể tìm được. Hơn nữa, ta có dự cảm, ngày hôm nay nhất định có thể tìm được. Văn Thiến nhìn một cái Trần Nhị Bảo hình bóng. Chỉ cần thấy được liền cái bối cảnh này, Văn Thiến cũng cảm giác rất an tâm, tựa như chỉ cần có hắn ở đây, trời sập xuống cũng có người chỉ vào, không có chuyện gì mà có thể ngăn trở bọn họ. Đoàn người đi tới trên núi nhỏ, làm bộ vòng vo một vòng, Trần Nhị Bảo chỉ khe núi chỗ nói. Chúng ta đi xuống xem. Trải qua một buổi tối tràn ngập, khe núi trong đã không có vậy ngập trời âm khí, chỉ có Trần Nhị Bảo còn có thể cảm giác được đến từ lao đầu vậy nhàn nhạt toàn khí. Phía dưới này cái gì cũng không có à. Vòng vo một vòng, một người lính cảnh sát lướt qua trên trán mặt mồ hôi, chỉ cách đó không xa một tòa núi cao nói. Chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Chờ một chút. Đây là, Trần Nhị Bảo mở miệng, hắn đi tới phía trước, không tới 100m địa phương, tìm được một cái hang núi, gọi một tiếng, tất cả mọi người hướng hang núi chạy đi. À, thật là lớn mùi vị. Một vào hang núi, mọi người lập tức ngửi được một cổ mùi hôi thối, cầm ra tay điện, thận trọng đi tới trước. Không tới 10 mấy mét địa phương, mọi người thấy thi thể ngổn ngang, tổng cộng 6 người. Đại hắc, là đại hắc. Trụ tử hoa một tiếng, hướng đại hắc nào qua. Đại hắc, ngươi không thể chết được à, ngươi nhanh lên một chút à. Trụ tử ôm đại hắc thân thể, thất thanh khóc lóc. Trong sơn động rất hắc ám, nhưng là Trần Nhị Bảo có nhìn tấu mắt, loại này bóng tối đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn nhìn lướt qua trong sơn động những người khác, đều đã chết, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào đại hắc trên mình. Hả? Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, đối với trụ tử nói. Mau đưa người khiêng ra đi, đại hắc còn sống. Trụ tử chợt sững sốt một chút, ôm lấy người chạy, một hơi vọt tới bên ngoài hang mặt. Trần Nhị Bảo cầm ra ngân châm, ở đại hắc đỉnh đầu châm cứu một chút. Đại hắc chậm rãi mở mắt. Nước, nước. Đại hắc trong miệng lẩm bẩm. Trụ tử vội vàng cho hắn đút nước. Đi qua Trần Nhị Bảo kiểm tra, đại hắc chẳng qua là thân thể mệt lả, cũng không có nguy hiểm tính mạng, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì sẽ tốt. Nhưng là những thứ khác mấy người đã không có sức xoay chuyển trời đất. Thôn Vinh Thanh mất tích thôn dân án kiện, rốt cuộc coi như là chấm dứt ở đây, ở thôn trưởng dẫn đường hạ, mọi người rời đi thôn Vinh Thanh. Nhị Bảo, những người đó là chết như thế nào ạ? Trên đường, Văn Thiến hướng Trần Nhị Bảo hỏi do những người đó nguyên nhân cái chết. Trên người người chết không có bất kỳ vết thương, cũng không có dấu vết đánh nhau, tại sao bọn họ không thể đi ra đi đâu? Chương 357, hôn một cái, ta liền nói cho ngươi. Trần Nhị Bảo cười nhạt, nhìn Văn Thiến nói. Ngươi muốn biết à? Văn Thiến gật đầu một cái, muốn à? Muốn cho ta nói cho ngươi cũng có thể, ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Trần Nhị Bảo một mặt tiện cười. Mấy ngày nay hai người ở tại trong một phòng, mặc dù cái gì đều không phát sinh, nhưng là chung chăn gối, để cho hai người quan hệ kéo gần không thiếu. Trần Nhị Bảo vậy có gan cùng Văn Thiến nói giỡn. Nếu như thả ở lúc trước, mượn Trần Nhị Bảo 18 cái lá gan, hắn cũng không dám mở loại này đùa giỡn à. Cũng không xem Văn Thiến là thần thánh phương nào, cục cảnh sát đại đội trưởng, lãnh khốc nữ vương, trong túi cất súng lục. Thật ra thì đi. Trần Nhị Bảo vừa muốn cho Văn Thiến giải thích, liền thấy Văn Thiến gò má đỏ ửng, mắt say mê ly, thật nhanh ở Trần Nhị Bảo trên gương mặt mặt hôn một cái. À! Trần Nhị Bảo sợ kêu lên một tiếng, chỉ Văn Thiến cả kinh nói. Ngươi, lại có thể hôn ta. Trần Nhị Bảo bối rối. Hắn chính là chỉ đùa một chút mà thôi à, Văn Thiến lại có thể thật hôn hắn. Đây là... tình huống gì? Văn Thiến gò má có chút từng đỏ, nhìn Trần Nhị Bảo. Không phải ngươi để cho ta hôn sao? À! Ta để cho ngươi hôn. Ngươi liền hôn à? Vậy ta để cho ngươi thoát y, ngươi có phải hay không vậy cởi? Hù hù hù. Lời này Trần Nhị Bảo đương nhiên là không dám nói, chỉ có thể ở trong đầu ý dâm một chút. Đồng nghiệp chung quanh cửa đều rối rít hướng bọn họ hai người bên này nhìn tới, cười trộm xem náo nhiệt. Văn Thiến không phản ứng gì, ngược lại là Trần Nhị Bảo cái này người đàn ông náo loạn cái đỏ thấp mặt. Cái đó, thật ra thì ta chính là cùng ngươi vừa nói chơi. Trần Nhị Bảo ho khan một tiếng, hóa giải lúng túng. Sau đó đối với Văn Thiến giải thích, những người đó là thoát nước mà chết. Thân thể con người có thể nửa tháng tả hữu thời gian không ăn cái gì, nhưng là mấy ngày không uống nước thì sẽ thoát nước, bọn họ là bị sống chết khát. Trần Nhị Bảo kiểm tra bên trong những thi thể này, thi thể không có bất kỳ vết thương, toàn bộ đều là thoát nước mà chết. Hơn nữa, quỷ cũng không thể đủ trực tiếp giết người. Âm khí sẽ cho người thể trở nên hết sức yếu ớt, nhưng là cũng sẽ không lập tức đem người chết. Sống chết khát. Văn Thiến lòng nắm chặt. Làm một cảnh sát, nàng thống hận trên thế giới bất kỳ tội phạm, quỷ vậy không buông tha. Thật là quá đáng, hắn đã chết, còn không buông tha người khác. Văn Thiến gắt gao siết quả đấm. Đáng hận nàng không thể bắt quỷ, nếu không, người nào quỷ, chỉ cần là phạm pháp, nàng đều phải bắt lại. Người có người đạo, quỷ có quỷ đạo. Đây chính là tại sao trên thế giới phải có đạo sĩ nghề nghiệp này. Trần Nhị Bảo giải thích. Ai? Văn Thiến thở dài, đối với mình không thể ra sức cảm thấy tiếc nuối. Đừng suy nghĩ, nếu như trên thế giới tội phạm cũng không có, cảnh sát các ngươi không phải thì phải thất nghiệp. Trần Nhị Bảo sờ một cái Văn Thiến tóc, dáng vẻ hết sức thân mật. Lúc này mọi người đã rời đi thôn Vĩnh Thành, trở lại đường chính phía trên, đường chính phía trên mấy chiếc xe cảnh sát đã qua tới đón tiếp mọi người. Đây là, một người thanh niên từ bên trong xe cảnh sát đi ra, hướng Văn Thiến chạy tới. Ân cần hỏi han, một mặt quan tâm hỏi. Văn Thiến, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta nghe nói các người vào thôn Vĩnh Thành. Có thể vội chết ta đi hai lần, đều không có thể vào thôn Vĩnh Thanh. Chàng trai hết sức rắn chắc, thân hình cao lớn, da thịt trắng nón nhìn như đặc biệt anh tuấn. Văn Thiến nhìn một cái chàng trai, thờ ơ nói. Ta không có chuyện gì, lần này may mà bác sĩ Trần, hắn giúp chúng ta phá án. Văn Thiến cho hai người giới thiệu một chút. Chàng trai tên là Cao Khả, là trong bót cảnh sát một cái khác đội trưởng, cùng Văn Thiến phân biệt dẫn hai cái tiểu đội ngũ. Tuổi tác không tới 30, nhưng vô cùng ưu tú. Mới vừa từ những địa phương khác điều đến Liêu Hà Cục Công an huyện. Đà tạ bác sĩ Trần. Cao Khả phong độ nhanh nhẹn đối với Trần Nhị Bảo nói một tiếng cảm ơn, khỏe mắt nhìn lướt qua Trần Nhị Bảo, sau đó lập tức liền đưa ánh mắt chuyển tới Văn Thiến trên mình. Ngươi nhất định là mệt mỏi đi, ta trước đưa ngươi về nhà đi. Cục trưởng nói, mấy ngày nay các người cực khổ, mỗi một người nghỉ phép 2 ngày. Mọi người hoan hô. Mấy ngày nay quả thật khổ cực, nhất là bọn họ không nghĩ tới muốn ở thôn Vĩnh Thanh ngủ lại, không có mang quần áo đổi tắm. 3 ngày chưa tắm, cảm giác toàn thân đều đã thúi. Văn Thiến gật đầu một cái, nàng cũng mệt mỏi. Mọi người ngồi xe cảnh sát trở lại trong huyện. Vừa đi vào thành phố, thấy nhà trọc trời, ngay tức thì có lửa khói hơi thở. Cao Khả lái xe, Trần Nhị Bảo cùng Văn Thiến hai người ngồi ở xe phía sau. Dọc theo đường đi, Cao Khả đều ở đây đối với Văn Thiến ân cần hỏi han. Ngươi có đói bụng hay không? Muốn không muốn trước mang ngươi đi ăn một chút gì? Vẫn là ngươi muốn ở nhà ăn, ta mua vài món thức ăn mang lên cho ngươi. Kẻ ngu vậy nhìn ra được, cái này Cao Khả đối với Văn Thiến có ý tứ. Nhưng là Văn Thiến nhưng thủy chung một mặt lạnh như băng hình dáng, chút nào không bị Cao Khả ân cần hỏi han nơi đánh động. Có thể ăn một chút gì? Văn Thiến quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Ngươi nói không? Chúng ta đi ăn một chút gì chứ? Đây là, Cao Khả từ sang xe kính bên trong nhìn Trần Nhị Bảo một cái, sắc mặt có chút không tốt xem, nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo nói. Ta xem bác sĩ Trần mệt mỏi, muốn trực tiếp về nhà liền chứ? Ý nói, hắn muốn đơn độc cùng Văn Thiến ăn cơm, không muốn phải dẫn Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo vậy không phải người ngu, tự nhiên nghe được hắn ý. Quân tử có giúp người thành đạt. Trần Nhị Bảo nói, ta không ăn, ta trực tiếp về nhà đi. Trần Nhị Bảo cự tuyệt. Nhưng là Văn Thiến vậy trực tiếp tới một câu. Vậy ta cũng không ăn. Cao Khả tiếp tục lấy lòng, Văn Thiến à, ngươi mấy ngày nay như thế mệt mỏi, coi như không ăn cái gì, cũng phải đi thật tốt đấm bóp một chút. Huyện chúng ta mới mở một cái mát xa chân, là tránh quy tiệm, thủ pháp không tệ, ta mang ngươi thử một chút đi. Chưa có hồi âm Cao Khả, Văn Thiến một lần nữa quay đầu đối với Trần Nhị Bảo dò hỏi. Nhị Bảo, ngươi đi không? Hụ hụ hụ, ta không đi. Trần Nhị Bảo một mặt lúng túng. Vậy ta cũng không đi. Cao Khả phải bị khí nổ, chỉ ven đường tiệm kem ly, hỏi. Thời tiết nóng như vậy, Văn Thiến, ngươi ăn kem ly sao? Không ra ngoài dự liệu, Văn Thiến lại một lần nữa nhìn Trần Nhị Bảo hỏi. Ngươi ăn không? Trần Nhị Bảo thật là khóc cười không thể. Hắn đã hết sức ở cự tuyệt Văn Thiến, nhưng là Văn Thiến tựa hồ không có nghĩ ý bỏ qua cho hắn. Từ trong gương, Trần Nhị Bảo thấy Cao Khả sắc mặt đều thay đổi. Hận không thể một cước đem Trần Nhị Bảo cái này kỳ đà cản mũi đá bay. Ta cái gì cũng không ăn, ta chỉ muốn về nhà. Trần Nhị Bảo không nhịn được, bị cái này đối với trai gái kẹp ở trong, hắn ngoài dặm không phải là người ạ. Quả nhiên, làm hắn nói ra phải về nhà lúc này Cao Khả sắc mặt trở nên đẹp mắt một ít. Thậm chí cho Trần Nhị Bảo một cái ánh mắt này mà tựa hồ đang cùng Trần Nhị Bảo nói coi là ngươi thức thời. Nhưng là để cho Trần Nhị Bảo tuyệt đối không nghĩ tới là, ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Văn Thiến tới liền một câu. Ngươi cùng ta về nhà đi. Chương 358, lại hôn một cái. Chơi ạ. Văn Thiến, ngươi là phải ngủ ta sao? Trần Nhị Bảo muốn khóc. Văn Thiến đây là tình huống gì? Ta cùng ngươi về nhà làm gì? Trần Nhị Bảo khóc không ra nước mắt. Mắt thấy Cao Khả ánh mắt cũng muốn giết người, Trần Nhị Bảo thật sự là vô tội ạ. Hắn cùng Văn Thiến rõ ràng không có quan hệ gì, nhưng là Văn Thiến phản ứng nhưng thật giống như bọn họ bây giờ có cái gì gian tình như nhau. Hắn có thể thấy được Cao Khả giữa eo treo súng lục, vạn nhất hắn kích động một cái đem Trần Nhị Bảo cho băng, Trần Nhị Bảo nhiều oan uổng à. Không việc gì, ta chẳng qua là muốn cho ngươi cho ta thân thích mang hộ ít đồ. Văn Thiến chỉ là muốn viết phong thư cho Văn Văn, để cho Trần Nhị Bảo cho hơi đã qua, cho nên mới nhiệt tình như vậy. Bởi vì là Cao Khả tại chỗ, cho nên Văn Thiến nói tương đối kín đáo. Nếu để cho các đồng nghiệp biết Văn Thiến mỗi ngày cùng một cái quỷ thông tin, làm bút hữu, phỏng đoán sẽ đem nàng làm người điên đi. Ngươi nói chuyện này con A. Trần Nhị Bảo bừng tỉnh hiểu ra. Văn Thiến nhìn xem hắn, hỏi. Nếu không, ngươi cho là chuyện gì? Ha ha, không có gì à? Trần Nhị Bảo đánh một cái ha ha, đối với Văn Thiến nói, ta cùng ngươi về nhà, nhưng ta ở dưới lầu cùng ngươi đi. Tránh để cho Cao Khả hiểu lầm, Trần Nhị Bảo không có đi theo lên lầu, mà là ở bên trong tiểu khu, đốt một điếu thuốc, yên tĩnh chờ. Nghe nói ngươi là Văn Thiến bạn trai. Cao Khả cũng đi theo vào, từ trong túi tiền móc ra một gói Trung Hoa, mình đốt một điếu, một mặt khiêu khích nhìn Trần Nhị Bảo. Xem hắn cái này ánh mắt, lộ vẻ lại chính là đem Trần Nhị Bảo làm tình địch. Là bạn nam giới, nhưng không phải bạn trai. Trần Nhị Bảo không biết Văn Thiến cùng cái này Cao Khả là quan hệ như thế nào, nếu như hai người bây giờ tương đối mập mờ, hoặc là Văn Thiến vậy thích Cao Khả, Trần Nhị Bảo cũng không muốn gậy đánh nguyên ương. Trần Nhị Bảo như thế khách khí, vốn lấy là Cao Khả cũng biết khách khí. Không nghĩ tới Cao Khả từ đầu đến cuối một bộ thúi mặt, âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Uy hiếp nói, tốt nhất không phải. Ngươi có thể làm Văn Thiến bạn, nhưng là lấy lời cuối sách phải cùng Văn Thiến giữ một khoảng cách. Hả? Trần Nhị Bảo vừa nghe Cao Khả nếu ngây ngẩn. Đây là đang ra lệnh ta. Cao Khả lấy là Trần Nhị Bảo không có nghe hiểu, lại cho hắn lập lại một lần. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cách Văn Thiến xa một chút, cùng nàng bây giờ giữ một khoảng cách. Ta đang đeo đuổi Văn Thiến. Hơn nữa, ta cùng Văn Thiến bây giờ sẽ hạnh phúc, ta không hy vọng người ngoài tới quấy rầy chúng ta. Cao Khả xuất thân nông thôn, cha là thôn trưởng, từ nhỏ chính là một cái trong thôn thái tử gia, hơn nữa thành tích học tập ưu tú, thi đậu cảnh sát sau đó, bọn họ người của toàn thôn cũng đưa cho hắn ăn mừng. Bỏ mặc hắn ở trong thôn, vẫn là trong trường học, vô luận đi đến nơi nào đều có cô gái, len lén xem hắn, chụp lén hắn tấm ảnh. Càng có mấy cô gái, càng tâm tình nguyện cho hắn làm vỏ xe phòng hở, cung cấp hắn lúc nhàm chán hậu hưởng lạc. Lâu này, Cao Khả nuôi ra đại thiếu gia nóng nảy, một mặt ngạo nghễ, ai cũng không coi vào đâu. Bác sĩ Trần, nghe hiểu sao? Cao Khả mắt nhìn xuống nhìn Trần Nhị Bảo, giống như một cái quân vương cho hắn tiểu thái giám ra lệnh vậy. Cao Khả biết mình lời nói này quá bá đạo, có thể sẽ đưa tới Trần Nhị Bảo không thích ứng. Thậm chí Cao Khả nghĩ xong, nếu như Trần Nhị Bảo dám nổi giận, liền đánh hắn một trận. Cao Khả ở trường cảnh sát thời điểm nhưng mà tán đả hắn nhất, đang cảm thấy ngứa tay, không có ai đánh đây. Hắn trong lòng thậm chí mơ hồ đang mong đợi Trần Nhị Bảo nổi giận mà. Nhưng là Trần Nhị Bảo một cái tay sắp đâu, kẹp thuốc lá vươn tay ra tới, đối với Cao Khả tới liền một câu. Cho ta 1 triệu. Cao Khả chân mày căng thẳng, hỏi, ta tại sao phải cho ngươi tiền? Muốn cho ta cách Văn Thiến xa một chút, không thành vấn đề à, trả tiền đi. Trần Nhị Bảo một bộ vô lại hình dáng. Nằm mơ đi ngươi. Cao Khả châm chọc nhìn Trần Nhị Bảo, nói, ta sẽ không cho ngươi tiền, ngươi cũng không cho đón thêm gần Văn Thiến. Trần Nhị Bảo cười, kẹp khói hút một hơi, cười lắc đầu nói, Cao cảnh quan, ngươi muốn ta nói thế nào ngươi đâu? Nói dễ nghe một chút, ngươi là ở ý nghĩ hảo huyền. Nói khó nghe một chút, ngươi con mẹ nó đầu góc bị lửa đá chứ. Ngươi cũng không phải bố ta, lại không trả tiền, ta bằng gì nghe ngươi. Nguyên bản Cao Khả lấy là Trần Nhị Bảo là một bác sĩ nhỏ, thư sinh yếu đuối, rất dễ dàng đối phó, cho nên hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Trần Nhị Bảo đột nhiên nói ra lời nói này, để cho hắn cả người ngây ngẩn. Quả nhiên, đầu góc bị lửa đá, nhìn ngươi vậy si ngốc dạng như đi. Văn Thiến có thể coi trọng ngươi. Bố đầu góc tháo xuống cho ngươi làm cầu mà đá. Trần Nhị Bảo hung hãn mắng đôi câu, cũng không phản ứng Cao Khả. Nguyên bản, Trần Nhị Bảo còn cảm thấy cái này người thanh niên dáng dấp không tệ, ra thế chắc tạm được, xứng với Văn Thiến, muốn tắc thành bọn họ hai người. Không nghĩ tới cái này Cao Khả lại là một ngu đần, tới uy hiếp Trần Nhị Bảo. Thiên Vương lão tử trên đầu động thổ, thật là không muốn sống nữa. Chơi ạ! Cao Khả một lúc lâu mới phản ứng được, chỉ Trần Nhị Bảo chất vấn. Ngươi mẹ hắn mắng ai đó? Trần Nhị Bảo liếc mắt nhìn xem hắn, ngươi là ngu đần sao? Mắng ngươi, ngươi không nhìn ra được sao? Cợt mờ nở. Cao Khả nổi giận gầm lên một tiếng, quăng lên quả đấm thì phải hướng Trần Nhị Bảo xông lại. Đây là, Văn Thiên xuống, thấy Cao Khả động tác, hô lớn. Cao Khả, ngươi làm gì? Cao Khả bị sợ vội vàng đem quả đấm thu hồi lại, làm bộ hoạt động một chút bả vai, nói. Ta không có chuyện gì, chính là bả vai không quá thoải mái, hoạt động một chút. Văn Thiến trưởng cảnh sát xuất thân, ra quyền đầu cùng hoạt động còn không phân biệt được sao. Nàng lạnh lùng trợn mắt nhìn Cao Khả một cái, nghiêng đầu nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Nhị Bảo, hắn làm khó ngươi sao? Trần Nhị Bảo nhàn nhạt một chút, lắc đầu nói, không có chuyện gì, Cao cảnh quan cùng ta đùa giỡn. Vừa nghe Trần Nhị Bảo như thế nói, Cao Khả thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ bị Văn Thiến biết, hắn ở sau lưng minh tranh ám đấu. Hắn nhưng mà thái tử ra, bị người phụ nữ té theo đuổi, để cho Văn Thiến biết hắn đùa bỡn loại thủ đoạn này, há chẳng phải là rất mất mặt. Xem ra Trần Nhị Bảo còn coi như là một người đàn ông. Cao Khả trong lòng mới vừa đồng ý Trần Nhị Bảo, Trần Nhị Bảo bên này liền một mặt háo sắc dáng vẻ, đối với Văn Thiến nói. Văn Thiến, ngươi để cho ta đưa tin à? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Văn Thiến không hiểu Trần Nhị Bảo ý. Lại không phải lần thứ nhất đưa tin, Trần Nhị Bảo không phải hẳn đã sớm thói quen. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo gò má đỏ đỏ, cười hắc hắc, có chút xấu hổ nói. Làm là ngươi nhỏ thư kém, ta như thế cẩn trọng, ngươi có phải hay không phải tưởng thưởng ta à? Văn Thiến sững sốt một chút, tưởng thưởng ngươi cái gì? Một cái hôn à? Trần Nhị Bảo hít mắt. Văn Thiến bên này không phản ứng gì, bên cạnh Cao Khả điên rồi, ngay trước Văn Thiến trước mặt liền nổi cáu. Chỉ Trần Nhị Bảo nói, trời ạ, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Trần Nhị Bảo quay đầu liếc Cao Khả một cái, nói. Hôn một cái sợ gì? Nói sau. Chúng ta lại không phải lần thứ nhất hôn, có phải hay không à, Thiến Thiến. Chương 359, An cất đi đi. Quả nhiên, ngày thường lạnh như băng Văn Thiến, chủ động đưa lên một cái hôn. Đây có thể đem Cao Khả cho kinh hư. Cho tới nay, hắn cũng đem Văn Thiến làm cái loại đó cao lãnh nữ thần. Bởi vì là Văn Thiến ngày thường vô cùng lạnh, nói năng thận trọng, toàn bộ tâm tư đầu thả ở trong công việc, không rõ ràng phong tình. Hơn nữa Văn Thiến không giao du bạn trai. Cao Khả đã từng một lần hoài nghi tới, hắn nếu như cùng Văn Thiến chung một chỗ sau đó, trừ phi sau khi kết hôn trước Văn Thiến tối đa chỉ có thể cho Cao Khả dắt dắt tay nhỏ bé, thỉnh thoảng có thể vợ sắp cưới miệng. Nhưng là, nàng bây giờ lại có thể hôn người đàn ông khác. Cợt mờ nở. Cao Khả điên rồi, trơ mắt nhìn hai người ở trước mặt hắn thân mật. Cao Khả cả người cũng mơ hồ, ngây ngẩn hỏi. Các người là tình nhân sao? Không phải à? Trần Nhị Bảo trả lời, chúng ta chỉ là bạn. Vậy, bạn có thể hôn hôn. Cao Khả không hiểu, hắn nhìn xem Văn Thiến, lại nhìn xem Trần Nhị Bảo, chẳng lẽ Văn Thiến là thích hôn thân nhân? Nhìn xem Văn Thiến, Cao Khả tìm chỗ chết hỏi một câu. Văn Thiến, vậy ngươi có thể hôn ta một cái không? Văn Thiến nhất thời mặt liền biến sắc, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Cao Khả, chất vấn. Ta tại sao phải hôn ngươi? Bởi vì là... Cao Khả tùy tiện tìm một lý do, bởi vì là ta thích ngươi à? Ta không thích ngươi. Văn Thiến dứt khoát, chê liếc Cao Khả một cái, quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo lập tức thay đổi gương mặt. Cảm ơn nhiều, Nhị Bảo. Chúng ta bây giờ ai với ai à? Trần Nhị Bảo ôm Văn Thiến eo, cười híp mắt tay. Có vài người à, cho hắn mặt hắn không muốn cho người đánh mặt hắn, ngươi nói có đúng hay không tiện. Văn Thiến đối với án kiện đặc biệt nhạy cảm, nhưng là những phương diện khác liền tương đối châm đột, sương sốt một chút hỏi. Ngươi ở nói người nào? Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, nói, không ai, ngươi nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi. Hai người ngay trước Cao Khả trước mặt, chán ngán một lúc lâu, Văn Thiến mới đi lên lầu. Văn Thiến rời đi sau đó, Cao Khả trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, hung hăng nói. Bác sĩ Trần, ngươi có phải hay không phải cho ta một câu trả lời? Thật là quá đáng. Văn Thiến nhưng mà hắn nữ thần, nâng trong bàn tay mặt sợ rớt, ngậm trong miệng mặt sợ hòa tan, lại có thể bị Trần Nhị Bảo cho hôn, ôm. Trần Nhị Bảo phải cho hắn một câu trả lời, nếu không Cao Khả không nhịn được muốn vung quả đấm. Giao phó. Ta cũng không phải là ngày vợ ngươi, cho ngươi cái gì giao phó. Trần Nhị Bảo căn bản không phản ứng hắn, liếc hắn một cái, chuyển liền đi. Mẹ. Nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, Cao Khả tức giận cả người run rẩy. Hắn coi như là xem rõ ràng, Trần Nhị Bảo chính là mẹ hắn đang đùa hắn. Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào dám như thế đùa bỡn Cao Khả. Liếc mắt một cái luống hoa bên cạnh, có một đống cất chó. Cao Khả lớn kêu một câu. Trần Nhị Bảo, đứng lại. Hắn chuẩn bị trước tiên ở Trần Nhị Bảo trên cằm mặt đánh một quyền. Người bình thường cầm trúng quả đấm sau đó, người sẽ thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Đến lúc đó, Cao Khả chuẩn bị để cho Trần Nhị Bảo ăn cất chó. Cao Khả trong đầu đã xuất hiện Trần Nhị Bảo ăn cất chó hình ảnh. Hả? Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn hắn một cái. Cao Khả nắm chặt quả đấm, dẫn quát một tiếng thì phải luân qua tới. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, tránh Cao Khả sau lưng, kêu một dạo. Văn Thiến! Văn Thiến! Cao Khả vừa nghe Văn Thiến, vội vàng thu hồi quả đấm, quay đầu đi xem. Quay đầu ngay tức thì, một cái chân to đá vào Cao Khả trên mông mặt. Cao Khả kêu lên một tiếng, một cái cho ăn cức, ngã nhào ở luống hoa bên cạnh, vừa vặn ngã nhào ở đó đống cức chó phía trên. Cả đời! Cao Khả cả đời này trong, lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất. Hắn lại có thể ăn cức chó. À! Phi phi phi! Cao Khả sợ ngây người hai giây sau đó, nằm trên đất một hồi nôn mửa, ói hôn thiên ám địa, nước mắt chảy ròng. Bên trong tiểu khu người đến người đi, rất nhiều người ở một bên vây xem. Cao Khả nôn mửa lúc này bên cạnh còn có người cầm lấy điện thoại ra cho hắn chụp hình, rối rít nghị luận. Nam này ăn cức chó đây. Chó ăn thịt, người ăn cức, thật là ly kỳ. Thằng nhóc này đời trước nhất định là chó gửi hồn người sống, muốn ăn miệng cức chó tìm về trí nhớ của kiếp trước. Đang lúc mọi người làm nhục chính giữa, Cao Khả để lại chua cay nước mắt. Hắn thở xuống quần áo, che ở trên mặt, không để cho người thấy rõ ràng mặt hắn. Hắn muốn chạy trốn, muốn nhanh chóng trở lại trên xe mặt. Nhưng là hắn chạy tới cửa tiểu khu sau đó, xe lại có thể bị Trần Nhị Bảo cho lái đi. Trần Nhị Bảo. Cao Khả chạy xuống chua cay nước mắt, đồng thời nắm chặt quả đấm, trong lòng đối với Trần Nhị Bảo đã hình thành ngập trời hận ý. Thang bùi đời. Trần Nhị Bảo từ sang xe kính bên trong liếc Cao Khả một cái. Nguyên bản Trần Nhị Bảo muốn trở thành toàn Cao Khả cùng Văn Thiến, ai biết Cao Khả không thức thời vụ, khắp nơi khiêu khích Trần Nhị Bảo. Ngươi mời ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Ngươi dám khi dễ ta, trời ạ mẹ ngươi, sao cả nhà ngươi. Hừ. Trần Nhị Bảo hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa cái này Cao Khả. Một cái nhân vật nhỏ mà thôi, gặp hắn một lần đánh một lần, cũng từ từ liền đàng hoàng. Đi thôn Vĩnh Thanh ba ngày thời gian, Trần Nhị Bảo có chút nhớ nhung nhà. Xe cảnh sát đưa về bót cảnh sát sau đó, Trần Nhị Bảo thay xe thể thao Porsche, sau đó liền về nhà. Thu Hoa. Mặc dù biết Thu Hoa cái này thời gian hẳn là ở bên trong cửa hàng, nhưng là Trần Nhị Bảo vẫn là không nhịn được kêu một giọng. Không người đáp lại. Đem điện thoại di động sạc điện sau đó, Trần Nhị Bảo liền đi tắm. An Nhàn ngâm mình tắm sau đó, từ phòng tắm đi ra liền nghe gặp một hồi dồn dập tiếng chuông. Tạm thời đi thôn Vĩnh Thành, cho nên Trần Nhị Bảo cũng không có mang máy sạc điện, đến thôn Vĩnh Thành ngày thứ hai điện thoại di động liền tắt máy. Hơn nữa, coi như không có tắt máy, thôn Vĩnh Thành cũng không có tín hiệu. Mấy ngày không có tin tức, Thu Hoa hẳn là sẽ lo lắng. Điện thoại di động mở máy một cái, lập tức điện thoại lại tới. Này, Thu Hoa à? Trần Nhị Bảo tiếp thông điện thoại, đầu kia lập tức chuyển tới Thu Hoa thanh âm. Nhị Bảo, người ở chỗ nào? Ta ở nhà đâu, ta cái này. Trần Nhị Bảo vừa muốn giải thích, liền nghe trước bên đầu điện thoại kia lách cách một tiếng cúp điện thoại, truyền đến một hồi âm thanh bận. 10 phút sau đó, Thu Hoa hấp tấp trở về, vừa vào cửa liền nhào vào Trần Nhị Bảo trong ngực. Nhị Bảo, người đi đâu vậy, người vội chết ta. 3 ngày thời gian, Thu Hoa cấp tốc cũng sắp liếc, nàng còn lấy là Trần Nhị Bảo trừ chuyện gì, cho nàng bị dọa sợ. Ta không có chuyện gì, ta không phải cùng ngươi nói qua ta đi tìm cảnh sát văn. Trần Nhị Bảo ôm Thu Hoa, dỗ một lúc lâu, Thu Hoa mới chậm rãi bình tĩnh lại. Mấy ngày không gặp, hai người cũng có chút tưởng niệm đối phương, ngồi ở trên ghế salon ôm đối phương. Sau này ngươi không cần lo lắng, ta không về nhà liền nhất định là có chuyện gì. Trần Nhị Bảo sờ Thu Hoa tóc, thùy mị hỏi. Ta không ở nhà mấy ngày nay, trong tiệm có tốt không? Mới mở cửa tiệm, còn không phải là rất ổn định. Trần Nhị Bảo đối với cửa hàng tương đối quan tâm. Trần Nhị Bảo mới vừa hỏi một câu cửa tiệm, liền thấy Thu Hoa sắc mặt tạm đạm, thân thể run run một cái, sợ hãi đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, ra, xảy ra chút chuyện. Chương 360, mất tích. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Nhị Bảo trong lòng lộn bột một chút, nhíu mày có một loại dự cảm xấu. Người trước đừng tức giận. Thu Hoa thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo, trước trấn an Trần Nhị Bảo tâm trạng. Ngươi ngàn vạn lần đừng tức giận. Thu Hoa càng như thế nói, Trần Nhị Bảo trái tim này thì càng khẩn trương, cau mày nói. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Nhị cầu. Thu Hoa cúi đầu, nhỏ giọng nói, nhị cầu không thấy. Không thấy. Đi đâu vậy? Đi tìm ba ba hắn. Vẫn là đi nơi nào? Quả nhiên, Trần Nhị Bảo lập tức đem Thu Hoa từ chân hắn lên ôm vào đi, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hỏi. Không thấy, dù sao cũng phải có cái chỗ đi chứ. Trần Nhị Bảo mặc dù đem nhị cẩu giao cho Thu Hoa tới chiếu cố, nhưng là trong lòng đối với nhị cẩu vẫn là rất quan tâm. Nhị cẩu cùng Trần Nhị Bảo tuổi thơ rất tương tự, mỗi lần thấy nhị cẩu, Trần Nhị Bảo là có thể nhớ tới lúc tuổi thơ chua cay chuyện cũ. Cho nên hắn từ con tim muốn phải chiếu cố nhị cẩu, đem hắn nuôi dưỡng thành người, cho hắn yêu thích. Nhưng mà, đột nhiên biến mất, là ý gì? Ta cũng không biết đi nơi nào. Thu Hoa khẩn trương nói, ngày hôm trước, nhị cẩu đi cho ba ba hắn đưa cơm. Sau đó liền không trở lại. Vậy các ngươi đi tìm à? Trần Nhị Bảo sắp nổi giận mà. Ngày thường mặc dù là Thu Hoa nói coi là, nhưng là Nhị Bảo tức giận, Thu Hoa hay là sợ. Rụt rè nói, tìm, từ ngày trước liền bắt đầu tìm. Dương Minh cùng Mục Mục hai người cái này hai ngày không đi làm, một mực tìm, nhưng là... Thu Hoa cúi đầu, ánh mắt đỏ đỏ đối với Trần Nhị Bảo nói. Thật xin lỗi, Nhị Bảo, chúng ta đem nhị cậu làm mất. Trần Nhị Bảo gắt gao nắm quả đấm. Toàn thân bởi vì là tức giận mà run rẩy. Lúc này ở trước mặt hắn không phải Thu Hoa, nếu như đổi thành Dương Minh, đã sớm bị Trần Nhị Bảo một cước đá lật. Nhiều như vậy người còn có thể đem một đứa bé cho làm mất, cũng làm ăn cái gì không biết. Hỏi qua ba ba hắn liền sao? Đè nén lửa giận, Trần Nhị Bảo xanh mặt hỏi. Hỏi qua rồi, ba ba hắn nói không biết. Thu Hoa nói. Chúng ta vậy báo cảnh sát cũng không có đầu mối. Trần Nhị Bảo cau mày nhớ lại nhị cậu. Nhị cậu tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng là cái rất hiểu đứa trẻ, hơn nữa bản tính của hắn trong chỉ biết cảm ơn, sẽ không dễ dàng chạy trốn. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Ở bên trong phòng đi hai vòng, Trần Nhị Bảo nắm lên chìa khóa xe sải bước sau rơi sông ra ngoài. Thu Hoa ở phía sau truy đuổi hô. Nhị Bảo, người đi đâu vậy hả? Trần Nhị Bảo không trả lời, lái xe rời đi. Xe lái đến rác dưới trạm mua bán đồ phế thải, đậu xe xong, Trần Nhị Bảo đi tới nhị cậu nhà ban đầu. Rách dưới phòng nhỏ, cửa chất đầy bình rượu. Trần Nhị Bảo một chân đạp mở phòng nhỏ cửa, lảo đảo lắc lư phòng nhỏ bởi vì là hắn một cước này, đất rung núi chuyển tùy thời có thể ngã xuống. Đang ngủ lão tiểu quỷ, bị sợ hết hồn. Mở ra đục ngầu ánh mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, do hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Nhị cầu đi đâu? Trần Nhị Bảo trợn mắt nhìn lão tiểu quỷ. Thôn Tam Hợp đã từng có một cái bậm nhậu, một cái lao lưu manh, hắn từng đối với Trần Nhị Bảo nói qua, trên thế giới có hai loại người tuyệt đối không thể tin. Một cái là hút ma túy, một cái là bậm nhậu. Cái này hai loại người không cách nào khống chế mình, bọn họ vì ma túy cùng rượu có thể làm ra bất cứ chuyện gì tới. Lao tiểu quỷ nếu có thể bán vợ con, liền có thể lại đem nhị cầu bán đi một lần. Nhị cầu? Nhị cầu là ai? Lao tiểu quỷ làm bộ sững sốt một chút, sau đó cười nói. Ta nhớ ra rồi, nhị cầu là con trai ta đem con trai ta bán cho ngươi. Nhị cầu đã là con trai ngươi, ta làm sao biết hắn ở nơi nào? Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua phòng nhỏ. So với hắn lần trước tới đây, bên trong phòng nhiều rất nhiều bình rượu, thậm chí có hai cái dương bên trong, chứa đều là còn chưa mở chai rượu. Những rượu này là từ đâu tới? Trần Nhị Bảo chất vấn. Lao tiểu quỷ cười nói, bán con trai tiền mua à? Lao tiểu quỷ xốc lên một cái bình rượu, một mặt đắc ý nhìn Trần Nhị Bảo một cái ánh mắt kia tựa hồ muốn nói chính là ta đem nhị cầu giấu, ngươi có thể làm gì ta? Nhị cầu đi chỗ nào? Lúc này, Trần Nhị Bảo đã cơ bản có thể chắc chắn, nhất định là Lao tiểu quỷ đem nhị cầu cho giấu đi, hoặc là bị hắn bán đi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lao tiểu quỷ hì hì một chút. Người con mẹ nó. Trần Nhị Bảo nắm quả đấm thì phải đánh Lao tiểu quỷ. Lao tiểu quỷ cũng không tránh, tê liệt ở trên giường, nhắm mắt lại. Người đánh chết ta đi, đánh chết ta nhị cầu cũng sẽ không trở lại. Hoặc là ngươi đem ta mang đi bót cảnh sát đi, để cho bọn họ đem ta giam lại, dù sao ta là tiện mạng một cái. Lao tiểu quỷ đối với người sinh đã không có còn sống hy vọng, cho nên vậy không sợ uy hiếp. Dương Minh bọn họ trước đã tới, đánh Lao tiểu quỷ một lần, cái gì vậy không hỏi ra, cảnh sát đối với hắn cũng không có cách nào. Ngươi lấy là ta cầm ngươi không có cách nào. Trần Nhị Bảo cắn răng. Lao tiểu quỷ đắc ý hì hì cười, ngươi có thể làm gì ta? Hừ. Trần Nhị Bảo tiện tay lượm một cái cục gạch. Lao tiểu quỷ nhìn cục gạch một cái, nói. Ngươi đánh chết ta đi, đánh chết ta, ngươi vậy không tìm được nhị cầu. Trần Nhị Bảo không có đánh hắn, mà là vừa quay đầu đập vào rượu trên cái dương mặt. Rắc rắc một tiếng, nam, sáu chai bia đều tan nát, bên trong rượu chảy ra. Lao tiểu quỷ vừa thấy rượu vậy, kinh hoàng thất thố hô to một tiếng. Không muốn đập ta rượu, không muốn đập ta rượu. Lao tiểu quỷ bò dậy, dùng thân thể bảo vệ ở rượu phía trên, tùy ý cục gạch rơi vào hắn trên mình, cũng không để cho rượu vậy. Cút ngay. Trần Nhị Bảo một tay nắm Lao tiểu quỷ quần áo, đem hắn cả người cũng bắt, trực tiếp ném ra ngoài. Bình bịch bịch. Mấy chai rượu ở hắn cục gạch hạ, chai chai toàn bộ bể nát. Đảo mắt hai dương rượu chỉ còn sót một dương, Lao tiểu quỷ liều mạng muốn phải bảo vệ rượu của hắn, nhưng là Trần Nhị Bảo làm sao sẽ để cho hắn đến gần. Lao tiểu quỷ nhào tới, liền bị Trần Nhị Bảo đá văng ra, lại nhào tới, vẫn bị đá văng ra. Một dương rượu ngay tức thì bể một nửa. Mắt thấy còn dư lại mấy chai rượu cũng phải bị đập vỡ, Lao tiểu quỷ phốc thông quỷ xuống Trần Nhị Bảo trước mặt. Khóc cầu khẩn nói. Đừng đập, ta nói cho ngươi nhị cầu ở nơi nào, không muốn đập. Ở nơi nào? Trần Nhị Bảo trong tay còn xách cục gạch. Ở đồ tể trong nhà, ta đem hắn bán cho đồ phu. Lao tiểu quỷ khóc đối với Trần Nhị Bảo khẩn cầu, ta không có cách nào, ta không có tiền, ta chỉ có thể bán con trai à. Vậy ngươi đi chết đi. Hỏi rõ đồ tể địa chỉ, Trần Nhị Bảo hừ lạnh một tiếng, một cước đem lão tiểu quỷ bị đa văng, quay đầu đem còn lại mấy chai rượu vậy đập bể, sau đó sải bước sao rơi rời đi. Sau lưng chuyển tới Lao tiểu quỷ mắng cùng kêu khóc thanh âm. Nhưng là Trần Nhị Bảo căn bản cũng không có quay đầu. Lao tiểu quỷ loại người này không đáng giá hắn đáng thương. Rời đi đống rác, Trần Nhị Bảo hướng đồ tể nhà đi tới. Chương 361, người nào? Đồ tể nhà vậy ở tại đống rác vùng lân cận, một cái đổ nát viện tử. Trong sân nuôi rất nhiều heo, đi tới cửa viện là có thể ngửi được cất heo mùi vị. Có ai không? Trần Nhị Bảo đứng ở cửa kêu một tiếng. Một người đàn ông to con đi ra, người to con trong tay cầm giết heo dao phay, phía trên còn máu rầm rề. Người to con đầy mặt dầu mỡ, điển hình một bộ giết heo dung mạo. Người tìm ai hả? Ta đến tìm nhị cầu. Trần Nhị Bảo nói. Đồ tể nhất thời mặt liền biến sắc, đối với Trần Nhị Bảo nói, ta không biết cái gì nhị cầu, ta nơi này chỉ có heo không có chó. Đồ tể hiển nhiên là không muốn đem người giao ra. Trần Nhị Bảo sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói. Người mua bán trẻ con, đây là phạm pháp. Thức thời lập tức đem nhị cầu giao ra, ta không cùng ngươi so đo. Ngươi nếu là lại hồ đồ ngu xuẩn, ta bây giờ liền báo cảnh sát. Trần Nhị Bảo một phen nói khang khang có lực, giọng nghiêm nghị, lời nói cẩn thận. Đây là hắn ở bót cảnh sát học được một bộ bản lãnh. Trên căn bản những cảnh sát kia xuất hành nhiệm vụ lúc này nói đều là cái này một bộ, nói vừa ra miệng, liền đem đối phương hù dọa. Quả nhiên, đồ tể do dự, sắc mặt tái xanh xanh mét. Trần Nhị Bảo thừa thắng truy kích, tiếp tục nói. Ta là nhị cầu thu nuôi người, không phải cảnh sát, chỉ cần ngươi đem nhị cầu trả cho ta, ta liền đối với cảnh sát nói là nhị cầu mình đi lạc. Tuyệt không tìm ngươi phiền toái, nhưng là, nếu như ngươi không đem người giao ra. Nói xong lời cuối cùng, Trần Nhị Bảo sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt như đao, toàn thân tức giận bên ngoài thả, trời nóng nực, đồ tể bị hắn bị sợ run một cái. Đồ tể mua nhị cầu là muốn đưa đi nông thôn làm miễn phí sức lao động, giúp hắn nuôi heo. Chuyện này trừ lao tiểu quỷ cùng chính hắn, không có ai biết. Cái thằng nhóc này là từ đâu mà nhô ra. Đồ tể chưa từ bỏ ý định, mua cái thằng nhóc này xài 10.000 đồng tiền đâu, không thể để cho tiền cứ như vậy rót nước trôi. Nói sau, một cái lưu lạc đứa trẻ, cảnh sát thật có thể quản. Trong cảnh sát mặt ngày lo ngàn việc, lại tại sao sẽ ở rằng một cái lưu lạc đứa trẻ. Đồ tể khẽ cắn răng, định tới một cái chết không thừa nhận. Ta nói, ta nơi này không có gì nhị cậu, ba chó, ngươi mau rời đi, đừng chậm trễ ta làm việc. Trần Nhị Bảo ánh mắt híp một cái, nhìn chằm chằm đồ tể nói. Đứng lại cho ta. Một chân đạp ở trên cửa, cửa gỗ nhất thời bị đạp phải nghiền. Đồ tể nhìn bị đạp bể cửa, nhất thời ánh mắt liền đỏ. Trận mắt nhìn Trần Nhị Bảo, xách trong tay dao phay, giận dữ hét. Cơ mờ nở, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Vừa nói, cơ đao trong tay liền hướng Trần Nhị Bảo chém tới đây. Trần Nhị Bảo thân thể trước mắt, một cái tát vô vào đồ tể trên gương mặt, nhất thời nửa gương mặt cũng sưng lên. Ngã xuống đất bối rối một lúc lâu mới mát mẽ tới đây. Đánh người. Đồ tể vừa thấy mình không phải là Trần Nhị Bảo đối thủ, ngồi dưới đất căng giọng liền hào. Trung quanh các bạn hàng xóm rối rít tất cả đi ra. Ở tại nơi này một mảnh người đều là một ít người nghèo, cùng đồ tể đều biết, đồ tể có không bán được thịt, có lúc sẽ cho bọn họ, mọi người chỉ dựa vào đồ tể tới cải thiện cơm nước đây. Vừa thấy có người khi dễ đồ tể, nhất thời cũng bắt người hướng Trần Nhị Bảo vây quanh. Người nào? Dám lên bọn ta cái này một mảnh đường nước. Nói chuyện chính là một cái người gầy, bên cạnh còn có một cái mập mạp, chỉ Trần Nhị Bảo nói. Đền tiền, nếu không bọn ta ngày hôm nay đánh chết ngươi. Ngươi còn lại vậy nhao nhao muốn thử, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Đối mặt mọi người, Trần Nhị Bảo mặt không đổi sắc, đứng chắp tay, ánh mắt quét qua mọi người, nói. Đồ tể hai ngày trước mua một đứa bé, đó là em trai ta. Để cho đồ tể đem người giao ra, ta lập tức đi ngay. Mọi người nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, cũng sững sốt một chút. Duy chỉ có người gầy cùng mập mạp hung hăng đối với Trần Nhị Bảo hét. Đi em gái ngươi, bọn ta đều là đứng đắn người làm ăn, chưa làm qua loại chuyện đó. Người gầy cùng mập mạp hai người, bình thời thời điểm đều là cùng đồ tể tư hốn, hắn chuyện đều biết. Đồ tể một mực đòi muốn mua đứa con nít giúp hắn nuôi heo, nhị cầu cơ trí lại hiểu chuyện mà, đồ tể coi trọng rất lâu rồi. Lúc này, đồ tể bỏ dậy. Mập gầy hai người có chút lo lắng. Nhỏ giọng đối với đồ tể hỏi. Lao đồ à, sẽ không có việc gì con a. Người này nhìn như có chút văn hóa à. Đồ tể bộ mặt, mắng thầm. Có cái dám văn hóa. Ta xem hắn cũng là một tên lường gạt. Ta nghe nói lao tiểu quỷ đem nhị cầu bán cho ta trước, còn bán cho người khác. Ta xem thằng nhóc này trước kia chính là người mua. Lao tiểu quỷ một nghèo hai trắng không có tiền còn hắn. Hắn sẽ tới tìm ta muốn hải tử. Người gây cơ trí, vừa nghe nói Trần Nhị Bảo là trước khi người mua. Nhất thời ánh mắt liền sáng, bể nói. Vậy hắn còn làm ra vẻ phải báo cảnh, cũng mẹ hắn là mua đứa trẻ. Đúng, liền hắn không dám báo cảnh sát. Mập mạp nói. Mấy người vừa thương lượng, xác định Trần Nhị Bảo không dám báo cảnh sát sau đó, giơ tay thức ăn bên trong đao, hung hăng nói. Lập tức cút, nếu không bố làm thịt ngươi. Đao mổ heo ở trong tay quơ múa, lưỡi đao sắc bén, từng cái dáng dấp hình thù kỳ lạ quái trạng, nếu như đổi thành những người khác, đã sớm hủ chạy. Nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng một hơi một tí, nhìn chằm chằm bọn họ, thấp giọng nói. Ta xem các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dứt lời, Trần Nhị Bảo liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại. Còn lại một số người thấy vậy, đều có chút gấp, muốn lên cướp điện thoại. Vội vàng đối với đồ tể nói. Lao đồ, đừng đứng, hắn muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Đồ tể nhận đúng Trần Nhị Bảo là một tên lường gạt, gọi điện thoại báo cảnh sát cũng chính là làm bộ làm tịch, không nhất định đánh cho người nào. Tùy tiện cứ gọi một cú điện thoại cũng có thể. Không cần sợ, hắn không dám báo cảnh sát. Đồ tể ngược lại là phải xem Trần Nhị Bảo gọi tới đều là người nào, chỉ cần xác định Trần Nhị Bảo là tên lường gạt, đồ tể phải lường gạt một khoản. Hắn đem nhị cầu mua về, là để cho hắn làm việc, cũng không phải là mua bán, hắn hoàn toàn có thể nói, đem người mua về là vì thu nuôi. Nếu như Trần Nhị Bảo là một tên lường gạt, bọn họ liền hùn vốn đem người cho buộc lại, không trả tiền liền báo cảnh sát. Hừ. Chờ chết đi. Đồ tể bụng mặt gò má, một đôi mắt giống như cá sấu nhìn chằm chằm con muội như nhau nhìn Trần Nhị Bảo, trong lòng phẫn hận suy nghĩ. Bên này, Trần Nhị Bảo bấm cục trưởng Diệp điện thoại. Nhị Bảo à, khách quý à. Cục trưởng Diệp nhận được Trần Nhị Bảo điện thoại rất vui vẻ. Anh Minh, em trai ta bị bắt cóc, giúp một chuyện. Diệp Minh còn lấy là Trần Nhị Bảo gọi điện thoại đến tìm hắn ăn cơm, lúc này vừa nghe Trần Nhị Bảo mà nói, nhất thời kích động đứng lên. Đối với Trần Nhị Bảo nói, Nhị Bảo, ngươi chờ, anh Minh lập tức đã qua. Trần Nhị Bảo gọi điện thoại lúc này đồ tể người nơi này đều rối rít nghị luận. Không có việc gì mà chứ. Hắn có thể hay không thật báo cảnh sát à? Đồ tể một mặt tự tin nói, yên tâm đi, hắn không dám báo cảnh sát, đợi một hồi các người liền theo ta chia tiền đi. Đồ tể đã nghĩ được đợi một hồi làm sao lường gạt Trần Nhị Bảo. Nhưng là mấy phút sau, đồ tể trợn tròn mắt. Gào thét xe cảnh sát xếp thành hai cái hàng dài, phân biệt từ hai bên lái tới. Trừ xe cảnh sát còn có vũ cảnh quân lính, tay súng bắn tỉa, thậm chí vận dụng máy bay trực thăng. Chói tai tiếng còi xe cảnh sát, đem đúng cái rác dưới chất cũng bao vây. Trong nháy mắt, mọi người tựa như thấy được ngoại quốc mảng lớn ở giữa cảnh tượng, vô số họng súng nhắm ngay trán của bọn họ. Chương 362, coi như là một con chó. Gào thét xe cảnh sát, nòng súng lạnh như băng, trên trăm tên cảnh sát cùng vũ cảnh, đem đồ tể một đám người vây quanh vòng tròn. Máy bay trực thăng không ngừng quanh quẩn trên không trung, nhấc lên bão, cuốn lên một hồi cát bụi. Đồ tể đoàn người cũng híp ánh mắt. Người gầy rủi mắt một cái, nhìn trước mắt hình ảnh, không dám tin tưởng hỏi. Gì đó, lão đồ à, mắt ta tình xảy ra vấn đề sao? Tại sao ở ta trước mặt nhiều như vậy cảnh sát, còn có cơ quan súng đâu? Người gầy hỏi xong những lời này sau đó, đồ tể cả người cũng run run, hai chân mềm nhũn tê liệt ngồi dưới đất. Mập mạp ôm đầu kêu khóc nói. Đừng bắn, ta đầu hàng. Người còn lại vậy đều trợn tròn mắt. Cái tràng diện này quá lớn, tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, rối rít ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Đây là, cục trưởng Diệp Minh vung tay lên, hai cái tiểu đội ngũ vũ cảnh, lập tức mang súng vọt vào. Một cái vũ cảnh xông lên, trở tay vặn một cái, đồ tể trong tay đao ngay tức thì rơi trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Người còn lại cũng đều lập tức bị khống chế được. Nhị Bảo, ta tới. Diệp Minh đi vào đầu tiên là trên dưới nhìn Trần Nhị Bảo một cái, xác thực đã định chưa vết máu, nhưng vẫn là lo lắng hỏi. Nơi nào có bị thương sao? Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái, ta không có chuyện gì. Không có chuyện gì liền tốt. Diệp Minh gật đầu một cái, quay đầu nhìn đồ tể các người, chất vấn. Những thứ này chính là người bắt cóc. Mọi người vừa nghe bắt cóc hai chữ, nhất thời đều trợn tròn mắt, khóc lóc nói. Chúng ta hoan buồn à, chúng ta là vô tội. Những người này đều là một ít hàng rong, sắt chư bán thịt, bán trứng gà, còn có nhặt rác, nơi nào gặp qua tình cảnh lớn như vậy, nhất thời cũng sợ choáng váng, co lại thành một đoàn thất thanh khóc lóc. Im miệng. Diệp Minh quát lạnh một tiếng, nhất thời tất cả mọi người đều giống như là bị kinh sợ con mèo nhỏ như nhau, không dám nói nữa, đáng thương trông mong nhìn mấy người. Người gầy nhỏ giọng ở phía dưới đối với đồ tể hỏi. Lão đồ à, ngươi. Ngươi có phải hay không bán ma túy? Đồ tể lúc này đầu đầy mồ hôi, bị sợ cũng sắp kẹ ra quần, nghe gặp người gầy mà nói, run lẩy bẩy trả lời một câu. Ta con mẹ nó có lá gan đó sớm phát tài. Đó mới là lạ. Ngươi không phải mua đứa bé sao? Sao lớn như vậy chẳng thế? Người gầy lúc còn trẻ đã từng đi lính, coi như là trong những người này duy nhất một gặp qua việc đời, biểu hiện coi như là chấn định. Không biết à, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Đồ tể đã sớm hủ trận tròn mắt. Đứa bé kia không phải là một lưu lạc mà sao? Đúng nha, lão tiểu quỷ con trai à, chúng ta không đều biết sao? Người gầy nghi ngờ nói, đám người này hẳn không phải là chạy nhị cầu tới. Đó là chạy ai tới? Mọi người rối rít nghi ngờ. Người kia. Người gầy chỉ. Đây là, tất cả mọi người ánh mắt hướng Trần Nhị Bảo nhìn lại. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo hai tay cắm vào túi, hơi lưng gù. Trên người quần áo đều rất phổ thông, mạo bất kinh nhân. Đứng ở hắn cảnh sát bên cạnh cục trưởng và vũ cảnh đại đội trưởng, hai người cũng là khí thế bức người, sắc bén một cái ánh mắt mà liền có thể đem người hủ chết. Nhưng là kỳ quái chính là, cùng như thế hai cái nhân vật lớn đứng chung một chỗ, người bình thường đã sớm bị sợ cả người độc run run, nhanh chóng chuồn, hoặc là tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng là Trần Nhị Bảo lại hết sức thản nhiên. Thằng nhóc này là nhân vật nào hả? Không biết à? Nhìn không giống như là nhân vật lớn gì. Mọi người trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Đây là, một cái vũ cảnh đem mất tích hai ngày nhị cậu mang về rồi. Nhị cậu còn ăn mặc Trần Nhị Bảo mua cho hắn quần áo, hai ngày không ăn không uống, nhị cậu khuôn mặt nhỏ nhắn gầy một vòng. Thấy Trần Nhị Bảo ngay tức thì, nhị cậu hốc mắt một đỏ, không có nhào tới trong ngực hắn. Mà là quỳ ở Trần Nhị Bảo trước mặt. Run lẩy bẩy nói, thật xin lỗi, anh, ta sai. Nhị cậu vừa ra tới liền thấy nhiều như vậy cảnh sát. Còn tưởng rằng là hắn đã làm sai điều gì chuyện, nhanh chóng cho Trần Nhị Bảo nói xin lỗi. Người không làm gì sai. Trần Nhị Bảo ngồi chồm hổm xuống, đem nhị cậu ôm, sờ đầu hắn một cái phát, ôn nhu thêm bá đạo nói: "Ta là ngươi anh, coi như sau này ngươi thật đã làm sai chuyện tình, có anh ở đây, cũng chưa có người có thể tổn thương ngươi." Nhị cậu nước mắt lập tức đoạt không ra, không nhịn được nhào tới Trần Nhị Bảo trong ngực. Trần Nhị Bảo đem nhị cậu ôm, vuốt ve hắn sau lưng, thủy mị nói: "Anh cái này thì mang ngươi về nhà, sau này không người có thể lại tổn thương ngươi." Bóp cảnh sát 2/3 cảnh lực, vũ cảnh đại đội 1/3 cảnh lực, hợp chung một chỗ trên 100 người, lúc này tất cả mọi người nhìn Trần Nhị Bảo cùng nhị cậu hai người, bao gồm đồ tể nhóm người kia. Lúc này tất cả mọi người trong đầu cũng có một nghi vấn. Người này là ai hả? Thất lạc đứa bé lại điều động nhiều người như vậy tay, chẳng lẽ là một cái quan lớn con trai? Nhìn dáng dấp không giống à? Xem bên ngoài và khí chất, ngược lại giống như hai cái nông thôn đứa nhỏ. Đứng ở bót cảnh sát cục trưởng và vũ cảnh đại đội đội trưởng bên cạnh, nhất định chính là một thằng nhà quê. Nhưng là cái này hai cái nhân vật lớn, tựa hồ đối với tên nhà quê này rất là tôn trọng. Đà tạ hai vị. Nhị cầu ở Trần Nhị Bảo trong ngực ngủ, Trần Nhị Bảo ôm hắn đối với Diệp Minh hai người nói cảm ơn. Không dám làm không dám làm. Vũ cảnh đại đội đội trưởng họ Tống, bởi vì là miệng dáng dấp lớn vô cùng, người ta gọi là Tống Đại Truy. Mới có thể có may mắn đến giúp Trần Đại Sư, là ta Tống người nào đó vinh hạnh. Tống Đại Truy đã sớm nghe nói qua Trần Nhị Bảo đại danh, nhiều lần muốn để cho Diệp Minh tiến cử, nhưng là, Trần Nhị Bảo là theo huyện trưởng Tề cùng Âu Dương Phong làm anh em người. Hắn một cái vũ cảnh đại đội đội trưởng, còn kém cấp 1. Lần này có thể coi như là gặp được Trần Nhị Bảo, Tống Đại Trùy tự mình cầm nổi danh mảnh, đưa cho Trần Nhị Bảo. Trần Đại Sư, đây là ta điện thoại, không có chuyện gì ta thường liên lạc. Trần Nhị Bảo nhận lấy danh thiếp, lần nữa đối với Tống Đại Trùy cùng Diệp Minh hai người nói cảm ơn sau đó, mang nhị cầu rời đi. Lúc này, Tống Đại Trùy bên cạnh có một cái tiểu đội trưởng. Cái này tiểu đội trưởng là Tống Đại Trùy học trò. Đi theo Tống Đại Trùy 6 năm thời gian, cho tới bây giờ không có gặp qua Tống Đại Trùy đối với một người như thế khách khí. Còn đích thân đưa danh thiếp. Ngày thường người khác tìm hắn, đều là tự mình đến cửa, phải ba nhìn nhà tranh, còn phải là người có thân phận có địa vị mới có thể làm cho Tống Đại Trùy gặp một lần. Nhưng mà người trước mắt này, là lai lịch gì? Đội trưởng, người này là ai hả? Trần Nhị Bảo rời đi sau đó, tiểu đội trưởng thật sự là không nhịn được nghĩ biết Trần Nhị Bảo thân phận, há mồm hỏi một câu. Hắn là một bác sĩ. Tống Đại Trùy ánh mắt một mực đưa mắt nhìn Trần Nhị Bảo rời đi. Bác sĩ? Một cái bác sĩ nhỏ. Tiểu đội trưởng càng không thể hiểu, Tống Đại Trùy liền bệnh viện viện trưởng cũng không coi vào đâu, làm sao có thể vừa ý một cái bác sĩ nhỏ? Chẳng lẽ cái này bác sĩ nhỏ có lai lịch gì? Tiểu đội trưởng do dự một chút, bảo thủ nói. Bị bắt cóc chính là một đứa con nít, không cần phải vận dụng chúng ta nhiều người như vậy tay chứ. Máy bay trực thăng đều tới. Chỉ gặp, Tống Đại Trùy chắp hai tay sau lưng, cặp mắt nhìn phương xa. Thản nhiên nói, bị bắt cóc người cũng không trọng yếu, người trọng yếu là Trần Nhị Bảo. Ngày hôm nay đừng nói là một đứa con nít, coi như là Trần Nhị Bảo một con chó thất lạc, ta cũng biết nhúc nhích dùng toàn bộ người, khắp thành tìm kiếm. Chương 363, kỳ quái văn văn. Tiểu đội trưởng nuốt nước miếng một cái. Tống Đại Trùy trong ngày thường sấm rền gió cuốn, thiết tranh tranh hắn tử, cho tới bây giờ không biết chủ động nịnh hót người nào, nhưng là hắn nhưng đối với cái này Trần Nhị Bảo như thế tôn kính. Tiểu đội trưởng không khỏi ngây ngẩn. Cái này Trần Nhị Bảo đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đem những người này cũng đưa vào ngục đi. Trần Nhị Bảo rời đi sau đó, Tống Đại Trùy cùng Diệp Minh hai người thu thập tàn cuộc. Tống Đại Trùy một câu nói miễn bọn họ đi bót cảnh sát, liền trực tiếp muốn đưa ngục giam. Đồ tể các người sợ quá khóc, vội vàng chủ động giao phó mình tội. Đứa bé kia là ta bỏ tiền mua, ta không phải gạt buôn bán trẻ em. Hắn là lao tiểu quỷ con trai, lao tiểu quỷ bán cho ta, ta là xem đứa bé kia đáng thương, chuẩn bị thu nuôi hắn. Ta không là người xấu à? Những người khác vậy đều rối rít khóc kể, chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ, bọn họ chẳng qua là đi ra xem náo nhiệt hỗ trợ mà thôi. Mặc dù trong tay cũng xách vũ khí, nhưng là không người động thủ à? Đồng chí cảnh sát, thả chúng ta đi. Chúng ta thật không phải là người xấu. Không tin các người có thể đi tra. Làm là bót cảnh sát cục trưởng và vũ cảnh đại đội đội trưởng, hai người đã luyện liền hỏa nhãn kim tình bản lãnh. Tống Đại Trùy nhìn lướt qua mọi người, thản nhiên nói. Ta biết các người không là người xấu, không có táng tận thiên lương. Diệp Minh vậy ở một bên gật đầu một cái, thừa nhận Tống Đại Trùy mà nói, những người này chính là một ít hàng rong, không tạo thành xã hội uy hiếp, có tối đa chút lửa gạt trò lửa bị vặt. Đúng nha, chúng ta không là người xấu. Thả chúng ta đi, chúng ta sau này không dám. Mọi người vừa nghe đến Tống Đại Trùy mà nói, trong lòng cũng hưng phấn. Quá tốt, hắn tin tưởng chúng ta không là người xấu, chúng ta không cần vào ngục giam. Nhưng là, mọi người đang hết sức phấn khởi lấy là không có chuyện gì lúc này Tống Đại Trụy bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn bắt các ngươi, nhưng là cái gì? Chúng ta thật chỉ là nhân vật nhỏ, đem chúng ta bắt vào cũng vô ích à, chúng ta cũng là một đám quỷ nghèo. Nhưng là các ngươi đắc tội Trần Nhị Bảo. Tống Đại Trụy một bộ không thể làm gì khác hơn nói, chúng ta cần cho Trần Nhị Bảo một câu trả lời. Liên làm là các người trước đã làm lừa gạt loại chuyện trái lương tâm thường tội đi. Dứt lời, Tống Đại Trụy vung tay lên, gọi hai cái vũ cảnh nói. Đem bọn họ cũng bắt vào. Mọi người đều ngẩn ra, chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng nói tin tưởng chúng ta không là người xấu, muốn thả chúng ta, nhưng mà... Cái này Trần Nhị Bảo là thần thánh phương nào? Có thể để cho một cái vũ cảnh đại đội trưởng như thế không biết làm sao? Vào ngục giam, đồ tể mới tính là công khai, hắn mua nhị cầu không có chuyện gì mà, nhưng là... Hắn chọc giận Trần Nhị Bảo, đây chính là đại sự. Văn Văn, ngươi ở đâu? Mỗi ngày đi làm nghỉ ngơi không cản trở, Trần Nhị Bảo cũng biết tới một chuyến phòng vệ sinh, gặp Văn Văn một mặt. Từ lần trước Văn Văn mất tích sau đó, Trần Nhị Bảo trong lòng liền luôn là nhớ mong nàng. Mỗi ngày không gặp một lần, trong lòng thì sẽ lo lắng, nàng có phải hay không lại mất tích. Thống khổ nhất là, Trần Nhị Bảo không biết nàng đi nơi nào. Lần trước mất tích lâu như vậy, Trần Nhị Bảo hỏi Văn Văn thật nhiều lần, nhưng là Văn Văn từ đầu đến cuối không nói cho hắn, nàng đi địa phương nào. Chỉ là nói đó là một rất thần bí địa phương. Cô nàng, người đẹp, cô gái đẹp. Người ở đâu? Veo một tiếng, một cái màu trắng bóng người từ bên trong bay ra. Sớm à, người đẹp. Thấy Văn Văn, Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, mỗi lần thấy Văn Văn cũng sẽ tâm tình thật tốt. Người có chuyện gì sao? Văn Văn mặt không cảm giác, lạnh như băng nhìn Trần Nhị Bảo. Lạnh như băng dáng vẻ, để cho Trần Nhị Bảo viên này lửa nóng lòng ngay tức thì lạnh xuống. À, ta không có chuyện gì mà, ta chính là tới xem ngươi. Văn Văn lạnh như vậy loãng, Trần Nhị Bảo cũng không tốt quá nhiệt tình, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Không có chuyện gì, vậy ta đi. Văn Văn xoay người muốn đi, Trần Nhị Bảo muốn gọi ở nàng, nhưng là vừa không tìm được lý do gì, trong chốc lát cảm giác rất lúng túng. Trước kia mỗi lần gặp mặt, Văn Văn cũng biết nhạo báng Trần Nhị Bảo đôi câu. Hoặc là giả bộ một bộ thảm trạng hình dáng, hù Trần Nhị Bảo. Mặc dù Trần Nhị Bảo mỗi lần cũng là một bộ chán ghét dáng vẻ, nhưng là bây giờ đột nhiên không như vậy, Trần Nhị Bảo ngược lại là có chút hoài niệm. Văn Văn. Bóng người đảo mắt biến mất, Trần Nhị Bảo dò xét tính kêu một tiếng. Bốn phía một mảnh yên lặng, không có người trả lời. Ai? Trần Nhị Bảo một viên vui sướng lòng, ngay tức thì ngã vào đáy cốc, thất lạc rời đi phòng vệ sinh. Ngay tại hắn xoay người ngay tức thì, màu trắng bóng người núp ở vách tường phía sau, len lén nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, hai cái nhỏ lông mày hơi nhíu. Hứa Viên à, ngươi nói một người bạn, trước rất tốt, đồng nhiên liền lạnh nhạt lại. Đây là vì cái gì chứ? Trần Nhị Bảo trong đầu đều là Văn Văn dáng vẻ, cảm giác hai người bây giờ có khoảng cách. Đòi mạng là, Trần Nhị Bảo không biết phát sinh cái gì, để cho hai người biến thành như vậy. Hắn có một loại bị người từ bỏ cảm giác mất mát. Là, tại sao? Hứa Viên ngây ngẩn nhìn Trần Nhị Bảo. Đẩy một chút nàng vừa dày vừa nặng mắt kiếng, mờ mịt nói. Ta cũng không biết à, ta không có người bạn như vậy. Hứa Viên là một hướng nội cô nương, bởi vì là dáng ngoài vấn đề, nàng rất ít kết bạn. Loại vấn đề này, đối với nàng mà nói nhất định chính là ngoài hành tinh văn. Ai? Trần Nhị Bảo vô lực đặt mông ngồi ở trên cái băng ghế, rên rỉ than thở. Đây là, Âu Dương Lệ Lệ đi qua, vừa vặn nghe gặp Trần Nhị Bảo vấn đề, giải thích. Quan hệ rất tốt, đột nhiên lạnh nhạt lại, chỉ có hai cái có thể. Cái gì? Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên. Âu Dương Lệ Lệ rất chuyên nghiệp nói, thứ nhất, lãnh đạm vị kia, thích một vị khác, nhưng là vừa không dám biểu đạt tâm ý của mình, cho nên lãnh đạm. Thích ta. Trần Nhị Bảo nhanh chóng lắc đầu một cái, đưa cái này đáng sợ ý niệm bị quăng ra ngoài. Dương mắt hỏi. Vậy cái thứ hai đâu? Nàng thích người khác. Âu Dương Lệ Lệ lưu lại một câu để cho Trần Nhị Bảo kinh ngạc nói, liền bay đi. Quỷ cũng có thể nói yêu thương. Trần Nhị Bảo có chút bối rối. Bất quá Văn Văn là biến mất một đoạn thời gian, đoạn này thời gian nàng đi nơi nào, làm cái gì, Trần Nhị Bảo một mực không biết. Văn Văn cũng chỉ là giải thích nàng đi du lịch. Chẳng lẽ ở du lịch trong quá trình, nàng yêu? Không biết tại sao, vừa nghĩ tới Văn Văn nói yêu đương, Trần Nhị Bảo có một loại vô hình không vui, cả ngày cũng buồn buồn không vui. Giờ tan việc còn bị Âu Dương Lệ Lệ cười nhạo thất tình. Nhóc, sư phụ ngươi bên người ta người đẹp vần quanh, làm sao có thể thất tình? Trần Nhị Bảo liếc Âu Dương Lệ Lệ một cái. Trêu đùa Trần Nhị Bảo đôi câu, Âu Dương Lệ Lệ nói. Nhị Bảo, qua hai ngày dạ tiệc từ thiện ngươi tham gia sao? Dạ tiệc từ thiện hàng năm cũng biết cử hành, nhưng có thể tham gia đều là huyện Liễu Hà người thượng lưu sĩ, thông thường dân chúng nhỏ cơm ăn cũng không đủ no, nơi đó có cái gì tiền dư đi tham gia từ thiện. Ta không đi. Ta không có tiền làm từ thiện. Trần Nhị Bảo nói. Âu Dương Lệ Lệ chu cái miệng nhỏ nhắn, không vui nói, từ thiện quên tiền là tự nguyện, ngươi không quên vậy không quan hệ. Hơn nữa, nghe nói dạ tiệc từ thiện nữ chủ trì người rất đẹp nha. Chương 364, Tống Đại Truy. Vũ cảnh đại đội xe đi nhanh ở trên đường xe chạy, đây là, Tống Đại Truy nói. Dừng xe, ta đi mua một ít thuốc. Đội trưởng nơi nào không thoải mái sao? Ngài muốn mua cái gì thuốc, chúng ta đi mua là được. Có hai cái tiểu đội trưởng ở đây, còn dùng Tống Đại Truy cái này đại đội trưởng tự mình đi mà. Nói sau, Tống Đại Truy thân thể gần đây rất tốt, không giống như là bị bệnh dáng vẻ à. Không có chuyện gì, cổ họng có chút không thoải mái. Chính ta đi là được. Tống Đại Truy cũng không để ý hai người, đốt điếu thuốc, buồn bực đầu liền hướng đường dành cho người đi bộ đi tới. Cổ họng không thoải mái còn hút thuốc. Hai người không hiểu theo ở phía sau. Đi lên đường dành cho người đi bộ, Tống Đại Truy chạy thẳng tới bảo tể đường đi tới. Từ lần trước gặp được Trần Nhị Bảo sau đó, Tống Đại Truy một mực không tìm được cơ hội gặp Trần Nhị Bảo. Ngày hôm nay vừa vặn đi ngang qua đường dành cho người đi bộ, muốn đi gặp hắn một mặt. Ngươi là tới mua thuốc sao? Tống Đại Truy còn không chờ bước vào bảo tể đường cửa, liền bị cách vách bà chủ cản lại. Bà chủ cười hì hì nói. Chúng ta tiệm thuốc thuốc gì đều có, chúng ta nơi này đang làm hoạt động, tất cả thuốc men nhất luật 20. Vào xem một chút đi, xem cũng không tiêu tiền. Bà chủ giá thế này, biết là ở giao hàng thuốc, không biết còn tưởng rằng là dẫn mối đây. Tống Đại Truy hôm nay mặc đồ thường, trừ rắn chắc một chút ra, nhìn như chính là một cái thông thường đại thuốc trung niên. Không cần, ta phải đi bảo tể đường. Tống Đại Truy nhàn nhạt cự tuyệt bà chủ. Vốn lấy là cự tuyệt sau đó liền có thể rời đi, ai biết bà chủ mặt liền biến sắc, nhỏ giọng đối với Tống Đại Truy nói. Người đi bảo tể đường, cũng phải cẩn thận à. Bà chủ tận lực thấp giọng, một bộ dáng thận trọng, đưa tới Tống Đại Truy tò mò. Có ý gì? Bảo tể đường bên trong có người phạm tội giết người sao? Bà chủ cười âm lanh nói, không có người phạm tội giết người, nhưng là có quỷ hút máu. Ta một cái thân thích hai ngày trước đi bảo tể đường xem bệnh, cái họ Trần kia ông chủ, cho mở ra một bộ thuốc, lại muốn 20.000 đồng tiền. 20.000 đồng tiền à? Bà chủ diễn cảm khoa trương, một bộ bị người bấm cổ vậy, trừng hai mắt. Tái diễn nói, cái gì tiên đan à, muốn 20.000 đồng tiền. Bọn họ chính là lừa gạt tiền. Ta cái đó thân thích chính là lên cơn sốt, bệnh gì cũng không có, bây giờ còn đang tiệm của ta mà bên trong đâu, không tin ta mang ngươi đi vào xem. Bà chủ là một kết hôn phụ nữ, không thẹn thùng không nóng nảy, trên đường lớn xe chạy kéo Tống Đại Trùy liền đi. Đừng lôi kéo kéo. Tống Đại Trùy đem bà chủ tay hất ra, không nhịn được nói. Ta không rảnh nghe người kể chuyện. Tống Đại Trùy liếc mắt một cái liền nhìn ra, đàn bà này là bảo tể đường cách vách tiệm thuốc, đoán chừng là đang cùng Trần Nhị Bảo đoạt mối làm ăn, cố ý bôi đen Trần Nhị Bảo. Tống Đại Trùy giàu gì cũng là vũ cảnh đại đội trưởng, làm sao có thể lên loại này làm. Không để ý tới bà chủ, xoay người rời đi. Bà chủ cố chấp tinh thần đặc biệt có thể dai, gặp Tống Đại Trùy phải đi, xông lên, giang hai cánh tay ngăn cản hắn đường đi. Giống như một bà điên như nhau, ta nói đều là thật. Ta không có cho người kể chuyện. Bảo tể đường thuốc đều là thuốc giả, căn bản là bà vô sản phẩm. Ngươi nói ai là bà vô sản phẩm? Đây là, mục mục từ bảo tể đường bên trong đi ra. Từ mở tiệm bắt đầu, cách vách tiệm thuốc hai người này thỉnh thoảng sẽ tới tìm chút phiền toái, còn tới chỗ tỏa ra tin vịt, nói bảo tể đường bán là bà vô sản phẩm. Thu Hoa trung thực, ngày thường coi tiệm lúc này cho tới bây giờ không phản ứng cách vách hai tên. Nhưng là chỉ cần mục mục nghe, nhất định phải đi ra cùng bọn họ tranh luận một phen. Ta nói cho ngươi, ngươi không nên nói bậy bạn. Chúng ta không nói lời nào không phải dễ khi dễ, chỉ là không muốn làm cho quá khó chịu. Mục mục mặc dù dáng dấp thon nhỏ, nhưng là từ nhỏ một mình sinh hoạt, lực buộc phát kinh người, chỉ bà chủ kia hét. Ngươi còn dám khắp nơi nói bậy bạn, ta báo cảnh sát. Bà chủ cũng không phải đèn cạn dầu, liếc mắt nhìn mục mục, cười lạnh nói. Búp bê cũng dám ầm ĩ, ngươi báo cảnh sát à? Ta liền nói ngươi bán là ba vô sản phẩm như thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Bà chủ một bộ đùa bỡn xú vô lại dáng vẻ, dẫn đến mục mục cả người run rẩy, chỉ bà chủ thở phì phò nói. Ngươi thật là quá đáng. Mục mục vén tay háo lên liền muốn đi qua động thủ, bị Tống Đại Trùy cản lại. Ngươi là Trần Nhị Bảo người nào? Tống Đại Trùy nhìn mục mục, do hỏi. Hả? Mục mục nhìn một cái Tống Đại Trùy. Có chút xa lạ, cũng không nhận ra người này, nhưng là hắn có thể nói ra Trần Nhị Bảo tên chữ, hẳn là biết Trần Nhị Bảo. Ta là hắn đồ đệ. Tống Đại Trùy gật đầu một cái, chỉ bà chủ kia, nhìn mục mục dò hỏi. Nàng thường xuyên khắp nơi nói bậy bạ bảo tể đường thuốc là thuốc giả. Đúng vậy. Một nói đến chỗ này Mục Mục liền tức giận. Bọn họ quy quy củ củ làm ăn, mặc dù thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, nhưng là mỗi ngày bị người nói là ba vô sản phẩm, bán thuốc giả, thời gian lâu dài, có một ít khách hàng thật lấy là bọn họ là bán thuốc giả. Cái này mấy ngày đã không hề thiếu khách hàng tới đây hỏi, thuốc của bọn họ có phải hay không ba không sản phẩm. Người trước đừng kích động. Tống Đại Truy nhìn Mục Mục, do hỏi, các người có hay không giấy phép? Có phải hay không ba vô sản phẩm, cầm ra giấy phép liền có thể chứng minh? Có, ta vậy thì đi cầm. Mục Mục liếc bà chủ một cái, nghiêng đầu vào nhà cầm giấy phép đi. Mấy ngày nay thường xuyên bị khách hàng hỏi, Mục Mục hận không thể đem giấy phép treo trên vách tường. Những thứ này là giấy phép, thủ tục đều đầy đủ. Mục Mục đem tất cả văn kiện đưa cho Tống Đại Truy. Một bên bà chủ thấy vậy, khoe miệng phẩy một cái, bay liếc mắt nói. Ai biết những thứ này là thật hay giả, bán trên net giấy chứng nhận giả 200 đồng tiền một cái, cùng thật giống nhau như lúc. Ngươi thật tốt xem phía trên này con dấu, có thể là giả sao? Mục Mục tức giận cùng nàng cãi vả. Tống Đại Truy nhìn một lần các loại thủ tục, trong lòng đã có đếm, trả lại cho Mục Mục sau đó, gật đầu nói. Thủ tục là thật. Sau đó nghiêng đầu nhìn bà chủ, nói, ngươi nói xin lỗi đi. Nói xin lỗi. Ngươi để cho ta nói xin lỗi. Ta dựa vào cái gì nói xin lỗi? Bà chủ giống như là nghe cái gì tốt vô cùng cười sự việc, cười to nói. Để cho lão nương nói xin lỗi, các người cùng đời sau đi. Tống Đại Truy sắc mặt không thay đổi, gật gật đầu nói. Được, nếu ngươi không nói xin lỗi, vậy cũng chỉ có thể đổi một cái biện pháp khác. Tống Đại Truy móc điện thoại ra, bấm một cái mã số, chỉ nói hai chữ. Tới đây, chỉ gặp, vũ cảnh đại đội màu đen viên đạn đầu xe thương vụ cùng dã vậy vọt vào đường dành cho người đi bộ, kéo kẹt một tiếng, dừng ở trước mặt mọi người. Nam, sáu vũ cảnh binh lính từ trên xe bước xuống. Tống Đại Truy chỉ lão bản nương nói, đem nàng bắt lại. Ra lệnh một tiếng, những thứ này vũ cảnh các binh lính rối rít giơ tay lên cơ quan bên trong súng, họng súng nhắm ngay bà chủ, hét. Hai tay ôm đầu, nằm trên đất. Thấy một màn này, bà chủ cùng Mục Mục cũng bối rối, hai người nhìn Tống Đại Truy đồng thời hỏi một câu. Người ai nha? Chương 365, bị mời. Mục Mục lấy là Tống Đại Truy chính là một cái muốn mua thuốc khách hàng. Sao nói rút súng ra liền rút súng ra? Tình cảnh lớn như vậy, đem hai phụ nữ cũng sợ ngây người. Ta là vũ cảnh đại đội trưởng. Ta là đến tìm Trần Đại Sư. Nghe gặp Trần Đại Sư ba chữ, Mục Mục lập tức rõ ràng, vị này đại đội trưởng là bọn họ người nơi này. Cuối cùng có nhân vật lớn chỗ dựa, Mục Mục chỉ bà chủ, đem Nhật Tích Nguyệt Luy thù oán toàn bộ nói một lần. Tống đội trưởng, ngươi nhất định phải minh xét vật nhỏ à, chúng ta bảo tể đường là đứng đắn làm ăn. Ta biết, yên tâm đi. Tống Đại Truy đối với Mục Mục gật đầu một cái, quay đầu nhìn đã sợ đến nằm dưới đất bà chủ, nhàn nhạt đối với hắn những thủ hạ kia nói. Đem người mang đi đi. Đây là, ông chủ tiết khóc bù lưu bù loa từ trong tiệm thuốc lao ra, vừa muốn mắng lên, nhưng là vừa nhìn thấy trước mắt cái tràng diện này, nhất thời liền ngu. Run lẩy bẩy đi tới Tống Đại Truy trước mặt, thận trọng hỏi. Xin hỏi, các người tại sao muốn bắt vợ ta à? Tống Đại Truy liếc mắt một cái ông chủ tiết, quay đầu hướng Mục Mục dò hỏi. Phỉ báng bảo tể đường có hắn sao? Có. Có người chỗ dựa, 10 phần phân khích, Mục Mục chỉ ông chủ tiết hai tên nói. Bọn họ hai tên cùng nhau phỉ báng bảo tể đường, đem bọn họ cùng nhau bắt lại. Tống Đại Truy đối với dưới tay hắn những cái kia các võ cảnh nói. Các người nghe. Cùng nhau bắt lại. Ngay tức thì, hai ba cái họng súng quay đầu nhắm ngay ông chủ tiết. Ông chủ tiết bị sợ lập tức ôm đầu nằm trên đất, mặt đầy nước mắt nhìn Tống Đại Truy, khẩn cầu. Chúng ta là dân thành phố tốt à? Chưa làm qua chuyện phạm pháp à? Tại sao muốn bắt chúng ta? Tống Đại Truy nhìn ông chủ tiết, thản nhiên nói. Các người phạm vào tội phỉ báng, tỏa ra tin vịt, tạo thành xã hội khủng hoảng. Mang đi đi. Tống Đại Truy vung tay lên, hai người này khóc bù lưu bù loa liền bị lôi đi. Nhìn hai tên ác nhân bị lôi đi, Mục Mục trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao, hưng phấn nhảy cấm hoan hô, đối với Tống Đại Truy liền liền cảm ơn. Đa tạ Tống đội trưởng. Tống đội trưởng là tới tìm sư phụ ta chứ? Sư phụ ta đi ra ngoài, chờ một chút mới có thể trở về, ngày trước mời vào trong đi. Mục Mục đem Tống Đại Truy cho nên vào bên trong, tự mình rót một bình nước trà, cho Tống Đại Truy rót một ly trà, ngọt ngào nói. Đội trưởng, ngài uống trà. Tống Đại Truy uống một hớp trà, đối với Mục Mục nói, ngươi bận điệu ngươi, không cần chiêu đai ta. Được, vậy ngài từ từ ngồi. Trần Nhị Bảo cùng Thu Hoa đi ra ngoài mua đồ, lúc này bên trong cửa hàng chỉ có Mục Mục cùng Nhị Cầu hai người. Nhị Cầu ở trên lầu nấu thuốc. Mục Mục ở lầu một coi tiệm. Tống Đại Truy đánh giá tiệm thuốc. Cổ kính trang sức, thuốc men đóng gói rất đặc biệt, gỗ cái hộp, giống như tiên đan như nhau, đóng gói tinh mỹ. Phía trên giá cả cũng là kinh người, sơ cấp tục mệnh đan muốn 10.000 khối một viên. Nhìn đích sắc rất giống ba vô sản phẩm, bán thuốc giả. Tống đội trưởng. Đây là, cửa truyền tới một tiếng kinh ngạc vui mừng gọi. Trần Nhị Bảo trở về, thấy Tống Đại Trụy vội vàng buông xuống tay đồ vật bên trong, thân thiết nên đón. Nhiệt tình nói, Tống đội trưởng tới làm sao không trước thời hạn chào hỏi, chờ lâu chứ? Không có chuyện gì, ta cũng là vừa tới. Gặp Trần Nhị Bảo nhiệt tình như vậy, Tống Đại Trụy nghĩ đến đợi một hồi muốn tìm Trần Nhị Bảo giúp một tay, trong lòng có một chút sức. Tống đội trưởng có thể lợi hại, đem cách vách hai tên cũng bắt. Mục Mục sống động hình dung một chút chuyện phát sinh mới vừa rồi tỉnh. Trần Nhị Bảo sau khi nghe xong, có chút lúng túng đối với Tống Đại Trụy nói. Như thế điểm nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, phiền toái Tống đội trưởng. Tống đội trưởng lông mày như nhau dương cao, nói, nơi đó mà nói, chúng ta bây giờ không cần khách khí. Hai người hàn huyên một hồi, Trần Nhị Bảo mang Tống Đại Trụy đi lên lầu nhỏ phòng nghỉ ngơi. Tống đội trưởng, hút thuốc. Trần Nhị Bảo đưa một điếu thuốc, Tống Đại Trụy vội vàng đứng lên, hai tay đem khói cung kính nhận lấy. Hai người một điếu thuốc, bắt đầu thuốc lá rủn rả nói sương ngủ. Đã sớm nghe nói qua Trần Đại Sư danh hiệu, một mực không cơ hội gặp mặt, có thể coi như là thấy ngươi. Tống Đại Trụy liền liền nói lời khen. Trần Nhị Bảo nghe cười nhạt. Đối với Tống Đại Trụy dò hỏi. Tống đội trưởng hôm nay tới đây, có chuyện gì sao? À, vậy không có chuyện gì. Ta gần đây giọng có chút không thoải mái, muốn đến xem. Tống Đại Trụy nuốt nước miếng một cái, nhìn giống như là cổ họng không thoải mái dáng vẻ. Trần Nhị Bảo thấy vậy, cười một cái nói. Tống đội trưởng giọng không có chuyện gì, chỉ là có chút nuốt viêm, không cần uống thuốc, ăn ít dầu mỡ, uống nhiều một chút trà là tốt. Ta xem, người ngã bệnh không phải Tống đội trưởng, là người nhà bị bệnh chứ. Trần Nhị Bảo một cái liền nhìn thấu Tống Đại Trụy mục đích. Cái gọi là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không phải là chạy Trần Nhị Bảo y thuật tới. Hắn nếu không phải thần y, phỏng đoán không có ai sẽ phản ứng hắn. Gặp Tống Đại Trụy vòng tới vòng lui cũng không nói cái điểm chính. Trần Nhị Bảo dứt khoát trực tiếp hỏi. Quả nhiên là thần ý à? Tống Đại Trụy kinh ngạc vui mừng một trưởng vỗ ở trên đùi, giơ lên một ngón tay cái, đối với Trần Nhị Bảo nói. Trần Đại Sư quả nhiên danh bất hư truyền, quả thật lợi hại. Trần Nhị Bảo cười cười, không lên tiếng. Tống Đại Trụy cũng sẽ không nính hót, nói ra chuyến này mục đích. Người ngã bệnh là ta cha vợ, từ năm ngoái bắt đầu, ta cái nào cha vợ liền mê luyến bảo kiện phẩm. Khoan hay nói, ăn bảo kiện phẩm sau đó, người quả thật tinh thần. Ta nghe Diệp Minh nói ngươi tục mệnh đan rất lợi hại, ăn liền sau đó người có thể trẻ tuổi mấy tuổi, ta là muốn đến cho ta cái nào cha vợ mua mấy viên tục mệnh đan biếu hắn. Trần Nhị Bảo vừa nghe Tống Đại Trụy là tới mua tục mệnh đan, nhất thời nhíu mày một cái, có chút hơi khó nói. Tống đội trưởng, không phải ta không muốn bán ngươi. Ta cái này tục mệnh đan không phải là người nào cũng có thể ăn, ngươi cha vợ ăn nhiều như vậy thực phẩm chức năng, thuốc men bây giờ lẫn nhau sẽ có xung đột. Ngươi phải nhường ta thấy được người. Ta mới có thể chắc chắn hắn có thể ăn được hay không. Trần Nhị Bảo mặc dù là bán thuốc, tục mệnh đan hiệu quả vậy tốt vô cùng, nhưng tục mệnh đan cũng không phải là tiên đan, người nào ăn cũng có thể trường sinh bất lão, cho thuốc cần bởi vì người mà dị, không thể tùy tiện ăn lung tung. Cái này, Tống Đại Trụy tương đối làm khó, đối với Trần Nhị Bảo nói. Không dối gạt ngươi nói à, ta cái này cha vợ không thế nào dự định gặp ta. Tống Đại Trụy là một võ phu xuất thân, nhưng là Tống phu nhân nhưng mà thuần túy thư hương môn đệ xuất thân. Cha là thành phố Giang Nam nào đó trường đại học và cao đẳng hiệu trưởng, cả đời đều là làm học thuật nghiên cứu, tự nhiên coi thường làm lính xuất thân Tống Đại Trụy. Nhưng là lao đầu tử này trong tay có 7-8 chỗ bất động sản, vì những thứ này bất động sản, Tống Đại Trụy không thể không lấy lòng hắn, lúc này mới đến tìm liền Trần Nhị Bảo. Do dự một chút, Tống Đại Trụy ánh mắt sáng lên, đối với Trần Nhị Bảo nói. Đúng rồi, qua mấy ngày hội từ thiện cha vợ của ta đã qua, chúng ta ở hội từ thiện gặp một lần đi. Chính là không biết ngươi có thời gian tham gia hay không hội từ thiện. Trần Nhị Bảo ở Tống Đại Trụy trong lòng, đây chính là cao nhân đắc đạo, phong tư lớn lao, cả người ngạo cốt, cùng bọn họ người bình thường không giống nhau, ngày thường đi dạo cái quầy rượu, tham gia cái hội từ thiện cái gì. Trần Nhị Bảo cũng không phải là thô tục như vậy người. Cho nên Tống Đại Trụy rất lo lắng, Trần Nhị Bảo sẽ cự tuyệt. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo nghe xong hội từ thiện ba chữ, trên mặt lập tức lộ ra một người để cho người không đoán ra nụ cười. Đối với Tống Đại Trụy hỏi, nghe nói, hội từ thiện người chủ trì rất đẹp. Chương 366, chó giữ cửa. Suy tính rất lâu, Tống Đại Trụy cuối cùng là xem hiểu, Trần Nhị Bảo cái biểu tình này, thật ra thì chính là thô bỉ. Người đàn ông thấy mỹ nữ cái loại đó vẻ mặt bị ổi. Bất quá, cũng may để cho Tống Đại Trụy an lòng chính là, Trần Nhị Bảo đón nhận mời. Nhị Bảo à, đi hội từ thiện ngươi phải xuyên tránh trang đi. Một sáng sớm, Thu Hoa liền đem Âu phục cho Trần Nhị Bảo chuẩn bị xong, còn kém chuẩn bị son phấn cho Trần Nhị Bảo trang điểm một chút. Ta lại không phải đi làm từ thiện, tùy tiện xuyên một bộ là được. Trên thực tế, Trần Nhị Bảo phải đi xem nữ người chủ trì, mặc cái gì đối với hắn mà nói cũng không có quan hệ gì. Như vậy sao được chứ, dù sao cũng là hội từ thiện, phải mặc tránh trang à. Ta đi trước tiệm thuốc. Thu Hoa bây giờ mỗi ngày giống như đi làm như nhau, buổi sáng đi ngay tiệm thuốc. Giao cho nàng quản lý, Trần Nhị Bảo vậy tương đối yên tâm. Cùng Thu Hoa vừa ra khỏi cửa, Trần Nhị Bảo liền đem Âu phục cho bỏ vào bên trong ngăn tủ, tùy tiện tìm một vận động bên ngoài bộ mặc vào liền đi. Nhắc tới hội từ thiện, đầu tiên nghĩ tới chính là lớn thành phố cái loại đó, giống như Oscar ban thưởng dạ thì vậy, ánh đèn tụ tập, nhà giàu tụ tập, căn bản cũng không phải là bình dân có thể thấy được. Nhưng ở huyện thành nhỏ như nhau cũng có hội từ thiện, chỉ bất quá huyện thành nhỏ hội từ thiện trên căn bản chẳng qua là đánh cái từ thiện danh tiếng, trên thực tế là các huyện thành các đại lao ở bên trong một chàng coi mắt liên nghị. Không tệ à. Vừa mới tới khách sạn dưới lầu, Trần Nhị Bảo liền thấy trong bãi đậu xe mặt hai dãy xe sang, có mấy chiếc xe thậm chí là từ thành phố Giang Nam tới. Xe sang tụ tập. Trần Nhị Bảo xe thể thao Porsche ở bên trong cũng không tính là chói mắt. Đậu xe xong, Trần Nhị Bảo đi ra cửa. Hội từ thiện thầu toàn bộ khách sạn, trừ tới tham gia hội từ thiện người, những người còn lại nhân viên không được đi vào, cửa có cảnh sát người canh giữ. Đứng lại. Trần Nhị Bảo mới vừa đạp lên bậc cấp, liền bị một người cảnh sát ngăn lại. Xin lấy ra ngươi chứng kiện cùng vé vào sân. Hội từ thiện yêu cầu nghiêm ngặt, không chỉ cần có vé vào sân phía trên thậm chí có khách nhân thân phận, cần chứng kiện thẩm tra. Ta. Trần Nhị Bảo vừa muốn mở miệng, liền thấy một cái khuôn mặt quen thuộc đối diện hướng hắn đi tới. Tiểu Đường, nơi này giao cho ta đi, ngươi đi ra sau đi. Cao Khả đi tới, đem vậy người lính cảnh sát cho đuổi đi. Hắn đứng ở cửa, ngăn cản Trần Nhị Bảo. Cao cảnh quan, vẫn khỏe chứ à? Trần Nhị Bảo thân thể dò tới đây, cẩn thận nhìn Cao Khả một cái, cười nói. Cao cảnh quan thật giống như gầy đây. Cơ mờ nở. Ngày đó ăn cất cho sau đó, Cao Khả ói ròng rã một tuần lễ, sau đó bị đưa đi bệnh viện đánh mấy ngày kim mới tốt. Bây giờ vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo, Cao Khả là có thể nhớ tới chuyện ngày đó. Đơn giản là khuất nhục à. Đối với Cao Khả mà nói, vậy đơn giản là cả đời sỉ nhục. Cao Khả đè nén xuống muốn đem Trần Nhị Bảo một súng cho nhảy xung động, chặn cửa, lạnh như băng nói. Nơi này không phải ngươi có thể tới, lập tức rời đi. Ta tại sao không thể tới? Trần Nhị Bảo hỏi. Cao Khả cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Trần Nhị Bảo, châm chọc nói. Hôm nay hội từ thiện là các phe đại lão mới có thể tham gia, ngươi bất quá là một cái bác sĩ nhỏ, trường hợp này cũng là ngươi có thể tới. Chuyện ngày đó sau đó, Cao Khả cố ý nghe qua Trần Nhị Bảo bối cảnh. Cùng hắn như nhau, xuất thân nông thôn, bệnh viện huyện bác sĩ nhỏ, không phải cái loại đó cao không thể leo tới, không đắc tội nổi người. Gần đây ỷ mình rất cao Cao Khả, căn bản cũng không có đem Trần Nhị Bảo coi ra gì. Ngươi làm sao biết ta không là đại lão? Trần Nhị Bảo nhìn Cao Khả, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Ngươi là đại lão, ta vẫn là cục trưởng đây. Cao Khả hoàn toàn không tin Trần Nhị Bảo là tới tham gia hội từ thiện, không đúng mà hắn là nghe nói nơi này có hội từ thiện, tới tham gia náo nhiệt. Xem quần áo hắn, cả người đồ thể thao, cùng toàn bộ hội từ thiện cũng tỏ ra hoàn toàn xa lạ. Ngươi tuổi trẻ, nói có thể hay không nói bậy bạ nha. Ngươi có thể không biết, các người cục trưởng Diệp cùng ta cũng là bạn. Trần Nhị Bảo vừa lên tiếng liền là một bộ trưởng bối dạy bảo vãn bối giọng, để cho Cao Khả hết sức khó chịu. Nhưng là ngay tại Cao Khả muốn còn miệng lúc này liền thấy Trần Nhị Bảo lấy ra một bản vé vào sân. Cao Khả nhất thời mặt đỏ bừng, đoạt lấy Trần Nhị Bảo vé vào sân, không dám tin tưởng nói. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi tại sao có thể có vé vào sân, ngươi bất quá chỉ là một cái. Trần Nhị Bảo cười nhạt, theo hắn nếu nhận lấy đi. Ta bất quá chỉ là một cái bác sĩ nhỏ, nhưng là ta vẫn có vé vào sân. Ngài vị này đại đội trưởng nhưng chỉ xứng ở chỗ này làm chó giữ cửa. Cao Khả đỏ mặt lên, dẫn đến cả người phát run, gắt gao nắm vé vào sân, hai tròng mắt đều phải phun ra lửa. Cùng chi ngược lại, Trần Nhị Bảo giống như một tiêu vẩy thư sinh như nhau, hai tay cắm vào túi, thuận miệng nói một câu. Vé vào sân đưa ngươi. Sau đó không phản ứng Cao Khả, một bước bước vào đi. Mẹ! Nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, Cao Khả tức giận đem trong tay mặt vé vào sân hung hãn ngã xuống đất. Nếu như trẻ mấy tuổi nữa, 18, 9 tuổi lúc này Cao Khả tuyệt đối sẽ không thả qua Trần Nhị Bảo, coi như không muốn cái này cảnh phục, cũng phải đánh dụng Trần Nhị Bảo miệng đầy răng. Nhưng là bây giờ, Cao Khả giận đến cả người run rẩy liền 2 phút sau đó, từ từ tỉnh táo lại. Nhặt lên Trần Nhị Bảo vậy tấm vé vào sân, nhìn kỹ một chút. Trần Nhị Bảo ba chữ phía sau còn in những người khác tên chữ, hai cái tên là Điệp đóng ở chung với nhau, chẳng qua là Trần Nhị Bảo ở phía trên. Hiển nhiên, tờ này vé vào sân là những người khác, Trần Nhị Bảo tên là sau thêm. Hừ. Xem tới nơi này, Cao Khả hừ lạnh một tiếng, nhận định Trần Nhị Bảo là cầm người khác vé vào sân phối hợp tiến vào, hội từ thiện cũng không có mời hắn. Ngươi có thể đi vào, ta là có thể đem ngươi cho đuổi ra ngoài. Cao Khả gắt gao siết quả đấm, ánh mắt âm lạnh chiều hội trận quét tới. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo cùng mấy người nói hai câu sau đó, liền đi tới bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc hút. Có. Đang buồn không có lý do gì đem đuổi hắn ra ngoài, Trần Nhị Bảo thì cho Cao Khả một cái cơ hội. Sai bước sao rơi đi tới, Cao Khả chỉ Trần Nhị Bảo, hung hăng lạnh lùng nói. Trong này cấm chỉ hút thuốc, mời ngài lập tức đi ra ngoài. Cao Khả thanh âm rất vang dội, người chung quanh rối rít hướng bên này nhìn tới. Mặc dù nói tiểu điếm mặt ghi chú cấm chỉ hút thuốc, nhưng là hội từ thiện bên trong phần lớn đều là người đàn ông, 90% người cũng hút thuốc. Trần Nhị Bảo hút thuốc lá lúc này tại chỗ ít nhất phải có 5, 6 đàn ông đang hút khói. Nhưng là Cao Khả bỏ mặc người khác, hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo không buông. Đối mặt Cao Khả đuổi, Trần Nhị Bảo không chỉ không có đem khói tắt, ngược lại cười nói. Cao cảnh quan vẫn nhìn chằm chằm vào ta, ngươi là không là thích ta. Cao Khả miệng một liệt, chán ghét nói, thiếu chán ghét ta. Ta để cho ngươi đi ra ngoài, mời ngươi lập tức đi ra ngoài. À, Trần Nhị Bảo nhiều hứng thú nhìn Cao Khả, gió hỏi. Ta nếu là không đi ra ngoài đây. Cao Khả sắc mặt lạnh lẽo, cắn răng nói, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi mời đi ra ngoài. Chương 367, chó phải có chó giác ngộ. Mời cái chữ này, nói vô cùng nặng. Không rõ chân tướng quần chúng, nghe gặp Cao Khả mà nói, rồi rít hướng bên này nhìn tới. Trong chốc lát Trần Nhị Bảo cùng Cao Khả trở thành tiêu điểm của hội trường nhân vật. U, Cao cảnh quan, ngươi muốn nổi tiếng, nhiều người như vậy cũng nhìn ngươi đây. Tùy ý Cao Khả như thế nào khí thế lăng nhân, Trần Nhị Bảo từ đầu đến cuối mặt mày vui vẻ nên nhân, trong tay thuốc lá vậy không tắt. Hít một hơi, hướng Cao Khả ói tới đây. Dẫn đến Cao Khả mặt đầy trướng hồng. Trận mắt nhìn Trần Nhị Bảo, cả giận nói, lập tức đem khói tắt, chớ ép ta đối với ngươi động thủ. Động thủ đi. Ta đây là muốn xem ngươi động thủ hình dáng gì. Trần Nhị Bảo một mặt khiêu khích nhìn Cao Khả. Mẹ! Không nhịn được, cái này Trần Nhị Bảo lấn hiếp người quá đáng. Cao Khả thật sự là không thể nhịn được nữa, đi lên đoạt lấy Trần Nhị Bảo trong tay thuốc lá, ném xuống đất hung hãn đạp tắt. Sau đó rút ra gậy cảnh sát, chỉ Trần Nhị Bảo, hét. Lập tức đi ra ngoài. Cao Khả dáng dấp cao lớn uy mãnh, lúc này trong tay lại cầm một cái gậy cảnh sát, mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ giống như một cái nổi giận khỉ Godzilla. Người ở chỗ này đều là một ít thương nhân và các thương nhân nuôi chim hoàng yến. Lúc này thấy Cao Khả cái bộ dáng này, đều rối rít hơi sợ, tránh ở một bên bàn luận sôi nổi. Muốn đánh nhau liền sao? Thật là đáng sợ à? Người này thật là dữ à? Hắn đây là muốn làm gì? Trong chốc lát, tình cảnh bắt đầu hỗn loạn, đưa tới bên trong sân những nhân viên khác chú ý. Đây là, một người cảnh sát tới, đối với Cao Khả nói. Ngươi làm gì chứ, còn không vội vàng đem gậy cảnh sát thu. Tên này cảnh sát tuổi tác so Cao Khả lớn, so Cao Khả thành thục chứng trạng, nhưng là chức vị ở Cao Khả dưới. Đối mặt mình trưởng bối, Cao Khả không chút nào tôn trọng tình, hung hăng hét. Ngươi nói ta đang làm gì, ta đang làm chuyện, làm việc công, lập tức đem người này cho ta đuổi ra ngoài. Cao Khả giống to. Xem hắn dáng vẻ, thật giống như cái này hội từ thiện là hắn mở như nhau, hắn muốn cho ai đi vào, sẽ để cho người đó đi vào. Muốn cho ai cút sẽ để cho người đó cút. Tên cảnh sát kia gặp hắn như vậy, nhất thời nhíu mày, đối với Cao Khả cảnh cáo nói. Đội trưởng Cao, phân rõ nơi này trường hợp, chúng ta tới đây chẳng qua là duy trì trật tự. Cái này tên cảnh sát tốt bụng nhắc nhở Cao Khả. Bình thời lúc này bọn họ cảnh sát nói ra thật lợi hại, nhưng là vào hôm nay trường hợp này, ở bốn phương tụ tập đại lao trước mặt, bọn họ cũng chính là đảm nhiệm một chút hiện trường bảo an mà thôi. Cao Khả tâm cao khí ngạo, hơn nữa bị Trần Nhị Bảo giận đầu góc mê muội. Căn bản là không có rõ ràng vị này cảnh sát ý. Hét lớn, ta là đang duy trì trật tự à? Ta để cho hắn lăn ra ngoài. Ngươi! Gậy cảnh sát chỉ Trần Nhị Bảo, Cao Khả xuống cuối cùng một đạo mệnh lệnh, lập tức lăn ra ngoài, nếu không ta không khách khí. Cao Khả lúc này dáng vẻ giống như là một cái lạm dụng chức quyền hôn quân, trong tay còn cầm gậy cảnh sát, người chung quanh thấy đều rối rít về phía sau tránh, rất sợ đổ vào đến trên mình vết máu. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Lại nhiều lần nhắc nhở. Cao Khả cũng không nghe, cái này tên cảnh sát cũng không để ý, quay đầu đi ra ngoài tìm người. Người này vừa đi, Cao Khả hơn nữa có khuyến khích. Lúc này không có ai đứng ở Trần Nhị Bảo bên này. Cút! Cao Khả lần này cơ hồ là hô lớn lên cái chữ này. Đây là, Cao Khả sau lưng truyền tới một tiếng trầm thấp. Ngươi để cho ai cút đâu? Ta. Cao Khả há mồm nói chuyện đồng thời quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy được Tống Đại Trùy đứng ở hắn sau lưng. Bót cảnh sát cùng các võ cảnh đồng loại phe, dĩ nhiên là biết, mặc dù là phân là hai cái ngành, nhưng là vũ cảnh quân đội hiển nhiên muốn so với cục cảnh sát cao hơn một cấp. Làm là vũ cảnh đại đội trưởng, Cao Khả dĩ nhiên biết Tống Đại Trùy. Tống đội trưởng. Cao Khả luôn muốn xin đến vũ cảnh đại đội, bởi vì là hắn cảm thấy cảnh sát không bằng vũ cảnh như vậy phong cách, thật vất vả gặp được Tống Đại Trùy, tự nhiên phải thật tốt lấy lòng một phen. Tống đội trưởng, ta là cục công an Cao Khả, mới vừa đến huyện Bót cảnh sát, trước kia ta là ở. Cao Khả không dằn nổi giới thiệu mình, nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Tống Đại Trùy cắt đứt. Ta không muốn nghe ngươi là ai. Tống Đại Trùy không nhịn được nhìn một cái Cao Khả trong tay gậy cảnh sát, khiển trách. Đây là trường hợp nào, đem ngươi gậy cảnh sát thu. Cao Khả vội vàng đem gậy cảnh sát thu, thẳng người bản, chỉ Trần Nhị Bảo, đối với Tống Đại Trùy nói. Tống đội trưởng, ta hoài nghi người này là giả mạo tiến vào, hắn vé vào sân phía trên căn bản cũng không phải là hắn tên chữ. Rõ ràng là những người khác tên chữ. Cao Khả đem vậy tấm vé vào sân đưa cho Tống Đại Trùy. Tống Đại Trùy nhìn lướt qua vé vào sân, nói, tờ này vé vào sân là ta. Là ta đưa cho bác sĩ Trần. Cao Khả lập tức liền ngây ngẩn. Hắn cẩn thận vừa thấy, vé vào sân Trần Nhị Bảo ba chữ phía dưới, chữ thứ nhất đúng là Tống chữ. Nhưng mà, vé vào sân là có thể đưa đến sao? Cao Khả có chút ngộng. Làm sao? Không thể được sao? Tống Đại Trùy trợn mắt nhìn Cao Khả, cái ánh mắt kia tựa hồ muốn nói chuyện của Lao Tử mà, cũng là ngươi có thể quản. Quả nhiên, Cao Khả yên, túi đầu sắc mặt tái xanh, nhỏ giọng nói, có thể. Bác sĩ Trần là khách ta. Tống Đại Trùy hư lạnh một tiếng, uy hiếp nói, ta bỏ mặc ngươi là người nào, đừng để cho ta lại thấy được ngươi tìm bác sĩ Trần phiền toái. Cao Khả cả người run một cái, sắc mặt tái nhợt liền mấy phần. Thanh âm nho nhỏ, ta biết. Đây là, cục trưởng Diệp vậy tới. Mới vừa rồi người cảnh sát kia đi ra ngoài đã đem bên trong tình huống cùng cục trưởng Diệp kể. Lúc này cục trưởng Diệp sắc mặt xanh mét, trợn mắt nhìn Cao Khả, hung hăng mắng. Lập tức cho bác sĩ Trần nói xin lỗi. Cao Khả sắc mặt tạm đạm, cả người run rẩy. Ở hai cái cục trưởng lạm dụng uy quyền dưới, hắn đối với Trần Nhị Bảo nói một câu thật xin lỗi. Cút, lập tức lăn ra ngoài. Cục trưởng Diệp phải bị khí nổ, vừa nghe nói chuyện này lập tức chạy tới. Bởi vì là hội trường người tương đối nhiều, nếu như không có người tại chỗ, hắn một cái bay chân phải đạp tới. Hắn lúc này đã là rất khống chế háo hức. Cao Khả cúi đầu, cả người run rẩy chuẩn bị rời đi. Đây là, Trần Nhị Bảo lên tiếng. Chớ đi à, hắn ngày hôm nay không phải muốn công tác mà. Để cho hắn tiếp tục công việc. Trần Nhị Bảo đã lại đốt lên một điếu thuốc, ngậm thuốc lá cười híp mắt nói. Khi dễ ta, liền muốn tan việc, nào có chuyện tốt như vậy chứ. Để cho hắn tiếp tục đi làm chó giữ cửa. Cùng ta từ nơi này hội trường đi ra lúc này ta muốn thấy được hắn còn đứng ở cửa. Nói tới chỗ này, Trần Nhị Bảo nhìn chằm chằm Cao Khả, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là mỗi một chữ cũng đâm vào Cao Khả trong lòng. Nhớ, chó phải có chó giác ngộ, muốn ăn thịt chó không phải chó giỏi. Chó trời xanh chính là hẳn đáng cước. Trần Nhị Bảo một phen, để cho Cao Khả thiếu chút nữa xỉu vì tức, nâng lên quả đấm phải đánh đã qua. Một trái một phải, một người cảnh sát cục trưởng, một cái vũ cảnh đại đội trưởng, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn một quyền này đầu nếu là dám rơi xuống, hai người liền dám lập tức đem hắn bắt lại. Chương 368, cựu nhân gặp mặt. Còn không đi nhanh. Diệp Minh hung hãn trợn mắt nhìn Cao Khả một cái. Lúc này Cao Khả toàn thân đều run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, hắn nhưng mà cũng không có nhận lớn như vậy làm được à. Cao Khả gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo, có ngon ngươi. Hắn muốn cho Trần Nhị Bảo cùng hắn đi ra ngoài, hai người đơn đả độc đấu vật lộn một lần, giống như một người đàn ông như nhau, không cần những người khác nhúng tay. Nhưng là hắn một câu lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Minh hung đạo. Cao Khả, ngươi không nên cô phụ ta đối với kỳ vọng của ngươi. Diệp Minh đã ra lệnh, Cao Khả làm là hắn thuộc hạ, không nghe cũng được đi. Lại còn muốn uy hiếp Trần Nhị Bảo. Cái này làm cho hắn người cảnh sát này cục trưởng mặt mũi ở chỗ nào? Cục trưởng Diệp, ta không có ý tứ gì khác, ta cùng Trần Nhị Bảo bây giờ bất quá là một ít ân oán cá nhân, ta chỉ là muốn. Cao Khả còn chưa từ bỏ ý định. Hắn chân thực quá tức giận, chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Ngươi suy nghĩ gì muốn? Ngươi cho ta lập tức đi ra ngoài. Diệp Minh cũng có chút nổi giận. Đây là, Trần Nhị Bảo vỗ một cái Diệp Minh bả vai, cười nói, anh Minh. Không có chuyện gì. Ta biết hắn ý. Trần Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn Cao Khả, trong miệng ngậm thuốc lá, cười híp mắt nói. Ta biết ý ngươi, ngươi là muốn dùng người đàn ông đơn đả độc đấu phương thức giải quyết, đi ra ngoài tìm một chỗ, chúng ta đánh một trận đúng không? Cao Khả cắn răng, Không sai. Ừ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nói, trung học lúc này người đàn ông bây giờ là giải quyết như vậy mâu thuẫn, nhưng là... Trần Nhị Bảo nhìn chằm chằm Cao Khả, châm chọc cười hỏi. Ngươi vẫn là học sinh trung học sao? Cao Khả sắc mặt một xanh lơ, nhất thời liền không lời có thể nói. Ngay sau đó Trần Nhị Bảo lại tới một câu. Ngoài ra, ta mặc dù không phải là cái gì quý tộc xuất thân, chính là một cái nông dân nhỏ, bác sĩ nhỏ, tiểu thần côn, nhưng là... Ta có cần phải cùng một con chó giữ cửa so đo sao? Cao Khả thân thể lắc lư một cái, trước mắt tối sầm, phốc thông một tiếng ngã xuống đất, trực tiếp xỉu vì tức. Người chung quanh đều rối rít kêu lên, trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo, không thể tưởng tượng nổi nói. Người này miệng thật là lợi hại, lại đem người cho tức xỉu. Đúng vậy, bất quá cũng là người cảnh sát này không biết phải trái. Cao Khả làm là cục cảnh sát mặt mũi, làm loại chuyện này mà, để cho Diệp Minh cái này làm cục trưởng cảm giác hết sức mất mặt, mau kêu người đem người cho mang đi xuống. Nhị Bảo, thật là ngại quá, Cao Khả không hiểu chuyện mà. Diệp Minh vội vàng hướng Trần Nhị Bảo nói xin lỗi. Từ ăn Trần Nhị Bảo tục mệnh đan sau đó, Diệp Minh có một loại sống lại cảm giác, đối với Trần Nhị Bảo y thuật hơn nữa là rất tin không nghi ngờ, nhận định Trần Nhị Bảo còn có thể để cho người cải tử hồi sanh bản lãnh. Sau này trong nhà vợ con, thân thích mấy ông già, xảy ra chuyện sau đó còn phải dựa vào Trần Nhị Bảo đâu, cho nên Diệp Minh không dám đắc tội Trần Nhị Bảo. Anh Minh không cần khách khí. Trần Nhị Bảo vậy rất khiêm tốn, đối với Diệp Minh nói, ta nói chó giữ cửa là vì khí Cao Khả, ta không có ý tứ gì khác. Ngày hôm nay bên trong hội trường không chỉ có Cao Khả một người cảnh sát, Trần Nhị Bảo câu này chó giữ cửa nhưng mà đem tại chỗ tất cả cảnh sát cũng cho mắng một vòng. Trần Nhị Bảo bây giờ mặc dù bị mọi người sủng ái, nhưng là Diệp Minh làm là cục cảnh sát cục trưởng, đắc tội nhân vật như thế, Trần Nhị Bảo cũng không chịu nổi à. Cho nên làm Cao Khả bị khiêng xuống đi sau đó, Trần Nhị Bảo vội vàng nói ấy nấy. Diệp Minh cũng là một người biết, vui vẻ cười to hai tiếng sau đó, nói. Ta hiểu, ta nghe nói thằng nhóc này coi trọng Văn Thiến. Trần Nhị Bảo cười gật đầu một cái, cũng không có nói gì. Diệp Minh liền làm hai cái người đàn ông là ở tranh đoạt tình nhân, chuyện này liền đi qua. Cái này một cái khúc nhạc đệm, để cho mọi người phát hiện Trần Nhị Bảo nhân vật như thế. Vị này chính là cục trưởng Diệp nói cái đó đại sư. Trần đại sư quả nhiên giống như trong truyền thuyết trẻ tuổi như vậy à. Diệp Minh trong ngày thường mặt thích đánh chơi mặt trược, khắp nơi kết bạn. Từ ăn Trần Nhị Bảo tục mệnh đan sau đó, Diệp Minh đi đến chỗ nào liền nói đến nơi đó. Hơn nữa bệnh viện huyện danh tiếng, Trần Nhị Bảo ở những người có tiền này trong cũng coi là có chút danh tiếng. Trần đại sư, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Cùng Diệp Minh trò chuyện sau một hồi, Trần Nhị Bảo lại bị Tống Đại Trùy mang đi. Tống Đại Trùy vỗ một người thanh niên sau lưng, đối với thanh niên nói. Ta cùng ngươi nói Trần đại sư đến. Trần đại sư, thanh niên trong thanh âm mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, hiển nhiên trong lòng đối với cái này Trần đại sư đã mong đợi rất lâu rồi. Nhưng là quay đầu thấy được Trần Nhị Bảo ngay tức thì, thanh niên sắc mặt thay đổi. Trần đại sư, đây là ta một người bạn, Têu Đường Thiên Minh. Tống Đại Trùy nhiệt tình cho hai người giới thiệu xong, mới phát hiện hai người sắc mặt cũng không tốt xem. Nhất là Đường Thiên Minh, sắc mặt từng đỏ, ánh mắt như lao, tràn đầy hận ý nhìn Trần Nhị Bảo. Thiên Minh, ngươi thế nào? Nơi nào không thoải mái sao? Tống Đại Trùy dò hỏi. À, ta không có chuyện gì, hơi nóng. Đường Thiên Minh sợ run mấy giây sau đó, khôi phục bình thường. Lúc này bên cạnh vậy có rất nhiều thương nhân, bọn họ đều là một vòng, đều là Tống Đại Trùy bạn. Mọi người thấy Đường Thiên Minh diễn cảm, do hỏi. Thiên Minh cùng Trần Đại Sư biết sao? Không nhận biết. Bất đồng Trần Nhị Bảo há mồm, Đường Thiên Minh liền một nói từ chối. Từ lần trước ở chủ nhiệm nghiêm sinh nhật bữa tiệc, bị Trần Nhị Bảo cột vào trên cây to mặt sau đó, Đường Thiên Minh nghĩ tới muốn trả thù Trần Nhị Bảo. Nhưng là vừa nghĩ tới quân tử báo thù 10 năm không muộn, hơn nữa làm ăn bể bộn nhiều việc, cũng chưa có đến tìm Trần Nhị Bảo phiền toái. Hơn nữa, chuyện lần trước thật sự là mất mặt, Đường Thiên Minh bị trói ở trên cây to, thẳng đến ngày thứ hai, quét dọn vệ sinh gì mới phát hiện hắn. Lúc ấy Đường Thiên Minh đem gì cũng cho hù hôn mê bất tỉnh. Sau đó bị cứu ra sau đó, còn đền liền gì 10.000 đồng tiền, chuyện này mới tính như vậy. Lúc đó khuất nhục, Đường Thiên Minh thề tuyệt đối không để cho người khác biết. Không nhận biết vừa vặn, bây giờ có thể quen biết một chút. Tống Đại Trùy cười ha hả hướng mọi người nói, ta trước một mực cùng các người nói Trần Đại Sư, chính là hắn. Tên đầy đủ Trần Nhị Bảo, năm nay mới 20 tuổi, nhưng là phương diện y thuật mặt thành tựu rất cao, nhất định chính là hoa đà chuyển thế. Tống Đại Trùy đối với Trần Nhị Bảo đánh giá vô cùng cao, mọi người đều rối rít gật đầu. Trước liền nghe nói qua Trần Nhị Bảo đại danh, là một tốt bác sĩ. Trần Đại Sư à, nghe nói ngươi bán tục mệnh đan rất lợi hại, có thể bán cho chúng ta mấy viên sao? Đúng nha, chúng ta cũng muốn mua. Những người này đều là Tống Đại Trùy bạn, Tống Đại Trùy như thế giao hàng, mọi người lại không mua chút gì, không nói được à. Được được, Trần Đại Sư, chúng ta mỗi người mua 3 viên. Bạn như thế cổ động, để cho Tống Đại Trùy cảm giác rất có mặt mũi. Đây là, bên cạnh truyền đến Đường Thiên Minh thanh âm. Các người mua đi, ta không mua. Ai biết hắn bán có phải hay không bà vô sản phẩm. Chương 369, ta à. Đường Thiên Minh lời này vừa nói ra, Tống Đại Trùy sắc mặt liền biến. Hắn giới thiệu Trần Nhị Bảo, Đường Quá Minh không mua cũng được đi, còn nói là ba vô sản phẩm. Đây không chỉ là đối với Trần Nhị Bảo nghi ngờ, càng đối với Tống Đại Trùy không tín nhiệm. Thiên Minh, ngươi lời này có ý gì? Chúng ta biết đã nhiều năm như vậy, ta Tống Đại Trùy lúc nào lắc lư qua ngươi. Ngươi nói Trần Đại Sư thuốc là ba vô sản phẩm, ngươi có chứng cứ gì sao? Tống Đại Trùy sắc mặt âm trầm nói, mấy ngày trước có hai người nói như vậy, bị ta ném vào ngục giam. Anh Tống, ta không phải cái ý này. Đường Thiên Minh chỉ là muốn nhằm vào Trần Nhị Bảo, không nghĩ tới nhưng đắc tội Tống Đại Trùy, vội vàng giải thích. Ta chẳng qua là cảm thấy, ta như thế trẻ tuổi, còn chưa tới ăn thực phẩm chức năng thời điểm đi. Hơn nữa, nghe nói hắn tục mệnh đan thật đắt, ta cũng không muốn tuổi còn trẻ liền đem tiền cũng tốn ở ăn thực phẩm chức năng phía trên. Đường Thiên Minh lời này vừa nói ra, còn lại mấy cái muốn mua thuốc người, đều là hơi sững sờ, có chút đánh lui Đường cố ý. Trong những người này lớn tuổi nhất chính là Tống Đại Trùy. Năm nay cũng không quá mới hơn 40 tuổi, thân thể cường tráng giống như một cái con ngẽ nhỏ, loại này thân thể còn cần phải ăn thực phẩm chức năng sao? Hơn nữa, vừa nghe gặp thực phẩm chức năng ba chữ, mọi người trong đầu thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là giá tiền chết đắt, hiệu quả trị liệu không rõ ràng, uống thuốc làm ăn cơm, rất nhiều kim tiền toàn bộ phung phí ở uống thuốc phía trên. Trên tin tức mặt thường xuyên có thể thấy được, mộ mộ cụ già, bởi vì là thực phẩm chức năng táng ra bại sản. Hơn nữa thực phẩm chức năng loại vật này sẽ dễ dàng để cho người ghiền, một khi ăn vật này sau đó, không ăn cũng cảm giác cả người không được tự nhiên, luôn là sợ không ăn thì phải ngủm, cho nên cũng chỉ có thể một mực ăn một mực ăn. Kết quả được ăn cuối cùng, táng ra bại sản không nói, còn một mạng ố hô. Cho nên, mọi người nghe gặp thực phẩm chức năng ba chữ, trên mặt đều lộ ra khó khăn sắc. Rồi rít nói, nếu như là thực phẩm chức năng, ta trước hết không mua đi, dẫu sao ta còn trẻ. Nghe nói rất đắt, ta trước hết mua một viên đi. Thấy mọi người phản bội mặt đối mặt, Tống Đại Trùy trừng mắt, đối với Đường Thiên Minh cả giận nói. Cái gì thực phẩm chức năng? Ngươi không muốn mua cũng không mua, không có ai buộc ngươi mua, chớ ở chỗ này nói bậy bạn. Đường Thiên Minh thấy mọi người đứng ở hắn bên này, cuối cùng là chế trụ Trần Nhị Bảo một lần, loại cảm giác đó khỏi phải nói sảng khoái hơn, cả người cũng đắc ý. Cười nói, anh Tống, ta làm sao có thể là nói bậy bạ đâu? Ta ở nói thật à, tục mệnh đan là cái gì? Theo ta nghe nói, tục mệnh đan ăn sẽ cho người tinh thần nâng cao, kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm, đây không phải là thực phẩm chức năng là cái gì. Hơn nữa còn là thuốc ba điểm độc, ta cũng không có cái gì bệnh, không cần phải mua thuốc cả. Đường Thiên Minh một phen sau khi nói xong, nguyên bản còn có hai người muốn mua thuốc, nhất thời đều lắc đầu, không chuẩn bị mua. Bọn họ có mua hay không đối với Trần Nhị Bảo mà nói, không có quan hệ gì, nhiều nhất là để cho hắn ít đi mấy bút làm ăn mà thôi, mất mặt nhưng chính là Tống Đại Trùy. Chỉ gặp Tống Đại Trùy sắc mặt tái xanh, hung hãn trợn mắt nhìn Đường Thiên Minh. Đường Thiên Minh là một người làm ăn, tự nhiên nhìn ra được hắn như thế nói sẽ đắc tội Tống Đại Trùy. Nhưng là, coi như là đắc tội Tống Đại Trùy, hắn vẫn phải nói. Thật vất vả có cơ hội, có thể rửa nhục trước, hắn không đem Trần Nhị Bảo ép vào tuyệt lộ không thể. Anh Tống, ngươi đừng tức giận, ta tin tưởng ngươi. Nhưng ta không tin hắn. Đường Thiên Minh chỉ Trần Nhị Bảo. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới Trần Nhị Bảo trên mình. Mới vừa Trần Nhị Bảo vẫn là mọi người công nhận Trần Đại Sư, đảo mắt ở giữa biến thành vô lương tên lường gạt, bán thực phẩm chức năng hàng rong. Đối mặt với nhiều người người ánh mắt chất vấn, Trần Nhị Bảo mặt không đổi sắc, đối với Đường Thiên Minh thản nhiên nói. Người cút nhanh lên đi. Cái gì? Để cho Đường Thiên Minh cút. Trần Nhị Bảo lời này vừa nói ra, mọi người đều nhíu mày lên. Tại sao phải nhường Đường Thiên Minh cút? Bởi vì bị Đường Thiên Minh nói trúng, cho nên để cho hắn mau rời đi. Nguyên bản mọi người còn xem ở Tống Đại Trùy mặt mũi mặt, đối với Trần Nhị Bảo có như vậy ném một cái vứt tín nhiệm, nhưng là Trần Nhị Bảo lời này vừa nói ra, cái này ném một cái vứt tín nhiệm cũng mất. Hán, chính là một tên lường gạt, bán thực phẩm chức năng. Bị người vạch trần, lại còn không thẹn thùng không nóng nảy không đi, ngược lại để cho vạch trần người rời đi, mặt mũi này thật đúng là lớn à. Liên liên Tống Đại Trùy vậy nhíu mày một cái, đối với Trần Nhị Bảo có một ít hoài nghi. Chẳng lẽ Trần Nhị Bảo không phải trong truyền thuyết như vậy lợi hại? Ha ha, Trần Nhị Bảo, ngươi ngu chứ? Bị ta vạch trần, sẽ để cho ta rời đi, ta tại sao phải rời đi, ngươi lấy là ngươi là ai? Lãnh giáo qua Trần Nhị Bảo độc lưỡi, Đường Thiên Minh nguyên vốn còn có chút lo lắng, không biết Trần Nhị Bảo có thể mắng xẻ ra điều gì chủng loại. Dẫu sao hắn là một công tử ca mà, làm ăn, muốn mặt mũi, nếu như Trần Nhị Bảo chỉ hắn tức miệng mắng to, Đường Thiên Minh thật đúng là ngại quá buông xuống dáng vẻ, cùng hắn mắng nhau. Không nghĩ tới Trần Nhị Bảo lại chỉ mắng liền một câu, để cho hắn cút. Nhất định chính là tự đào mộ, mình đào hố, đem mình chôn. Lần này được không, không người tin tưởng Trần Nhị Bảo. Đối mặt nghi ngờ, Trần Nhị Bảo vẫn là bộ kia bộ dáng ung dung, hai tay cắm vào túi, nhìn Đường Thiên Minh thản nhiên nói. Ngươi bây giờ không đi, đợi một hồi sẽ phải chạy. Ta khuyên ngươi một câu, đi nhanh lên đi. Đường Thiên Minh cổ một ngạnh, thẳng tắp ngực, nói, ta cũng không đi, ngươi có thể làm gì ta. Được rồi. Trần Nhị Bảo bất đắc dĩ thở dài, đối với Đường Thiên Minh nói, ngươi quay đầu xem. Trần Nhị Bảo vừa nói như vậy, tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp một vị đô thị cô gái thành thực lượn lờ hướng bọn họ đi tới. Vị này đô thị cô gái, ăn mặc một bộ màu trắng âu phục, 8cm giày cao gót, so những thứ khác người đàn ông cũng cao hơn ra một cái đầu tới. Xa xa vừa thấy, hết sức thô bạo. Người đẹp này rất đẹp à? Đúng vậy, rất đẹp. Mọi người thưởng thức mỹ nữ lúc này chỉ gặp Đường Thiên Minh ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt soạt thanh bạch, một câu nói chưa nói, quay đầu rời đi. Thiên Minh, ngươi làm gì đi à? Ngươi đừng đi à? Mọi người không hiểu Đường Thiên Minh đây là muốn làm gì, mới vừa còn nói tuyệt đối không đi, làm sao vào lúc này liền chạy. Tùy ý như thế nào ở phía sau kêu, Đường Thiên Minh đều không quay đầu, giống như là chuột thấy mèo như nhau, cũng đuôi chạy. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói xong rồi không đi sao? Không biết à, hắn đi như thế nào? Mọi ánh mắt lần nữa chuyển tới mỹ nữ trên mình. Trần Nhị Bảo để cho hắn đi, hắn không đi, bây giờ quay đầu nhìn một cái người đẹp này, hắn liền chạy. Đây là tình huống gì? Người đẹp này lai lịch gì hả? Tống Đại Trụy vậy cảm thấy tò mò, hắn đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Mới vừa rồi nghe Trần Nhị Bảo ý, hẳn là biết vị mỹ nữ này. Nàng là Đường Thiên Minh vợ trước, Trầm Hân. Trần Nhị Bảo cho mọi người giải thích. Hắn vợ trước tới, tại sao phải chạy hả? Mọi người vẫn là không hiểu. Bởi vì là hắn vợ trước vì người đàn ông khác, đem hắn cho vùng. Người đàn ông kia là ai? Trần Nhị Bảo trách móc cười một tiếng, ta à. Chương 370, Tống Đại Trùy mục đích. À, nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, tất cả mọi người bối rối, chớ mắt nhìn hắn. Tình huống gì? Thiên Minh lúc nào kết hôn rồi? Lao pháo, ngươi cùng Thiên Minh quen thuộc nhất, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong này có một người thanh niên, cùng Đường Thiên Minh là bạn học, bởi vì là đều là người tuổi trẻ, cho nên hai người quan hệ coi như không tệ. Tên là Lao pháo chàng trai cũng là một mặt lừa gạt vòng dáng vẻ, lúng túng nói. Thiên Minh trước đoạn thời gian là kết hôn rồi, nhưng là không có làm hôn lễ. Sau đó ta liền nghe nói hắn ly dị, nhưng là tại sao ly dị, ta thì không rõ lắm. Mọi người vừa nghe, chuyện này lại là thật. Có người không hiểu nhìn Trần Nhị Bảo, do hỏi. Nhưng mà, mới vừa rồi Đường Thiên Minh không phải nói không nhận biết ngươi sao. Cái vấn đề này vừa ra, những người khác liền cười, nói. Cái này còn không tốt hiểu sao. Tình địch ở trước mặt, ai có thể thừa nhận, mất mặt như vậy sự việc. Tống Đại Truy bừng tỉnh hiểu ra, vô đùi, máng, ta liền nói, hắn làm sao khắp nơi nhằm vào Trần Đại Sư, nguyên lai là có thủ riêng à. Trần Đại Sư mới vừa rồi ta cùng ngươi nói tục mệnh đan, ta đặt trước 3 viên, còn như người khác. Tống Đại Truy liếc những người khác một cái, nói, ta nghe nói ngươi tục mệnh đan, cần đặt trước, ta cũng không quản người khác, ngươi giữ cho ta đi. Những người khác mới vừa tin vào Đường Thiên Minh mà nói, bây giờ vừa nghe nói Đường Thiên Minh và Trần Nhị Bảo là tình địch, bởi vì là Trần Nhị Bảo đoạt Đường Thiên Minh vợ, cho nên Đường Thiên Minh là cố ý nhằm vào Trần Nhị Bảo. Vậy hắn nói những lời đó, cũng sẽ không thể giữ lời. Mọi người coi như là cho Tống Đại Trùy mặt mũi, cũng phải lấy lòng Trần Nhị Bảo. Trần Đại Sư, ta muốn. Còn có ta cũng muốn. Tống Đại Trùy châm chọc nhìn mấy người, hỏi, các người không phải quá trẻ tuổi, không cần bổ thân thể sao? Thân thể vật này, phải thừa dịp lúc còn trẻ thật tốt bồi bổ à? Mấy người cười hắc hắc, không ra không mặt mũi nói, già rồi mà nói, còn bổ gì? Tống Đại Trùy nhìn mấy người cười lạnh một tiếng. Đám này cỏ đầu tường. Bất quá hắn không nói gì, có thể bán đi một người là một người, dẫu sao Trần Nhị Bảo bán thuốc là để kiếm tiền, những người này đều có tiền, để cho bọn họ mua thêm một chút. Các người muốn mua liền mua, không cần miễn cưỡng. Trần Nhị Bảo tự nhiên cũng có thể nhìn ra bọn họ ý nghĩa, cũng không phải thật tâm thành ý muốn mua hắn thuốc, hoàn toàn là xem ở Tống Đại Trùy mặt mũi. Hắn thuốc cũng không phải là bán không được, không cần phải dùng loại này trói thức doanh tiêu. Chúng ta là thật muốn mua, chúng ta đặt trước. Được, ta là thật muốn mua, ta muốn cho cha mẹ ta mua mấy cái thử một chút, bọn họ lớn tuổi. Mấy người đều là ở thương trường phía trên lăn lộn nhiều năm, biết xem sắc mặt, vậy biết nói chuyện. Một phen nói phải thật lòng thành ý, Trần Nhị bảo nếu là cự tuyệt, ngược lại là tỏ ra có chút nhỏ tức giận. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, cho mấy người để lại phương thức liên lạc. Tục mệnh đan cần bởi vì người mà chữa trị, cũng không phải là tất cả mọi người có thể ăn tục mệnh đan. Cùng hội từ thiện sau đó, Trần Nhị bảo lại cho bọn họ ai cái xem một chút, xác định có thể ăn, lại bán. Lưu tốt lắm phương thức liên lạc, Trần Nhị bảo chuẩn bị đi tìm Trầm Hân trò chuyện đôi câu, nhưng là vừa quay đầu lại, liền thấy Tống Đại Trụy cười híp mắt đứng ở hắn phía sau. Tống Đại đội, còn có chuyện sao? Trần Nhị bảo nhìn ra Tống Đại Trụy có chuyện gì sẽ đối hắn nói. Có chút việc mà, bất quá nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi phòng hút thuốc đi. Khách sạn có phòng hút thuốc, vừa vặn hai người cũng hút thuốc, một người một điếu thuốc, liền hàn huyên. Ai? Tống Đại Trụy hút một hơi thuốc sau đó, thở dài, một bộ yêu thương hình dáng, lung túng đối với Trần Nhị bảo nói. Trần Đại Sư à, có mấy lời ta thật là ngại quá cùng ngươi nói. Trần Nhị bảo không lên tiếng, để cho Tống Đại Trụy nói tiếp. Nhưng là, ta thật sự là không có biện pháp, ta nếu là không tìm ngươi, nhà ta vậy chỗ rách phải cầm đao buộc ta. Tống Đại Trụy cho Trần Nhị bảo đơn giản kể một chút gia đình hắn bối cảnh. Tống Đại Trụy gia đình rất phổ thông, tiểu khang xuất thân, bởi vì là chính hắn ưu tú, ngồi lên vũ cảnh đại đội trưởng vị trí, nhưng là vợ hắn kiều gia, nhưng mà danh môn vọng tộc. Trước hắn vậy nói qua, kiều lao gia tử trong tay bất động sản vô số, ít nhất phải có cái mấy chục triệu tài sản. Kiều lao gia tử tuổi đã cao, tùy thời cũng có thể qua đời, bây giờ di sản của hắn cũng không biết phân phối thế nào. Trần Đại Sư, không nói dối ngài, ta Tống Đại Trụy thật không phải là người tham tiền người, ta cũng không muốn tranh phần này di sản. Chẳng qua là, Trần Nhị bảo rõ ràng liền Tống Đại Trụy ý nghĩa, theo hắn nếu nói. Đại đội trưởng Tống cũng có vợ con, coi như ngươi không muốn, cũng phải cân nhắc vợ con à. Ai nha, Trần Đại Sư, ngươi thật là quá rõ ta. Tống Đại Trụy kích động đến cũng sắp chảy nước mắt ra, đối với Trần Nhị bảo là liền liền cảm ơn. Trần Nhị bảo cười không nói. Tống Đại Trụy muốn cái này bút di sản, nhưng là hắn là một người lính, theo lý ngay thẳng không à, vì tiền tài cơ quan tính hết, tỏ ra có chút tục tằng và tiểu nhân. Hắn vòng lớn như vậy một vòng, không phải là muốn cho Trần Nhị bảo rõ ràng, hắn không muốn cái này bút di sản, hắn là vì vợ con mới đi làm mà. Ta hiểu, Tống đội trưởng là thanh liêm người, dĩ nhiên là coi thường tiền tài những thứ này. Ngươi là một người đàn ông, nhưng cũng là chồng và cha, ngươi sẽ đối gia đình ngươi chịu trách nhiệm. Trần Nhị bảo hai câu nói đến Tống Đại Trụy tâm khảm mà phía trên, nắm Trần Nhị bảo tay, liên miên cảm ơn. Trần Đại Sư ngài thật là ta chi kỷ hả, ngươi quá rõ ta. Vậy đại đội trưởng Tống bây giờ muốn ta làm cái gì đây? Trần Nhị bảo hỏi. Đã nói rõ ý tưởng, đại đội trưởng Tống cũng sẽ không vòng vo, dứt khoát nói. Lao ra tử trừ vợ ta, còn có một cái con trai nhỏ. Tới cho con ta có thể hiểu, hắn đem phần lớn tiền cho con trai nhỏ, ta cũng có thể hiểu. Nhưng là, vợ ta cũng là con gái hắn à, hắn dù sao cũng phải cho con gái chừa chút chứ. Ta không muốn nuốt một mình lao ra tử tiền, gia sản chia đều liền tốt, một người một nửa, cũng không ai nhiều cũng không ai thiếu. Trần Nhị bảo gật đầu một cái, rõ ràng liền đại đội trưởng Tống ý nghĩa, do hỏi. Vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì đây? Trần Nhị bảo chính là một cái bác sĩ, tiểu thần côn, hắn có thể làm gì thay đổi lão gia tử ý tưởng à? Tống Đại Trụy nhìn Trần Nhị bảo cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói. Lão gia tử tháng sau muốn viết di chúc, lần này di chúc viết xong sau đó lại không thể sửa lại, ta chính là muốn ở hắn viết di chúc trước, làm chút chuyện gì mà, cảm động một cái lão gia tử. Để cho lão gia tử biết, hắn còn có con gái, có con rể, có cháu ngoại. Ta trước nói, lão gia tử thích dưỡng sinh, nghe nói ngươi tục mệnh đan rất lợi hại, liền muốn cho hắn mua chút biếu một chút. Tống Đại Trụy nói. Trần Nhị bảo nghe xong chân mày căng thẳng, do dự một chút, nói. Tục mệnh đan ngược lại là có thể bán cho ngươi, nhưng là. Ngươi không thể cho lão gia tử ăn. Chương 371, quá có thể sắp xếp. Tại sao? Lão gia tử không thể ăn. Không đúng à? Ngươi còn không có thấy hắn đâu, làm sao lại không thể ăn đây? Tống Đại Trụy có chút cảnh giác nhìn Trần Nhị bảo. Chuyện này hắn cho tới bây giờ không nói ra đi qua, dẫu sao lão gia tử gia tài bạc triệu, vạn nhất nói ra đi bị người theo dõi. Hoặc là, lão gia tử con trai nhỏ theo dõi Trần Nhị bảo, cũng tới tìm Trần Nhị bảo hỗ trợ đây. Nhất thời, Tống Đại Trụy có chút lo lắng, cảm giác được mình miệng quá cạn, nói quá nhanh. Lúc này mới biết mấy ngày, liền đem gốc gác mà tiết lộ cho liền Trần Nhị bảo. Rất sợ Trần Nhị bảo bị người đoạt đi, Tống Đại Trụy vỗ ngực bảo đảm nói. Trần Đại Sư, ngươi yên tâm, chuyện này nếu là được, thành phố Giang Nam một căn hộ chính là thuộc về ngươi. Trần Nhị Bảo cười nhạt, rõ ràng Tống Đại Trùy là sợ, sợ hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Cười nói, Tống Đại Đội, đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Ta ý nghĩa chính là, tục mệnh đan không thể cho lão gia tử ăn. Coi như là hắn thân thể có thể uống, cũng không thể ăn. Tại sao vậy chứ? Tống Đại Trùy không hiểu. Trần Nhị Bảo tự tin nói, bởi vì là ta cái này tục mệnh đan hiệu quả quá tốt, ăn liền sau đó, lao ra tử bệnh thì sẽ toàn đều tốt. Đó không phải là tốt hơn sao? Tống Đại Trùy là một võ phu, tương đối ngay thẳng, không nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Trần Nhị Bảo cười. Hắn cũng nói đến chỗ này, Tống Đại Trùy vẫn không rõ. Trần Nhị Bảo dứt khoát nói ra. Ngươi cũng nói, tháng sau mới ký di trúc, lập tức chữa hết, đoạn này thời gian xảy ra vấn đề làm thế nào? Muốn ở ký di trúc trước, để cho hắn có chuyển biến tốt, nhưng là vừa chưa có hoàn toàn tốt, như vậy mới có thể kiềm chế. Nói tới chỗ này, Trần Nhị Bảo cũng không nói tiếp. Tống Đại Trùy coi như là ngu nữa, lúc này vậy phải hiểu Trần Nhị Bảo ý, ánh mắt tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên, đối với Trần Nhị Bảo liên miên nói. Cao à, thật sự là cao. Trần Đại Sư, ngươi không chỉ có y thuật hơn người, đầu này dưa mà vậy lợi hại à. Dựa theo Tống Đại Trùy ý nghĩa, lập tức chữa hết lao ra tử thân thể, dỗ lao ra tử vui vẻ, lao ra tử mở một cái lòng chỉ biết đem di sản phân cho bọn họ. Nhưng là, nếu như ở giữa xảy ra biến cố đâu, lao ra tử bệnh cũng khá, không có kềm chế pháp bảo của hắn, còn muốn làm gì đâu. Trần Nhị Bảo cái biện pháp này, không chỉ có thể chữa khỏi lao ra tử bệnh, còn muốn cho hắn dựa vào Trần Nhị Bảo chữa trị, như vậy mới có thể kềm chế lao ra tử. Đến lúc đó làm di chúc lúc này lão gia tử coi như là xem ở chữa bệnh phân thượng, cũng phải cho Tống Đại Trùy bọn họ một phần. Nghĩ thông suốt một điểm này, Tống Đại Trùy hưng phấn không được, vỗ Trần Nhị Bảo bả vai, cam kết. Trần Đại Sư, ngươi yên tâm, tương lai thành phố Giang Nam nhóm biệt thự tùy ngươi chọn. Trần Nhị Bảo cười một tiếng. Không biết kia đời sau chuyện, hắn vậy không để ở trong lòng, hắn hỗ trợ hoàn toàn là vì kết giao Tống Đại Trùy người này. Muốn ngày sau ở huyện Liễu Hà phát triển, nhiều núi dựa, tổng không là chuyện xấu. Hai cái người đàn ông bàn xong rồi bí mật nhỏ sau đó, liền từ phòng hút thuốc đi ra. Tống Đại Trùy đối với Trần Nhị Bảo nói. Trần Đại Sư, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta nơi đó còn có mấy người bạn, trước đi qua một chuyến. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Tống Đại Trùy rời đi sau đó, hắn ở trong hội trường mặt nhìn lướt qua. Lúc này hội từ thiện còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người ở trong hội trường mặt nói chuyện làm ăn, làm giày rách. Quét một vòng. Trần Nhị Bảo thấy được đang cùng mấy cái người đàn ông nói chuyện Trầm Hân. Trầm tiểu thư, xem ta cà vạt, là chính ta thiết kế. Trầm Hân đối diện, một cái ăn mặc lộng lẫy, hình dáng thanh niên anh tuấn cầm ra cà vạt, đưa cho Trầm Hân xem. Bởi vì là chàng trai là đem cà vạt đeo lên trên người, phải đến gần Trầm Hân, mới có thể cho Trầm Hân thấy rõ ràng cà vạt phía trên hoa văn. Cho nên hai người khoảng cách rất gần, chàng trai lại cố ý hướng Trầm Hân bên này nghiêng dựa vào, tỏ ra hết sức thân mật. Hù hù hù, làm gì vậy? Đây là, sau lưng truyền tới một thanh âm. Trầm Hân quay đầu liền thấy Trần Nhị Bảo, nhất thời chân mày căng thẳng, chất vấn. Ngươi tại sao ở chỗ này? Ta. Trần Nhị Bảo cười nói, ta theo dõi ngươi tới à? Từ Mạnh Á Đan ở tại Trầm Hân nơi đó sau đó, Trần Nhị Bảo thường xuyên chạy tới, cùng Trầm Hân quan hệ vậy kéo gần rất nhiều. Âm thầm để lúc này Trầm Hân có chút nữ hán tử, thường xuyên cầm đao lên muốn chém Trần Nhị Bảo, hai người nhất định chính là đời trước quang ra, gặp mặt liền bóp. Nhưng là ở bên ngoài. Trong công ty lúc này Trầm Hân liền đổi thành cao lãnh dáng vẻ, nói năng thận trọng, điển hình bá đạo tổng giám đốc. So với bây giờ, Trần Nhị Bảo nói xong lời nói này sau đó, Trầm Hân trong ánh mắt mặt phun lửa giận, cầm ly rượu tay đều bắt đầu dùng sức. Trần Nhị Bảo tin tưởng, nếu như là ở nhà, Trầm Hân một giây kế thì sẽ đem ly nện ở mặt hắn lên. Nhưng là, ở loại trường hợp này, cho dù Trầm Hân trong ánh mắt lại phun lửa giận, trên mặt vậy từ đầu đến cuối duy trì nụ cười. Thiên sinh Trần thật biết nói đùa. Ta mở lúc nào nói giỡn. Tối hôm qua chúng ta không phải cùng nhau nhìn bầu trời sao trời. Nhìn Trầm Hân giả bộ dáng trấn định, để cho Trần Nhị Bảo muốn trêu đùa nàng một phen tâm tình, lúc nói chuyện, còn lên đi ở Trầm Hân sau lưng mặt sờ soạn một cái. Ngươi! Trầm Hân vừa muốn tức miệng mắng to, liếc về đến những người bên cạnh, gầm thét ép xuống, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Thiên sinh Trần mời không cần loạn làm cho đùa. Ta thật không phải là làm cho đùa à? Trần Nhị Bảo một mặt vô tội nói, ta nói là sự thật. Trần Nhị Bảo thanh âm rất lớn, lập tức hấp dẫn người chung quanh chú ý. Mới vừa cho Trầm Hân xem cả vạt người thanh niên kia, lúc này cao mày nhìn xem Trần Nhị Bảo, thân thể để ngang Trầm Hân trước mặt, đối với Trần Nhị Bảo chất vấn. Người là người nào? Nhìn từ trên xuống dưới chàng trai, Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, nói, ta là Trầm Hân hàng xóm à. Tối hôm qua ta đi ra ngoài xả rác lúc này đụng gặp Trầm tiểu thư, chúng ta cùng nhau thưởng thức bầu trời sao trời. Trần Nhị Bảo đã không ngừng được nụ cười. Bởi vì là hắn thấy Trầm Hân đứng ở thanh niên phía sau, dẫn đến miệng cũng sắp sai lệch, nhưng là còn phải liều mạng giữ chấn định, không để cho người khác nhìn ra nàng tức giận. Đưa đến nàng diễn cảm đều có chút vằn mèo. Hàng xóm. Chàng trai chân mày căng thẳng, quay đầu nhìn Trầm Hân, do hỏi. Trầm tiểu thư, ngươi ở nơi đó cái tiểu khu. Ta đi đem vậy mảnh đất ra mua lại. Chàng trai hào khí như thế giọng, để cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Vì một người phụ nữ, muốn mua toàn bộ đất xây dựng. Vì một con cá, thì phải nhận thầu ngay ngắn một cái ao cá sao. Trầm Hân vậy ngây ngẩn, người này cũng quá có thể sắp xếp chứ. Lúng túng lắc đầu nói, không có chuyện gì, tiểu tiên sinh không cần làm phiền. Không phiền phải gì, nếu như Trầm tiểu thư nguyện ý, ta có thể lập tức cho ngươi lần nữa mua một ngôi nhà, chỉ cần ngươi nguyện ý dọn nhà. Tên là Kiều Bân chàng trai, hào sảng nói. Thật không cần. Trầm Hân hết ý kiến. Trần Nhị Bảo nhìn xem vị này họ Kiều chàng trai, hỏi, ngươi muốn mua ta vậy mảnh đất xây dựng? Ngươi biết vậy mảnh đất ra ông chủ là ai chăng? Chỉ cần không phải Âu Dương Phong đất ai, huyện Liêu Hà không có ta không mua nổi. Kiều Bân hào khí mây làm nói. Trần Nhị Bảo vừa nghe, lập tức cười. Nếu như chính là Âu Dương Phong đất ai, phải làm gì đây? Chương 372, ngươi sẽ không là thích ta chứ? Kiều Bân lập tức liền ngây ngẩn, dường như còn có chút không tin Trần Nhị Bảo, nghiêng đầu xem Trầm Hân một cái, muốn hướng Trầm Hân chứng thực. Vậy, đích xác là Âu Dương Phong địa sản. Trầm Hân lúng túng nói. Đây là, trong đám người truyền đến một hồi cười đùa thanh âm, cũng là cười nhạo Kiều Bân. Thật sự là mới vừa hắn câu nói kia nói quá lớn. Đầu năm nay, người không đáng tiền, đất xây dựng nhưng giá trị liên thành. Vì một người mua một miếng đất ra, lại không phải tùy tiện đưa một cái nhà, một chiếc xe. Quá có thể sắp xếp chứ. Lần này tốt lắm, vừa nghe Âu Dương Phong ba chữ, hắn cả người cũng bối rối. Làm là huyện Liễu Hà nhà giàu nhất, Âu Dương Phong đất xây dựng từ trước đến giờ ở huyện Liễu Hà đều là tốt nhất địa điểm, nhà sửa sang, khắp mọi mặt tất cả đều là tốt nhất. Âu Dương Phong mua một miếng đất ra có lẽ mấy triệu là đủ rồi, nhưng là kinh hắn mở rộng sau đó, muốn mua thêm đi mảnh đất xây dựng này, ít nhất phải lật 20 lần. Ta ở tại biệt thự nhỏ nhóm, người muốn mua sao? Trần Nhị Bảo cười hì hì nhìn Kiều Bân. Biệt thự nhỏ nhóm là Âu Dương Phong trong tay đắt tiền nhất địa sản, đừng nói mua ngay ngắn một cái khối đất xây dựng, chính là biệt thự nhỏ trong đám một cái nhà cũng phải trên 1 triệu, có mấy người có thể mua nổi. Lúc này, Tiêu Bân đỏ mặt lên, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mới vừa rồi hắn có nhiều hào khí, lúc này hắn thì có nhiều lúng túng. Tiêu Bân, ngươi chớ để ý, hắn thành dáng vẻ này. Trầm Hân đứng ra giải vây cho hắn, hắn là ta hàng xóm, ngày thường thích làm trò đùa. Ta ở tốt vô cùng. Không cần đổi phong tử, bất quá vẫn là cảm ơn Kiều Bân ngươi một phen ý tốt, ta rất cảm động. Ở Trầm Hân ngăn cơn sóng dữ dưới, Kiều Bân mặt mũi coi như là tìm trở về. Lúng túng cũng từ từ tản đi, hắn nhìn Trầm Hân, mặt tươi cười nói. Trầm tiểu thư ở huyện Liễu Hà ở rất lâu rồi đi, nếu như ngươi nguyện ý đi thành phố Giang Nam, ta có thể ở thành phố Giang Nam cho ngươi an bài. Ta ở thành phố Giang Nam có rất nhiều căn hộ, tùy ngươi lựa chọn, ngươi muốn ở nơi nào đều có thể. Kiều Bân nhìn Trầm Hân. Hai con mắt tỏa sáng lấp lánh, thậm chí con ngươi cũng hơi có chút làm lớn ra. Đây là một cái người đàn ông đối với một người phụ nữ, cảm thấy hứng thú lúc này mới phải xuất hiện diễn cảm. Từ mới vừa Kiều Bân cho Trầm Hân xem cả vạt lúc này liền đã nhìn ra, hắn đối với Trầm Hân có chút ý tứ. Lúc này, một đôi mắt sáng trông suốt nhìn chằm chằm Trầm Hân, sẽ chờ Trầm Hân gật đầu, hắn lập tức là có thể mang Trầm Hân đi mướn phòng. Kiều Bân ẩn tình yên lặng nhìn Trầm Hân. Đây là một gương mặt to chặn lại Kiều Bân ánh mắt. Cái đó, ngươi ở thành phố Giang Nam có nhà à? Cho nhà ta Trầm Hân 2 bộ thôi. Trần Nhị Bảo ngăn ở hai người trước mặt, cười híp mắt nhìn Kiều Bân. Kiều Bân cau mày nhìn xem Trần Nhị Bảo, trên mặt có chút chán ghét. Làm là công tử ca, Kiều Bân là một cao thủ, chỉ cần hắn lấy ra ở thành phố Giang Nam nhà, coi như là không thích hắn cô gái, cũng phải đối với hắn phân biệt đối xử. Dẫu sao huyện Liễu Hà chỉ là một huyện thành nhỏ, mà thành phố Giang Nam mới là thật thiên phủ chi quốc. Nhỏ người của huyện thành cũng mơ ước đi Ninh Hải thị người giống vậy mơ ước đi lớn hơn thành phố. Kiều Bân dùng một chiêu này rót đếm không hết cô nương, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Ngày hôm nay đối mặt Trầm Hân, hắn vậy rất có tự tin. Từ mới vừa Trầm Hân đối với hắn nói lời nói kia tới xem, Trầm Hân hẳn là đối với hắn có ý nghĩa. Bất quá, trước mắt cái này Trần Nhị Bảo thật sự là ghét. Hắn liếc mắt một cái Trần Nhị Bảo, nói: "Nhà đều ở đây cha danh nghĩa." Kiều Bân vừa muốn giải thích, nhà sau này cũng sẽ thuộc về hắn, liền nghe gặp Trần Nhị Bảo dương cao hai cái giọng điệu nói. Không phải ngươi à? Cầm đầu người khác làm ra vẻ, ngươi cũng tốt ý nghĩa. Cái này một giọng mà kêu lên đi, rất nhiều người hầu nghi hướng bên này nhìn tới. Nhiều người người ánh mắt chất vấn, để cho Kiều Bân vô cùng khó chịu, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ta là cha con trai duy nhất, cùng cha qua đời sau đó, những phòng ốc này liền đều là của ta. Kiều Bân muốn nhấn mạnh, hắn có quyền thừa kế, nhưng là Trần Nhị Bảo nghe nhưng cười lạnh một tiếng, tới liền một câu. Vậy gả cho ba ba ngươi tốt biết bao, còn có thể làm mẹ ngươi. Hơn nữa, theo ta hiểu, ngươi còn có một chị, ngươi không phải người thừa kế duy nhất. Nhìn trước mắt cái này Kiều Bân, Trần Nhị Bảo đã đoán được Kiều Bân chính là Tống Đại Trụy vợ em trai, cái đó không đúng tí nào cậu ấm. Không nghĩ tới, Tống Đại Trụy còn không có cho Trần Nhị Bảo tiến cử, hắn cũng đã trước đụng phải. Quả nhiên hắn cùng người một nhà người có duyên phận. Ngươi, ngươi thật là quá đáng. Kiều Bân giận đến mặt cũng sắp xanh biếc, cái này Trần Nhị Bảo làm sao khắp nơi cùng hắn làm khó dễ, hắn lại không đắc tội qua hắn. Ta nơi đó đắc tội qua ngươi. Kiều Bân trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Ngươi không có tội ta, ta chính là xem ngươi khó chịu. Trần Nhị Bảo trợn mắt nhìn hắn một cái, kéo Trầm Hân nói, Hân Hân, chúng ta đi. Đi thẳng đến không địa phương có người, Trầm Hân mới đem Trần Nhị Bảo tay cho hất ra, khí cấp bại phôi nói. Trần Nhị Bảo, ngươi có tật xấu sao? Mắng liền một câu, nhanh chóng chừng xem có người hay không nghe gặp, xác thực đã định trưa người sau đó, Trầm Hân mặt nạ hoàn toàn rơi mất. Ngươi phải chết à? Có tin hay không lão nương cùng ngươi hợp lại. Đừng lấy là ta là phụ nữ, ta muốn thật cùng ngươi liều mạng, đánh không chết ngươi, cũng phải đem ngươi đánh cho thành thái giám. Nhìn nổi trận lôi đình Trầm Hân, Trần Nhị Bảo cũng không nói chuyện, chính là một mực hì hì cười. Cùng Trầm Hân mắng mệt mỏi, hắn cười nói. Ngươi nổi giận mà dáng vẻ quá đáng sợ. Phỏng đoán ngươi đời này là không ai thèm lấy, chỉ có thể gả cho ta. Trầm Hân quả thật mắng mệt mỏi, thở không ra hơi, thở hổn hển, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi cút. Ta làm ni cô cũng sẽ không gả cho ngươi. Trần Nhị Bảo trợn trắng mắt, nói, ngươi có thể kéo xuống đi, ni cô đều phải thạc sĩ trình độ học vấn, vẫn là gả cho ta dễ dàng hơn một chút. Người tên khốn kiếp. Trầm Hân giận đến hướng về phía Trần Nhị Bảo bả vai lại là đấm lại là đánh. Trần Nhị Bảo vậy không tránh ra, tùy ý trước Trầm Hân đánh một hồi, mệt mỏi liền sau đó, đem nàng ôm vào trong ngực mặt, thùy mị nói. Đừng đánh, ngươi đánh ta chính là cú lét ngỡ, ta cũng không đau, lại đem chính ngươi mệt lạ. Trầm Hân quả thật mệt mỏi, nghỉ ngơi sau một hồi, hai cái oán độc mắt ti hí, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, u oán nói. Ngươi làm gì nhằm vào Kiều Bân? Ta ngày hôm nay tới đây là muốn nói với hắn buôn bán, lần này được không? Bị ngươi như thế một quái nhiễu, làm ăn cũng không cần nói. Vừa nhắc tới cái đó Kiều Bân, Trần Nhị Bảo cũng cảm giác khó chịu. Hư lạnh một tiếng, có chút oán giận nói. Ngươi không nhìn ra, hắn muốn cưa ngươi. Trầm Hân như thế đàn bà thông minh. Làm sao có thể không nhìn ra Kiều Bân đối với nàng có ý tứ? Nhưng là Trầm Hân tương đối hiếu kỳ là, Kiều Bân thích nàng, Trần Nhị Bảo tại sao phải tức giận? Ngươi ghen? Trầm Hân một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Trần Nhị Bảo, trái tim nhỏ bình bịch bịch nhảy loạn. Ta mới không có. Trần Nhị Bảo nói. Vừa nghe Trần Nhị Bảo như thế nói, Trầm Hân hơn nữa kích động, nhìn Trần Nhị Bảo nói. Trần Nhị Bảo, ngươi sẽ không là thích ta chứ? Chương 373, cách vách. Trầm Hân đã không nhịn được mở cờ trong bụng. Bởi vì là quá kích động, thân thể cũng không nhịn được đang run rẩy. Thấy nàng cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo cười. Ta thích ngươi, ngươi vui như vậy. Chẳng lẽ ngươi sớm chỉ thích ta? Trầm Hân mới vừa rõ ràng là làm chủ đạo vị trí, đột nhiên bị quay cuồng. Vừa nghe Trần Nhị Bảo như thế nói, vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt tới, mặt lạnh nói. Ai thích ngươi, không biết xấu hổ. Gặp nàng kêu ngạo như vậy kiểu dáng vẻ, Trần Nhị Bảo làm bộ một bộ rất bộ dáng đáng thương, nói. Nhưng mà... Ta rất thích ngươi làm thế nào? Có thật không? Trầm Hân mắt to nháy nháy, không cầm được động tâm. Nàng cố kiềm nén lại xông lên ôm lấy Trần Nhị Bảo xung động, cả người phát run nhìn Trần Nhị Bảo. Ngươi nói sao? Trần Nhị Bảo bán một cái thắt gút, hắn muốn chọc Trầm Hân tức giận. Trầm Hân nổi giận dáng vẻ thật là đáng yêu. Nhưng là Trần Nhị Bảo vừa dứt lời, liền nghe gặp có tiếng bước chân đến gần, hai người một trước một sau đi vào phòng. Mới vừa Trần Nhị Bảo kéo Trầm Hân muốn tìm một chỗ an tĩnh. Tùy tiện chui vào một cái trong phòng vip mặt. Phòng riêng là phòng xếp, bên trong hai cái bàn, ở giữa cách một đạo vách tường, nhưng là vách tường chỉ có một nửa, ở giữa còn có một đạo trống rông cổng hình vòm. Lúc này hai người bên ngoài đi sau khi đi vào, liền đem cửa bao phòng đóng lại, Trần Nhị Bảo và Trầm Hân ở bên trong phòng vip. Bọn họ đứng ở bên trong, bên ngoài hai người căn bản cũng không biết bên trong còn có hai người ở. Sợ bị người hiểu lầm bọn họ là trộm đồ, hai người nhanh chóng phải đi ra ngoài. Nhưng mà vừa muốn động, liền nghe khách khí mặt một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Người đàn ông thở hổn hển, phẫn hận nói: "Cợt mờ nở, Trầm Hân con tiện nhân kia. Bố sớm muộn muốn lên liền nàng." Trầm Hân danh tự này không tính là rất đặc biệt, nhưng là ở toàn bộ hội trường, hẳn chỉ có một người, lại không có người kêu Trầm Hân. Cho nên hai người nghe gặp đoạn văn này, nhất thời đều ngẩn ra. Trầm Hân quay đầu nhìn một cái Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo nắm ngón tay đặt ở mép, làm một cái chớ lên tiếng động tác. "Tiểu công tử, không muốn tức giận. Tới đây hôn ta." Lại truyền tới một thanh âm người phụ nữ, từ phụ nữ trong lời nói, hai người có thể phân biệt ra được, bên ngoài người nọ chính là Kiều Bân. Lúc này Kiều Bân và cái đó nữ nhân xa lạ, đang tiểu pháp nụ hôn nóng bỏng. Hai người hôn long trời lở đất, cách một bức tường, nơi này hai người cũng có thể nghe gặp thanh âm. Trần Nhị Bảo và Trầm Hân nhìn nhau một cái, gò má đều là một đỏ. Trầm Hân lại là đỏ đến lỗ thai cây, nhanh chóng túi đầu xuống. Nguyên bản hai người còn lấy là cách vách hai người nóng người một chút, liền sẽ rời đi. Không nghĩ tới. Kiều Bân thở hổn hển nói: "Bà bối, đem váy cởi." "Không được à, ta một hồi còn muốn chủ trì đây." "Ta sát." "Lại là hội từ thiện người chủ trì." Trần Nhị Bảo mở ra nhìn thấu mắt, muốn xem vị mỹ nữ này bộ mặt thật. Cái này vừa mở ra không tốt, đối diện truyền tới trào máu hình ảnh, bị sợ hắn vội vàng đem nhìn thấu mắt đóng. Nhưng là hai cái phòng riêng bây giờ liền một đạo cũng không có cửa, cách vách thanh âm hoàn toàn không chịu ngăn trở, mỗi một chi tiết đều rõ ràng truyền tới. Từ hai người to khí trong có thể nghe được, bọn họ biến đổi hết mấy tư thế. Vừa mới bắt đầu nữ chủ trì người còn không quá đồng ý, trong miệng lẩm bẩm phải đi chủ trì tiết mục, nhưng là một lát sau, tất cả cự tuyệt đều biến thành nên hợp và thở gấp. Mất hồn thanh âm đi đôi với một ít để cho người mặt đỏ tới mang thai thanh âm, một sóng tiếp một sóng truyền tới. Trần Nhị Bảo máu mũi cũng sắp chảy xuống. Hắn lặng lẽ nhìn Trầm Hân một cái, chỉ gặp Trầm Hân mặt đầy xanh mét, cau mày, gắt gao siết quả đấm, tựa hồ rất tức giận. Trần Nhị Bảo muốn cầm một chút Trầm Hân tay nhỏ bé. Nhưng là hắn mới vừa động một cái, liền đem Trầm Hân sợ hết hồn, mặt đầy cảnh giác nhìn Trần Nhị Bảo. Cách vách hai người đang làm loại chuyện đó, Trần Nhị Bảo bên này còn muốn sờ tay nàng, hắn là muốn làm gì? "Thật xin lỗi, ta không đụng ngươi." Trần Nhị Bảo dùng môi tiếng nói đối với Trầm Hân nói xin lỗi, sau đó liền một mực lặng lặng đứng. Hai người không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Trần Nhị Bảo ngược lại không sợ bị Tiểu Bân phát hiện bên trong có người. Nhưng là phòng đoán cái đó tình cảnh sẽ dị thường lúng túng. Trần Nhị Bảo vô lại như vậy người, cũng không biết nên như thế nào đối mặt lúng túng như vậy chẳng diện, cho nên vẫn là đứng không nên động, chờ một lát bọn họ kết thúc, vậy rời đi. Cho đến Trần Nhị Bảo cảm giác hai chân đều phải đứng đã tê dần lúc này cách vách hai người cuối cùng kết thúc. Nữ chủ trì vội vội vàng vàng chỉnh sửa một chút váy, nói: "Ta phải đi chủ trì, hội từ thiện muốn bắt đầu." Chỉnh sửa một chút, hai người rời đi phòng riêng. Đóng cửa lại trong nháy mắt, Trầm Hân cảm giác toàn thân cũng mệt lạ, hai chân mềm nhũn, lập tức ngồi xuống. Trần Nhị Bảo vậy cảm thấy mệt mỏi hư, kéo một cái ghế ngồi xuống. Hai người nghỉ ngơi một hồi, sau đó Trần Nhị Bảo ngẩng đầu lên, nhìn Trầm Hân, lung tung nói: "Hân Hân." Trầm Hân gò má đỏ mặt còn không có cởi ra đi, túi đầu không phản ứng Trần Nhị Bảo. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Trần Nhị Bảo mới nói: "Chúng ta có thể nói tiếp chuyện mới vừa rồi sao?" Chung sống sau một khoảng thời gian, Trần Nhị Bảo đối với Trầm Hân sinh ra cảm giác vô hình. Trước hắn còn không hiểu đây là cảm giác gì, cho đến ngày hôm nay thấy Trầm Hân bị người dụ dỗ, Trần Nhị Bảo trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một đoàn lửa giận tới. Đây là hắn người phụ nữ, không có ai có thể cướp đi. "Trầm Hân, ta cảm thấy chúng ta hẳn nói một chút." Trần Nhị Bảo hiếm có nghiêm túc. Trầm Hân vậy cảm nhận được hắn nghiêm túc. Nhưng là lúc này Trầm Hân, mặt đầy xanh mét, trong đầu một đoàn rối ren, đối với Trần Nhị Bảo nói: "Cái này, chúng ta có thể thay đổi thiên bàn lại sao? Ta bây giờ muốn một người ngồi một chút." Trầm Hân không giao du bạn trai, chưa từng trải qua những chuyện kia mà, đối với nàng mà nói, chuyện phát sinh mới vừa rồi tình là để cho người hỏng mất. "Được, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài trước." Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, rời đi phòng riêng. Từ bên trong phòng riêng đi ra lúc này Trần Nhị Bảo thấy bàn phía dưới có một cái màu hồng nội y nhỏ. Là mới vừa cái đó người chủ trì lưu lại. Trần Nhị Bảo nuốt nước miếng một cái, rời đi phòng riêng. "Nhị Bảo, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi thật lâu." Mới vừa đi ra khỏi đi, liền bắt gặp khắp nơi tán loạn Tống Đại Trùy. "À, ta liền đi nghỉ ngơi một chút." Trần Nhị Bảo tùy tiện tìm một lý do lấp liếm cho qua. "Hội từ thiện bắt đầu, chúng ta vào đi thôi." Tống Đại Trùy mang Trần Nhị Bảo đi vào hội trường. Lúc này bên trong hội trường đã ngồi đầy người, Trần Nhị Bảo thấy Kiều Bân Âu phục giày ra ngồi ở thứ nhất xếp. Hắn bên người ngồi một cái ông già, chắc là Tống Đại Trùy cha vợ. "Nhị Bảo, nơi này." Đi tới vị trí chỉ định, hai người ngồi yên, Tống Đại Trùy chỉ trên đài đang chủ trì nam nữ chủ trì người. Chủ trì giới đều cần giá trị nhan sắc, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Tống Đại Trụy cười hắc hắc, chỉ vậy nữ chủ trì người nói. Nhị bảo, cái đó chính là nữ chủ trì người, ngươi nói xinh đẹp cái đó. Vóc người rất không tệ chứ, eo nhỏ đầy đạn. Được được. Trần Nhị bảo gật đầu một cái, lung tung tới liền một câu, phía dưới còn không có mặc quần lót. Chương 374, tượng gỗ. Phúc. Tống Đại Trụy một hớp nước phun ra ngoài, mặt đầy lúng túng nhìn Trần Nhị bảo. Cái đó, Trần Đại Sư à, ngươi là đang nói đùa chứ? Nữ chủ trì người mặc một kiện váy đầm dài, quần dài vải vóc rất dày nặng, làm sao vậy xem không thấy nàng bên trong không có mặc quần lót à? Không có nói đùa, ta là nghiêm túc. Trần Nhị bảo vậy nghiêm chỉnh nói. Ta không chỉ có biết nàng bên trong không có mặc quần lót, còn biết nàng trước mặc quần lót là màu hồng. Lần này, Tống Đại Trụy là thật hết ý kiến, len lén liếc một cái Trần Nhị bảo, trong lòng lẩm bẩm. Xem ra Trần Đại Sư háo sắc à. Nhị bảo. Hai người mới vừa vào ngồi không bao lâu, liền thấy một cái xinh xắn bóng người. Trần Nhị bảo ngẩng đầu liền thấy Âu Dương Lệ Lệ, chỉ chỗ bên cạnh. Cùng chúng ta ngồi chung à? Không cần, ta bên kia có vị đưa. Âu Dương Lệ Lệ khinh bỉ nhìn Trần Nhị bảo, nói. Ngươi trước không phải là không muốn tới sao? Nói đi, có phải hay không bởi vì là ta nói nữ chủ trì người đẹp, ngươi mới tới? Âu Dương Lệ Lệ ánh mắt híp một cái, một bộ ta nhìn thấu ngươi bí mật nhỏ hình dáng. Trần Nhị bảo cười hắc hắc. Nói, nữ chủ trì người lại đẹp cũng không có người đẹp à? Cái này còn không sai biệt lắm. Âu Dương Lệ Lệ đối với Trần Nhị bảo câu trả lời này hết sức hài lòng, nhìn một cái trên đài mặt, người chủ trì đã bắt đầu mang lên vật phẩm. Cái gọi là hội từ thiện liền là một đám người có tiền tụ chung một chỗ, bỏ ra số tiền lớn mua một đống thứ không đáng tiền, sau đó đem tiền quên cho một cái hy vọng công trình một loại tiết mục, ở giữa dĩ nhiên là phải có bán đấu giá khâu. Lúc này đấu giá đã chuẩn bị bắt đầu. Âu Dương Lệ Lệ đối với Trần Nhị Bảo dò hỏi, Nhị Bảo, ngươi có vật gì muốn mua sao? Nếu đi tới trường hợp này, ta làm sao có thể bỏ qua? Trần Nhị Bảo cười nhạt. Âu Dương Lệ Lệ sững sốt một chút. Ai u, đổi tính, không đòi mình là quỷ nghèo. Vậy ngươi muốn mua cái gì? Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo ngậm thuốc lá, bởi vì là trong hội trường mặt không thể hút thuốc, cho nên hắn trong miệng chỉ ngậm thuốc lá, không có chút lửa mà, bắt chéo chân, nói. Ai nói ta muốn mua đồ? Ta là tới xem người khác mua. Hai hàng. Âu Dương Lệ Lệ im lặng liếc mắt, không muốn phản ứng Trần Nhị Bảo. Ta đã qua ngồi. Âu Dương Lệ Lệ làm là nhà giàu nhất con gái, dĩ nhiên là muốn ngồi ở hàng trước. Nhìn Âu Dương Lệ Lệ hình bóng, Tống Đại Trụy như có điều suy nghĩ nói, con bé này, có chút quen mắt à. Âu Dương Phong con gái. Trần Nhị Bảo cùng hắn nói. Đúng rồi, Âu Dương Lệ Lệ. Tống Đại Trụy ánh mắt sáng lên, cơn sóng trong lòng mênh mông nhìn Trần Nhị Bảo, do hỏi. Ngươi biết Âu Dương Lệ Lệ? Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nàng ở bệnh viện huyện thực tập, là ta học trò. Trần Nhị Bảo nói ung dung, nhưng là một bên Tống Đại Trụy nghe xong nhưng mà kích động hư. Nghe một chút, nghe một chút. Nhà giàu nhất con gái đều là hắn học trò, thật là ngạo mạn à. Loại tâm tình này liền giống như, leo lên một cái như bức bạn, liền mình cũng trở nên phá lệ ngạo mạn vậy. Lúc này, Tống Đại Trụy chính là loại tâm tình này. Cả người có dũng khí vinh quang tản ra cảm giác, sống lưng ngồi thẳng tắp. Tâm tình tốt, người cũng biến thành phá lệ lớn phương, hào sảng đối với Trần Nhị Bảo nói. Trần Đại Sư, một hồi xem tốt cái gì, ngươi cứ mở miệng. Ta cho ngươi trả tiền. Ngươi đừng xem nhẹ cái này hội từ thiện, mặc dù không bằng hội đấu giá, nhưng là cũng có không thiếu thứ tốt. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, hắn nhìn lướt qua trên đài mặt đồ trưng bày, đối với bên trong một cái tượng gỗ cảm thấy rất hứng thú. Tượng gỗ đen nhánh, điêu khắc thành một cái đại bàng lớn, trông rất sống động, vào mắt ba điểm. Cái đó tượng gỗ không tệ. Trần Nhị Bảo nói, tượng gỗ. Tống Đại Trụy liếc mắt một cái trên đài tượng gỗ, trong lòng âm thầm nhớ. Lúc này hội từ thiện đã bắt đầu. Hội từ thiện không giống như là hội đấu giá như vậy yên lặng, hội từ thiện vốn chính là cho những đại lão này coi mắt liên nghị địa phương, mọi người có thể tùy ý nhỏ giọng trò chuyện. Âu Dương Lệ Lệ vừa vào tòa, bên cạnh Tề Bân lập tức liền lại gần. Tiểu thư Âu Dương, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu Bân đưa ra một cái tay muốn cùng Âu Dương Lệ Lệ bắt tay. Tiểu Bân một mặt háo sắc dáng vẻ, để cho Âu Dương Lệ Lệ cảm giác thật không tốt. Giả bộ liền đưa tay đi lấy nước suối, liền không cùng hắn bắt tay. Âu Dương tiên sinh không cùng ngươi tới đây sao? Tiểu Lao cũng là huyện Liễu Hà một cái danh nhân, cùng Âu Dương Phong bọn họ cũng đã có một ít giao tình. Nhất là Tiểu Lao đã từng là đại học nổi danh hiệu trưởng, Âu Dương Lệ Lệ còn lúc nhỏ, đã từng đi Tiểu Lao nhà bái phòng qua, có thể nói là, rất nhiều năm trước nàng nhận biết Kiều Bân. Kiều Bân từ nhỏ đến lớn cũng là một bộ cậu ấm hình dáng. Để cho Âu Dương Lệ Lệ rất không thích, không quá vui vẻ phản ứng Kiều Bân. Ba ta đang học đâu, ra tiệc thời điểm sẽ tới. Tiểu lão tốt. Âu Dương Lệ Lệ cùng tiểu lão lên tiếng chào hỏi, sau đó liền không muốn để ý tới Kiều Bân. Nhưng là Kiều Bân vẫn là không thức thời lại gần, đối với Âu Dương Lệ Lệ dò hỏi. Lệ Lệ à, ngươi muốn cái gì, anh tiểu anh mua cho ngươi. Không cần. Âu Dương Lệ Lệ cầm lấy điện thoại ra tay máy, không phản ứng Kiều Bân. Kiều Bân có chút bị đuổi mà mắc cỡ, nhìn bốn phía một vòng, vừa vặn thấy được ngồi ở phía trên Trần Nhị Bảo, nhất thời ánh mắt híp một cái, trong lòng ngầm tối tăm so tài. Hừ, cùng ta cướp, chờ chết đi. Nếu có thể tới chỗ này, cơ bản cũng là muốn mua chút vật gì. Kiều Bân nghĩ xong, chờ một lát vô luận Trần Nhị Bảo muốn mua cái gì, Kiều Bân đều phải đoạt lại, tuyệt đối không cho hắn một chút cơ hội. Theo bán đầu ra bắt đầu, Trần Nhị Bảo một giá không ra. Kiều Bân có một chút không kịp đợi, rốt cuộc ở đó khối tượng gỗ sau khi đi lên, giá bắt đầu là 10.000 khối. 20.000. Trần Nhị Bảo ra giá, trong tay hắn bảng mới vừa dứt, Kiều Bân lập tức giơ lên. 40.000. Kiều Bân chờ Trần Nhị Bảo tiếp tục ra giá. Đây là, liền thấy bên cạnh một cái xanh nhạt tay trắng chậm rãi giơ lên. 50.000. Lệ Lệ, ngươi thích cái này tượng gỗ. Kiều Bân ánh mắt sáng lên, cơ hội của hắn tới. Ta không thích, nhưng là ta sư phụ thích, ta mua được đưa cho sư phó ta. Âu Dương Lệ Lệ nói. Hai người nói chuyện lúc này Trần Nhị Bảo lần nữa ra giá. 80.000. 200.000. Kiều Bân chợt đứng lên, trực tiếp tuân ra một người để cho cả sảnh đường kinh hô con số. Tất cả mọi người nhìn đều ngẩn ra. Trời ạ, một cái tượng gỗ 200.000, hắn điên rồi sao? Đoán chừng là tới ra vẻ đi.